Lúc này, Thanh An bên ngoài trấn, một trận trong tiếng thét gào. Canh giữ ở trấn môn trước người, cùng kia trên đường hành tẩu người nghe được thanh âm, đều quay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng lúc, cũng không khỏi sắc mặt hoảng sợ kinh hô, kia, đó là cái gì? Cồn vật bi, lạm tỷ tủ. Chương 484. Độc tôn ấn. Phi toa pháp khí bị Tô Hàng thúc đến cực hạn, như một đạo thiểm điện bay tới. Ở sau lưng hắn, càng có một đường ngưng tụ vô tận sát khí, phảng phất vượt sâu khổng lồ đi sát đằng sau. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị bóng ma này che lấp. Kia cơ hồ có thể đem người sợ mất mật sát khí, để tất cả bị bao phủ trong đó người, giống như bị đỉnh cấp hung thú tiếp cận đồng dạng. Ai cũng không dám động, càng liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Tô Hàng sắc mặt tâm trầm, tay trái cầm một kiện như lư hương trung đẳng pháp khí, tay phải thì nắm giữ âm dương bảo kính. Một đường bay tới, Tô Hàng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, cửa trấn thủ vệ biến sắc. Nhìn không được hô to, tiền bối, nơi đây chính là Thanh An trấn, không biết có chuyện gì. Miêu Hoàng Nghị ở đâu? Tô Hàng tiếng như lôi đỉnh, trấn tường lâu đều đang run rẩy. Thủ vệ kia sắc mặt lại biến, lập tức minh bạch, đây là tới tìm phiền toái. Một người trong đó không nói hai lời, quay đầu liền hướng trong trấn đi. Một người khác thì xuất ra pháp khí, xông Tô Hàng nói, nguyên lai tiền bối là tìm nhà ta trấn chủ, bất quá trấn chủ giờ phút này đang cùng người trao đổi chuyện quan trọng, không bằng từ ta mang tiền bối quá khứ. Tô Hàng chỗ nào không rõ đối phương muốn kéo dài thời gian, hắn không rên một tiếng, lập tức liền hướng trong trấn sông. Tiền bối, Thanh An trấn chính là hồi Đông thành trọng địa, không thể xông vào. Thủ vệ hô to. Tô Hàng căn bản không để ý tới, mắt thấy chân đạp phi toa, liền muốn vượt qua tường lâu. Thủ vệ kia sắc mặt khó coi, nhưng trước mắt bao người, nếu như hắn không hề làm gì. Tùy ý Tô Hàng xâm nhập. Mặc kệ đằng sau đã xảy ra chuyện gì, hắn đều muốn bị phạt nặng. Khẽ cắn môi, thủ vệ kia đành phải xông Tô Hàng gọi, tiền bối, gác tội. Nói, hắn giơ lên trong tay lấy đại lượng tinh thiết luyện chế cấp thấp pháp khí hướng Tô Hàng đánh tới. Kia pháp khí gào thét mà ra, tản ra không kém khí tức. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn, giơ lên trong tay lư hương đánh tới. Cấp thấp pháp khí tới va chạm, trực tiếp phát ra phanh một thanh âm vang lên, sau đó bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Lư hương lại chưa từng dừng lại, thế như trẻ che đánh trúng tên kia thủ vệ. Người kia vừa dự định kêu lên một tiếng tiền bối tha mạng, sau đó Tô Hàng không có cho hắn cơ hội này. Tại trung đẳng pháp khí uy lực phía dưới, chỉ là khai phủ cảnh. Làm sao có thể tiếp nhận? Người kia cũng như cấp thấp pháp khí, bị đánh chia 5 xẻ 7, chết thảm tại chỗ. Tô Hàng đưa tay đem lư hương gọi trở về, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng phía trong trấn mà đi. Cổng cả đám sắc mặt hãi nhiên, đáng sợ như vậy pháp khí, đáng sợ như vậy sát tinh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía thủ vệ chết thảm địa phương, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Thanh An trấn, sợ là muốn gặp được đại nạn. Lúc này, phía trước một cái sớm chạy nhập trong trấn thủ vệ, mơ hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố. Hắn quay đầu, chỉ gặp Tô Hàng đã vượt qua tường lâu hướng bên này mà đến, không khỏi quá sợ hãi, không nói hai lời, liền kêu to, có người xông trấn. Có người xông trấn. Cái này một hô, ở tại Thanh An trấn không ít người đều từ trong nhà đi tới, muốn nhìn một chút là ai sao mà to gan như vậy dám chạy tới nơi này quấy rối. Chờ bọn hắn thấy là một cái chân đạp phi toa người trẻ tuổi lúc, cũng không khỏi sửng sốt một chút, không ít người cười nói, lại một cái vô tri tiểu bối, làm chúng ta Thanh An trấn là thôn nhỏ sao. Có kia chuyên môn phụ trách thị trấn thủ vệ người, vội vàng mà đến, gặp Tô Hàng tại thiên không phi hành, không khỏi trầm giọng hét lớn, người đến người nào. Có biết đây là Thanh An trấn? Miêu Hoàng Nghị, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tô Hàng lạnh giọng đáp lại. Lớn mật. Đám người biến sắc, nhao nhao móc ra pháp khí đánh ra. Có phó thành chủ kỳ cảnh thiên tên tuổi đặt ở Thanh An trên trấn mặt, người bình thường ai dám tìm đến phiền phức. Đã bao nhiêu năm, dám đến Thanh An trấn quấy rối không phải là không có, nhưng như thế trắng trợn. Phách lối tới cực điểm, lại là lần đầu gặp được. Muốn chết. Tô Hàng trong mắt lanh ý càng sâu, trực tiếp ném ra ngoài trong tay lư hương. Trong tay hắn cầm bước lên một cái pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, lô đỉnh, mở. Lư hương pháp khí theo âm thanh phòng lớn, trong chớp mắt. Tựa như phòng ốc lớn nhỏ. Nóc, càng là ứng thanh mở ra, trong đó phun ra vô số hắc hỏa. Cái này hắc hỏa đến từ cửu u chi địa, một khi nhiễm, ngoại trừ bích lạc nước suối có thể tới tắt bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào hiện hồn kỳ cường đại tu vi cưỡng ép diệt đi. Như thế ác độc pháp khí. Chính là Tô Hàng từ cái kia tà tu không gian chữ vật bên trong đạt được. Hắc hỏa lan tràn, như dương nhanh múa vướt hắc long gào thét mà ra. Từng kiện cấp thấp pháp khí, bị cái này hắc hỏa cọ rửa, trong nháy mắt đốt thành phế phẩm. Hắc hỏa tình thế không giảm, đem hậu phương đám người bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không đến hiện hồn kỳ, tại hắc hỏa phía dưới, liền bị đốt thành cho bụi. Ác độc như vậy pháp khí, tặc tử nhận lấy cái chết. Người này dám xông vào ta Thanh An trấn, còn vô duyên vô cớ giết người hủy bảo, giết hắn vì các vị huynh đệ báo thù rửa hận. Thanh An trấn cư dân sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng bọn hắn nhiều người, có thể ngưng tụ ra so di vãng càng nhiều dũng khí. Dù là Tô Hàng pháp khí nhìn hết sức lợi hại, nhưng nhiều người như vậy tại, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một cái. Huống chi rất nhiều người đều nhìn ra, Tô Hàng hồn phách còn tại mệnh cung, thiên môn cũng không tử khí, nói rõ chưa đến kim đăng kỳ. Một cái khai phủ cảnh tiểu bối, cũng dám ủy vào pháp bảo chi lợi đi ác độc sự tình, giết ngươi, lấy thêm đi kia pháp khí, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Có người kêu to, ai cản ta thì phải chết. Tô Hàng cầm trong tay âm dương bảo kính, thần sắc lạnh lùng. Đối với phía dưới cản đường đám người, Tô Hàng không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ. Nguyên Minh trấn hủy diệt, nhất định có những người này một phần công lao, hắn chỉ là không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Nhưng mà, những người kia lại tụ tập lại, móc ra binh khí hoặc là bất nhập lưu pháp khí công kích. Ở tại Thanh An trấn người, khoảng chừng mấy vạn. Nhiều người như vậy, như là kiến hôi phong phú. Dù là một người ném đôi giày, đều có thể đoạn sông ngăn nước. Hắc hỏa lư hương uy lực bất phàm, nhưng dù sao chỉ là trung đẳng pháp khí, muốn giết chết nhiều người như vậy, chỉ sợ nếu không ngắn ngủi thời gian. Tô Hàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới Quảng Sơ Vũ, chậm một giây đều không được. Tùy ý hắc hỏa phun ra đồng thời, hắn từ trong túi chứa vật móc ra một viên khôi phục linh khí linh đan nuốt vào trong miệng, đồng thời trong tay cầm bốc lên một cái cực kỳ đặc thù pháp ấn. Ở sau lưng hắn, kia phảng phất vượt sâu trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo dần dần dâng lên. Nó phảng phất một tôn ác thần thức tỉnh, nhưng không có cái gì ác niệm. Sau khi phô thiên cái địa sát khí tràn vào thể nội, trợ thân thể ngưng thực thời điểm, thân ảnh kia chậm rãi đứng lên. Trên vạn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia bóng đen to lớn, nỉ non tự nói, cái này, đây là quái vật gì? Chóe nu a toại. Từ sát khí trong thâm nguyên đứng lên bóng đen, nhìn như là một tôn Phật Đà. Nhưng nó không có Phật Đà tư niệm, chỉ có vô tận phẫn nộ. Nhất là kiếp như u minh màu đen, càng giống có thể đem người hồn phách hút đi. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cao tới mấy chục mét thân thể, cho người vô pháp tưởng tượng áp lực. Tô Hàng trong tay phát ấn, chậm rãi đẩy ra, mà sau lưng vực sâu hắc Phật. Cũng theo đó làm ra động tác giống nhau. Độc tôn ấn. Thiền tông số lượng không nhiều, chuyên môn dùng để tấn công địch pháp ấn một trong. Nghe nói, đây mới thực là Phật đã truyền xuống, chỉ có lòng có thiền ý mới có thể tu hành. Nhưng mà Tô Hàng lại lấy xảo, hắn không tu Phật, cũng không nhập thiền, chỉ là lấy đại trí tuệ đem cố lực lượng này biến hóa ra. Đối chân chính thiền tông môn nhân tới nói, một chút liền có thể nhìn ra độc tôn ấn đồ có hình, không có nửa điểm thiền tông hương vị. Nhưng Tô Hàng chưa từng nghĩ tới trở thành thiền tông môn nhân, hắn muốn chỉ là loại này pháp ấn cường đại uy lực. Pháp ấn đẩy ra, cả chiếc vực sâu hắc Phật, đều dung nhập vào kia ấn bên trong. Cuối cùng, thân thể của nó biến mất, độc lưu pháp ấn tiếp tục hướng phía trước đẩy ra. Cái này không có nền tảng pháp ấn, gặp được hiển hồn kỳ người tu hành, rất dễ dàng liền có thể khám phá hư ảo, phá vỡ nội tình. Nhưng trước mắt đám người, đừng nói hiển hồn kỳ, coi như kim đan kỳ cũng không có. Tối đa cũng chỉ là nửa chân đạp đến nhập cảnh giới này cánh cửa. Màu đen to lớn phát ấn, xuyên thấu Tô Hàng thân thể, hướng phía đám người vô tới. Kinh khủng vô biên khí tức, làm cho người sợ vỡ mật. Thế nhưng là, tại vô số người to lớn trong tiếng hô, bọn hắn vẫn là gánh vác sợ hãi trong lòng, lựa chọn dùng công kích tới phát tiết tất cả tâm tình tiêu cực. Từng đạo linh khí, từng kiện pháp khí, binh khí, như chim bay vọt tới. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, đối mặt kia cùng thời khắc đó đánh tới hơn vạn đạo công kích. Không có sinh ra nửa điểm dư thừa ba động. Trong tay âm dương bảo kính đảo ngược, âm diện bắn ra một đạo bảo quang, chạm mặt tới hơn phân nửa công kích, đều bị cái này bảo kính lấy đi. Tô Hàng thân thể khẽ run, mặc dù chặn công kích, nhưng cũng bởi vì pháp khí chấn động thụ thương. Dù sao hắn chỉ là đạo cơ kỳ, còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa cao đẳng pháp khí lực đạo phản chấn. Kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời công kích, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, trên vạn người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mà màu đen độc tôn ấn nhưng không có dừng lại. Còn lại công kích tới va chạm, phảng phất tại mặt nước đập nện ra gợn sóng tiểu thạch đầu. Một trận rung động, độc tôn ấn đem tất cả công kích toàn bộ đánh tan. Sau đó nó có chút dừng lại, tiếp lấy so trước đó nhanh lên mấy lần tốc độ ẩm vàng rơi xuống. Chỉ ít có mấy trăm người bị độc tôn ấn trực tiếp đánh trúng, bọn hắn miệng phun máu tươi, bị cưỡng ép đánh vào dưới mặt đất. May mắn, thân thể xương cốt đứt gãy, bất hạnh, bị mất mạng tại chỗ. Cái gọi là độc tôn chính là không thể ngăn cản ý tứ, đây là thiền tông ngoại trừ tôn vương ấn bên ngoài, nhất kiên cường tính công kích phát ấn, không có cái thứ hai. Mà độc tôn ấn vỗ xuống sau, công kích cũng không hề hoàn toàn đình chỉ, nó sụp đổ thành vô số đạo, hóa thành hơn ngàn nhỏ hơn pháp tấn công hướng tứ phương. Những cái kia thanh an chấn người tu hành, khi nào gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị, từng cái bị đánh kêu rên liên tục. Trong những người này, khai phủ cảnh chỉ là số ít. Phần lớn người đều là tại thông mạch cảnh trên dưới. Tô Hàng lấy đạo cơ kỳ đánh ra độc tôn ấn, uy lực đủ để bằng được trung đẳng pháp khí một kích, những người kia làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tử thương người liền vượt qua 1000. Lúc này, Tô Hàng lần nữa đem âm dương bảo kính đảo ngược, dương diện lập tức xông ra vô số công kích. Kia là trước đó bị âm diện hấp thu lực lượng. Giờ phút này lần nữa bị hiển hóa ra ngoài. Lấy nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, đây chính là âm dương bảo kính ảo diệu chỗ. Loại công kích này, so độc tôn ấn còn muốn cổ quái, đừng nói thanh an chấn, coi như hồi đông thành, cũng chưa chắc có người từng thấy. Càng nhiều người bị đánh tổn thương thậm chí đánh chết, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, vẫy tay gọi lại hắc hỏa lư hương cầm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cho, hôm nay ta liền đổ toàn bộ thanh an chấn. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 485. Tiền bối bất giận. Đặt ở một ngày trước, Tô Hàng nói lời như vậy, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người chê cười. Thanh an chấn trụ lấy mấy vạn người, mặc dù pháp khí số lượng rất ít, nhưng một người đánh ra một đạo linh khí, coi như hiển hồn kỳ, cũng chưa chắc dám ngạnh kháng. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, mạnh hơn người, trừ phi thật xuất hiện không cách nào lấy số lượng bù đắp thiên đại chênh lệch, nếu không cũng ngăn không được nhiều người như vậy vây công. Nhưng mà, Tô Hàng cầm trong tay âm dương bảo kính, chỉ lấy vết thương nhẹ đại giới. Làm được dễ dàng. Vô luận đến thanh an chấn chúc mừng người đứng xem, lại hoặc là bổn chấn cư dân, đều sững sờ nhìn xem trong tay hắn pháp khí. Hắc hỏa lư hương còn chưa tính, mặc dù ác độc, nhưng uy lực còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái này âm dương bảo kính, cũng quá không hợp thói thường. Đám người tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy pháp khí. Cái kia hẳn là không phải trung đẳng pháp khí. Sẽ không phải, là cao đẳng pháp khí. Có người đầy mặt kinh hãi nói. Vô cùng có khả năng, nhưng cao đẳng pháp khí nghe nói chỉ có hồi đông thành thành chủ đại nhân mới có một kiện, hắn tại sao có thể có. Có người khác không dám tin nói, chẳng lẽ, hắn là tòa nào đó thành lớn chi chủ. Thế nhưng là, rõ ràng hồn phách vẫn còn tồn tại, chưa thành tiểu kim đan đại đạo. Còn có vừa rồi kia hắc cự ảnh, đó là cái gì công kích? Chưa từng nghe nói. Người này tuyệt không phải thanh an chấn có thể ngăn cản, trừ phi mời đến kỳ cảnh thiên phó thành chủ. Tự nhận cùng thanh an chấn người không liên quan, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ bọn hắn không có đi hỗ trợ ngăn trở ý nghĩ, đến chúc mừng là một chuyện, lấy mạng biểu trung tâm lại là một chuyện khác. Miêu Hoàng Nghị mặc dù thế lớn, nhưng cũng còn chưa tới để bọn hắn vì đó liều mạng tình trạng. Một tay cầm hắc hỏa lư hương, một tay cầm âm dương bảo kính, Tô Hàng chân đạp phi toa, hướng phía thanh an chấn chỗ càng sâu bay đi. Người trước mắt tuy nhiều, thế nhưng không có nhiều ít người dám lại ngăn cản hắn. Đáng sợ như vậy pháp khí cùng thủ đoạn, tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng không thôi, Miêu chấn chủ đến cùng từ chỗ nào đưa tới tôn này hung thần. Tại những người đứng xem kia bên trong, Thọ Khang ba trận mắt hốt mồm. Lúc trước hắn chọn rời đi thanh an chấn, không nghĩ tới nửa đường gặp được Tô Hàng đột kích. Khi nhìn đến lần đầu tiên, hắn liền nhận ra Tô Hàng, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiều người như vậy tìm hắn, tiểu tử này lại tự chui đầu vào lưới. Tô Hàng ném ra ngoài hắc hỏa lư hương thời điểm, Thọ Khang bá còn đang suy nghĩ, tiểu tử này pháp khí thật lợi hại, khó trách có thể đánh bại Miêu Hoàng Nghị. Nhưng là, chờ Tô Hàng đánh ra độc tôn ấn, lại dùng âm dương bảo kính thu lấy hơn phân nửa công kích lúc phản công. Thọ Khang bá cái chán đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ chiếm cứ. Độc tôn ấn đáng sợ, không chỉ bởi vì ấn pháp bên trong ẩn chứa ý cảnh đặc thù, càng bởi vì Tô Hàng là lấy đạo cơ kỳ tu vi thôi động. Mặc dù hắn không có kim đan, nhưng Thọ Khang bá thân là kim đan kỳ người tu hành, lại có thể cảm nhận được, từ Tô Hàng thể nội bắn ra lượng linh khí, cũng không so với mình yếu, thậm chí càng mạnh lên rất nhiều. Mà lại, từ bộ dáng của hắn đến xem, rõ ràng không có đem hết toàn lực. Nếu như hắn sử xuất toàn lực, sẽ cỡ nào đáng sợ. Thọ Khang bá bỗng nhiên nghĩ đến, Quảng Trí Nghĩa cùng Hát Tâm Tràng đều nói qua, người này, có thể cùng kỳ cảnh thiên phó thành chủ tranh phong. Hiện tại xem ra, cũng không phải là hư giả, cũng không phải chiếm cứ pháp khí chi lợi, hắn là thật mạnh đến có thể so với hiển hồn kỳ. Một cái hiển hồn kỳ đại tu hành giả tìm đến phiền phức sao. Thọ Khang bá nhịn không được dùng mình một cái, may mắn không có lưu tại trấn chủ phủ. Nếu không vạn nhất bị liên lụy, dù là dư uy cũng đủ hắn chịu. Nghĩ đến cái này, Thọ Khang bá nào còn dám ở lâu, vội vàng chào hỏi bọn thủ hạ, nhấc lên bước chân liền chạy. Mà lúc này, Tô Hàng đột kích tin tức đã chuyển vào trấn chủ phủ bên trong. Kỳ thật không cần nhiều lời, kia phô thiên cái địa linh khí công kích, Miêu Hoàng Nghị cũng cảm ứng được. Hắn quần áo vừa thoát hơn phân nửa, nhảy còn không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, cửa phòng liền bị người đập đập phanh phanh rung động. Chấn chủ, đại sự không ổn, có người xông vào. Nhìn trước mắt Lê Hoa Đái Vũ, ngón tay nắm chắc bị xé rách một chút quần áo Quảng Sơ Vũ, Miêu Hoàng Nghị trong mắt dục hỏa khó tiêu. Nhưng người ngoài cửa không có nửa điểm cho hắn hưởng thụ thời gian dự định, hung hăng tại kia gõ cửa. Miêu Hoàng Nghị mặt tâm trầm, hư lạnh xuống dưới mở cửa, nói, nếu như không có một cái dê nói pháp, đầu của ngươi cũng đừng muốn. Bên ngoài người kia căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn. Vội vàng nói, chân chủ, bên ngoài tới cái nhân vật lợi hại, pháp khí đáng sợ tới cực điểm, chúng ta trên vạn người cũng đỡ không nổi hắn. Trên vạn người cũng đỡ không nổi. Miêu Hoàng Nghị ngẩn người, sau đó mặt trầm hơn, lạnh giọng nói, ngươi dám dạng này gạt ta, thật sự cho rằng kiếm của ta không giết người sao. Nói, hắn vây tay, đem trường kiếm cầm ở trong tay. Bên ngoài người kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội nói, ta nào có lá gan dám lừa gạt chấn chủ, trong tay người kia có một kiện cổ quái pháp khí, đem chúng ta công kích lấy đi hơn phân nửa, còn lại phun ra phản công trở về. Chính là bởi vì kiện pháp khí này tồn tại, các huynh đệ bắt hắn không thể làm gì. Dạng gì pháp khí, liền lên vạn người công kích đều có thể ngăn trở, cao đẳng pháp khí không thành. Miêu Hoàng Nghị vẫn là cho rằng thủ hạ tại khuyết đại sự thật, cao đẳng pháp khí, ngay cả sư phụ hắn Kỳ Cảnh Thiên đều không có. Mà có tư cách cầm cao đẳng pháp khí người, ai lại sẽ tìm đến hắn phiền phức. Lúc này, trấn chủ phủ bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp, không biết nhiều ít người tụ tập tới. Như thế phân loạn tình huống dưới, Miêu Hoàng Nghị coi như muốn làm cái gì, cũng mất tấm lòng kia tình. Hắn quay đầu mắt nhìn trên giường phát run Quảng Sơ Vũ, hừ lạnh một tiếng. Nói, để cho người ta sang đây xem lấy nàng, chạy, ta giết ngươi cả nhà. Người kia liên tục gật đầu ứng thanh, Miêu Hoàng Nghị không cần phải nhiều lời nữa, cầm kiếm đi ra ngoài, muốn nhìn một chút đến cùng người nào, dám đánh tiến thanh an trấn, an hùng tâm báo tử làm sao. Đại hắn đi ra ngoài, thấy rõ trước mắt một màn lúc, không khỏi sững sờ. Trấn chủ phủ trước, đã tụ tập không biết nhiều ít người, thô sơ giản lược đến một chút, chỉ sợ nửa cái thanh an trấn người đều tới. Nhưng mà, những người này đều tại cùng nhau lui lại. Mà tại bọn hắn phía trước, một người trẻ tuổi chân đạp phi toa, hai tay đều cầm một kiện pháp khí, những nơi đi qua, không người dám dừng lại. Vẹn vẹn một người, lại bước lui trên vạn người, Miêu Hoàng Nghị vừa sợ vừa tức. Hắn thanh an trấn cư dân, khi nào trở nên như thế mềm yếu rồi? Chờ hắn ngẩng đầu, thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt lúc, lần nữa sững sờ. Gương mặt này, giống như ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Miêu Hoàng Nghị lúc này mới nhớ lại, chính là tại Mệnh Cung mật cảnh bên trong, một đao đem mình bổ bất tỉnh cái kia. Trong lòng giật mình, Miêu Hoàng Nghị nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Lần trước, hắn bị Tô Hàng nhẹ nhõm bổ ra kiếm quang, mà dưới mắt, trường kiếm mặc dù bị sư phụ tìm người luyện chế lại một lần, nhưng Tô Hàng trong tay cũng nhiều ra hai kiện pháp khí. Nếu như cái này hai kiện pháp khí, thật giống thủ hạ nói đáng sợ như vậy, không, dù chỉ là một nửa uy lực, mình cũng chưa chắc đối phó được. Càng quan trọng hơn là, món kia dùng để đối phó Tô Hàng pháp khí, bị mấy vị sư huynh mang về hồi Đông Thành, dưới mắt thanh an trấn, ngoại trừ có phó thành chủ tên tuổi áp trận bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Mà Tô Hàng dám xông vào nhập thanh an trấn, còn giết nhiều người như vậy. Chỉ sợ phó thành chủ tên tuổi trấn không được hắn. Nghĩ đến cái này, Miêu Hoàng Nghị không thể không lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Hắn chắp tay một cái, cao giọng nói, tiền bối đại giá quang lâm, không biết là nơi nào đắc tội, còn xin bớt giận. Lần này tư thái, cùng hắn trước đó cao cao tại thượng rất là khác biệt, nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn. Đối mặt cường địch như thế, nếu như còn muốn làm ra không ai bị nổi dáng vẻ, đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Tô Hàng thấy được Miêu Hoàng Nghị, cũng nghe được cái kia thanh trường kiếm bên trên mùi máu tanh. Xem ra, thanh này kiếm mới cũng uống không ít người máu. Tô Hàng cầm trong tay pháp khí bay tới trên không, toàn bộ trấn chủ phủ nhìn một cái không sót gì, nguyên thần thể bay ra, trong chốc lát liền tìm tới bị người trông coi Quảng Sơ Vũ. Khi nhìn đến Quảng Sơ Vũ kia Lê Hoa Đái Vũ đáng thương bộ dáng, còn có quần áo bị xé rách, Tô Hàng ánh mắt lạnh hơn. Hắn không có trả lời, mà là bay thẳng đến sau phòng, một chưởng đánh vỡ nóc nhà rơi xuống. Bên trong trông coi một người kinh hãi, vô ý thức hô, người đến người nào, dám xông vào trấn chủ phủ trọng địa. Nối giao cho giặc, lưu ngươi làm gì dùng. Tô Hàng sát ý lăng nhiên, một trường đánh ra, người kia chỉ là khai phủ cảnh người tu hành. Làm sao có thể chịu đựng ở lực lượng của hắn, trực tiếp bị đánh thân thể bạo liệt, đụng đầu vào trên vách tường đã mất đi âm thanh. Không đợi Tô Hàng quay người, một bộ thân thể mềm mại bỗng nhiên nhào vào trong ngực, kia thút thít tiếng trách cứ không ngừng vang lên, ngươi làm sao hiện tại mới đến. Cha mẹ ta đều đã chết, nhiều người như vậy đều đã chết. Ngươi đi đâu? Nghe chóp mũi truyền đến ẩn ẩn mùi thơm ngát, Tô Hàng biết mình không thể có bất luận cái gì khinh nhẫn suy nghĩ. Hắn khe khẽ thở dài, hai tay cầm pháp khí, không có đi đụng Quảng Sơ Vũ, chỉ chậm vừa nói, có lỗi với, là ta tới chậm. Bọn hắn đều đã chết. Đều đã chết. Quảng Sơ Vũ khóc cơ hồ không có khí lực, mấy ngày liên tiếp tuyệt vọng cùng mới sợ hãi, để nàng cơ hồ đến cực hạn. Dưới mắt Tô Hàng đến, nàng tựa như rốt cục bắt lấy một cây rơm dạ người chết chìm, nắm thật chặt Tô Hàng quần áo không thả. Túi đầu nhìn xem kia run không ngừng đầu vai, Tô Hàng có thể cảm nhận được Quảng Sơ Vũ bi thương. Cả nhà thậm chí toàn trấn đều chết gần hết rồi, nhiều người như vậy ở trước mắt mất mạng, để cái này chưa từng tham dự chiến đấu nữ hài làm sao có thể thừa nhận được. Nàng sống đến bây giờ, đã rất là khó được. Tô Hàng thấp giọng nói, đã ta đã tới, ngươi không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Có ta ở đây, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Kia tràn ngập nước mắt con mắt tràn đầy cừu hận, đồng nhiên nói, giúp ta giết bọn hắn. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, Sơ Vũ nguyện ý đi theo ngươi, làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Tô Hàng ngơ ngác, một màn trước mắt, để hắn cảm giác không hiểu quen thuộc. Trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy thiếu các chủ đồng dạng ngậm lấy nước mắt, ôm chặt hắn nói, dẫn ta đi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta không muốn làm các chủ, chỉ nguyện cùng ngươi lưu lạc thiên ngai, đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, Tô Hàng không có đáp ứng nàng, cũng không có cơ hội lại đi đền bù thiếu các chủ nước mắt. Thế nhưng là bây giờ, Quảng Sơ Vũ đối với hắn đưa ra gần như đồng dạng tình cầu. Tô Hàng biết, mình không thể cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta thay ngươi giết sạch bọn hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 486. Thất tuyệt thiên la. Ta muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn chết. Quảng Sơ Vũ nói. Tô Hàng ngừ một tiếng, linh khí vần quanh, đem Quảng Sơ Vũ mang tới phi toa. Hai người từ trong phòng dâng lên, rất nhanh liền nhìn thấy bên ngoài tụ tập cả đám chờ. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn Quảng Sơ Vũ, nói, nếu như cảm thấy quá huyết tinh, có thể nhắm mắt lại. Quảng Sơ Vũ lắc đầu, một mặt trong bi ai lại dẫn 10 phần vẻ cừu hận, nhắm mắt lại, ta sẽ lập tức nghĩ đến cha chết thảm dáng vẻ. Tô Hàng có chút thở dài, cho dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết được hai trận đại chiến hình tượng là cỡ nào thảm liệt. Đối Quảng Sơ Vũ cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tới nói, dù là nàng là tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư, bây giờ cuối cùng quá trẻ tuổi. Miêu Hoàng Nghị nhìn thấy Tô Hàng mang theo Quảng Sơ dòng nước mưa đạp phi tòa dâng lên. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng sau đó lại khôi phục như thường, cao giọng nói, nguyên lai tiền bối là vì Sơ Vũ cô nương, đã tiền bối đối nàng để ý, Miêu Hoàng Nghị cũng muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Tô Hàng cũng không thèm nhìn hắn, giọng nói như chuông đồng, lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán đến toàn bộ Thanh An trấn, phàm không thuộc Thanh An trấn người, lập tức rời đi, mười hơi sau, tất cả lưu ở nơi đây người, chó gà không tha. Một hơi chính là một hít một thở, mười hơi chính là 10 lần hô hấp, thời gian không ngắn cũng không dài. Tô Hàng biết bây giờ tại Thanh An trấn người trong, có không ít đều là kẻ ngoại lai, không cần thiết không phân tốt xấu giết không còn một mảnh. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô cớ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Quảng Sơ Vũ nhìn hắn một cái, sau đó có chút túi đầu, không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Tô Hàng cử động lần này là vì giảm bớt về sau chiến đấu áp lực. Dù sao hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, mà Thanh An trấn sở thuộc, trên vạn người cũng không chỉ. Nghe nói như thế, Miêu Hoàng Nghị đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm nói, tiền bối phải chăng thật quá mức chút, phải biết, sư phụ ta chính là hồi Đông thành phó thành chủ Kỳ Cảnh Thiên, tiền bối liền không sợ lão nhân gia ông ta tìm đến ngài đòi một lời giải thích. Tô Hàng nhìn xem hắn, trong miệng lời nói khẽ nhả, tám hơi thở. Miêu Hoàng Nghị sắc mặt trầm hơn, thanh âm lạnh dần, ta Thanh An trấn mặc dù không phải cái gì thành lớn, lại có mấy vạn từ chúng, tiền bối hẳn là cho là mình thật có thể lấy chặn lại vạn. Tô Hàng lần nữa lên tiếng, năm hơi. Không ít nghe được hắn nói chuyện kẻ ngoại lai, đều biến sắc, nhao nhao nhanh chóng hướng phía ngoài thành chạy đi. Tô Hàng vừa rồi thần uy, bọn hắn nhìn ở trong mắt, đã kinh động như gặp thiên nhân. Đáng sợ như vậy nhân vật, không dám là có hay không có thể giết sạch toàn bộ Thanh An trấn, bọn hắn đều không muốn không duyên cớ làm kẻ chết hay. Nhìn xem từng lớp người hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới, Miêu Hoàng Nghị sắc mặt dị thường khó coi. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình tại những người kia trong lòng tầm quan trọng, cũng không phải là trong tưởng tượng cao như vậy. Thật đến nguy nan trước mắt, những người kia không có một cái dựa vào là ở. Đáng giận hơn là, còn có không ít Thanh An trấn người một nhà, cũng xen lẫn trong đám người đi ra ngoài. Thậm chí đang bị người răn dạy cửa trách sau, phát sinh một chút tranh đấu. Nhìn xem những cái kia buồn cười hình tượng, Tô Hàng lộ ra cười lạnh trào phúng. Mà hắn cười, để Miêu Hoàng Nghị xanh cả mặt, lúc này rút ra trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm đem bên người cái nào đó đang chuẩn bị lặng lẽ lui lại thủ hạ đầu chém đứt, hắn trầm giọng hét lớn, đóng cửa trấn, ai dám xung loạn, giết chết bất luận tội. Canh giữ ở trấn môn người lập tức ứng thanh đóng cửa, mà cứ như vậy, lập tức gây nên không ít còn chưa tới kịp đi ra ngoài người bất mãn. Bọn hắn kêu to, Miêu trấn chủ, chúng ta không phải Thanh An trấn người a, làm gì đem chúng ta cũng lôi xuống nước? Chính là, ngươi cùng vị tiền bối này phân tranh, không liên quan gì đến chúng ta a. Mở cửa, để chúng ta rời đi. Miêu Hoàng Nghị một mặt âm lãnh, nói, chư vị coi là, hắn có thể lấy sức một mình. Đối kháng ta toàn bộ Thanh An trấn sao? Các ngươi không muốn bị hắn giết, chẳng lẽ liền không sợ bổn trấn chủ sự sau đi đổ các ngươi cả nhà? Lời nói bên trong uy hiếp, không cần nói cũng biết. Mọi người sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn nói rất có lý. Dù là hiển hồn kỳ đại tu hành giả, cũng chưa chắc có thể một người đánh lên vạn người tu hành. Trên bầu trời người trẻ tuổi kia, đến cùng ở đâu ra tự tin? Nếu như lúc này cùng Thanh An trấn phát sinh xung đột, vạn nhất người trẻ tuổi kia bại, lấy Miêu Hoàng Nghị phẩm tính, tất nhiên sẽ tìm nhóm người mình phiền phức. Lúc này, một Miêu Hoàng Nghị thủ hạ nói, chư vị chớ hoảng sợ. Các vị cùng ta Thanh An trấn cùng tồn vong, hắn to gan, lại như thế nào dám đồng thời đối tất cả mọi người ra tay. Liền không sợ gây nên công phẫn, thế gian đều là địch sao. Đám người sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là cái này lý. Bây giờ còn lưu tại trong trấn người, chừng 100-200, trong đó còn có một trấn chủ cấp kim đan kỳ người tu hành. Nhiều người như vậy, phân bố tại 7-8 cái trong trấn, nếu như Tô Hàng thật giết bọn hắn, chẳng khác nào đồng thời đắc tội gần 10 cái thị trấn. Chính xác tới nói, hắn liền trực tiếp đem Hồi Đông Thành cho đắc tội xong. Coi như hắn thật là hiển hồn kỳ người tu hành, cũng chưa chắc dám làm như vậy. Đắc tội một tòa thành lớn, chớ nói phương viên 10 vạn dặm, coi như 100 vạn dặm cũng không lập thân chỗ. Quảng Sơ Vũ sắc mặt tạm đạm, nàng cho tới bây giờ mới rốt cục nghĩ rõ ràng, nếu như Tô Hàng thật thực hiện hứa hẹn, sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức. Mình cùng vô thân vô cố, chỉ sợ hắn sẽ không thật vì mình đắc tội nhiều người như vậy a. Đúng lúc này, Tô Hàng trong miệng khẽ nhả câu nói sau cùng, thời gian đến, kiếp sau đầu thai, chớ quên không muốn đi sai chỗ. Nói, hắn đưa tay mở ra không gian chữ vật, không gian thật lớn khẽ hở, để đám người quá sợ hãi. Tiện tay liền có thể mở ra không gian, đây là dạng gì năng lực, coi như hiển hồn kỳ cũng làm không được a. Miêu Hoàng Nghị cũng là trong lòng chấn kinh, hắn tuy là kỳ cảnh thiên đệ tử, lại không gặp qua không gian chữ vật. Chỗ nào biết được đây là thủ đoạn gì? Không gian chữ vật bên trong, 7 khối tấm bảng gỗ từ đó phân ra, bị Tô Hàng tiện tay vung ra. Kia tấm bảng gỗ đón gió gặp trướng, phân biệt cắm ở Thanh An bên ngoài trấn 7 chỗ vị trí. Những cái kia tụ tập tại bên ngoài trấn người, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống to lớn tấm bảng gỗ, đều hai mặt nhìn nhau, không biết là thứ gì. Tô Hàng trong tay cầm bước lên pháp quyết, khẽ quát một tiếng, Thất Tuyệt Thiên La, mở. Kia 7 khối tấm bảng gỗ bên trên trận văn, một đạo tiếp một đạo sáng lên, rõ ràng chỉ là trung đẳng pháp khí, nhưng 7 khối khí cơ tương liên, lại sinh ra cùng cao đẳng pháp khí không khác khí tức khủng bố. Lít nha lít nhít trận văn, phô thiên cái địa, như thiên la địa vong tản ra. Từng đạo màu sắc khác nhau muôn hộ, tại trong lưới hiện hiện, đồng thời đem toàn bộ Thanh An trấn phong khóa. Muốn rời đi, nhất định phải thông qua những môn hộ này. Cái này Thất Tuyệt Thiên La, là khí tông tác phẩm đắc ý, nghe nói đỉnh phong nhất hết thể có 12 khối, liên đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải bị vây chết ở bên trong. Tô Hàng đạt được 7 khối tấm bảng gỗ, đến từ nơi nào đó mà cảnh, là một cái chết đi khí tông cao thủ còn sót lại. Cho tới nay, hắn đều không có bỏ được vận dụng. Bởi vì bộ pháp khí này chỉ có thể dùng một lần. Cơ hồ cùng cao đẳng pháp khí bằng nhau, lại là vật chỉ dùng được một lần, ai cam lòng dùng. Vậy mà hôm nay, vì hoàn thành đối Quảng Sơ Vũ hứa hẹn, Tô Hàng không chút do dự vận dụng. Hắn yêu quý bảo vật, lại càng chân quý hứa hẹn. Giết sạch tất cả mọi người, không chỉ vì Quảng Sơ Vũ, càng vì hơn thiếu các chủ. Ai công ngươi tiên đóng các, ta liền đổ cả nhà. Câu này hứa hẹn, Tô Hàng vĩnh sinh không quên. Quay đầu mắt nhìn Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng ôn nhu nói, ở lại đây không động tới, ta đi giết người. Quảng Sơ Vũ khẽ giật mình. Đã thấy Tô Hàng nhảy xuống phi toa, hóa thành thiểm điện nhào về phía Miêu Hoàng Nghị. Bắt giặc trước bắt vua, giết Miêu Hoàng Nghị, Thanh An trấn sĩ khí nhất định tan rã. Nhìn thấy Tô Hàng bay thẳng tới mình, Miêu Hoàng Nghị trong lòng giật mình. Tay hắn nắm trường kiếm màu đỏ ngòm, lập tức bước ra lui lại, đồng thời hét lớn, hắn bất quá một người mà thôi, cùng tiến lên, giết hắn. Ai hái này đại ca móc túi sọ, ta bẩm báo sư tôn, đề cử một tòa thành trì chi chủ, thưởng trung đẳng pháp khí một kiện. Có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi Miêu Hoàng Nghị thưởng, cơ hồ có thể để cho những này cấp thấp người tu hành điên cuồng. Dù là nghe cũng không phải là rất thiết thực, nhưng ôm huyễn tưởng người, vĩnh viễn so lý trí nhiều người. Một đống người lập tức cơ binh khí hoặc pháp khí vọt tới, đem con đường phía trước cản cực kỳ chặt chẽ. Thừa này thời cơ, Miêu Hoàng Nghị nhìn chuẩn một cánh cửa, lập tức liền muốn chui vào. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiến vào, chỉ thấy không ít môn hộ rung động, sau đó từng cỗ tàn tạ không chịu nổi thi thể từ bên trong bị ném ra ngoài. Những cái kia người chết, có thân thể vặn mẹo, giống bị quái lực đánh gãy cả người xương cốt. Có xác mặt biến thành màu đen, thời gian một cái nháy mắt liền hóa thành huyết thủy. Hiển nhiên là chúng một loại nào đó kịch độc. Còn có người bị cắt thành mấy chục đoạn, chết không thể lại thảm. Biến sắc, Miêu Hoàng Nghị nhìn xem những cái kia nhan sắc không ngừng biến ảo môn hộ, giờ mới hiểu được Tô Hàng vì sao muốn dùng loại vật này phong bế Thanh An Trấn. Trong môn hộ, khẳng định cất giấu cái gì cổ quái, dù là khai phủ cảnh người tu hành đi vào, cũng vô pháp chạy thoát. Về phần Kim Đan Kỳ, tại không có tự thể nghiệm tình huống dưới, Miêu Hoàng Nghị cũng rất khó xác định mình phải chăng có thể bình yên vượt qua. Lúc này, Tô Hàng đã đi tới đống kia người phụ cận. Mắt thấy một đám mãng phu ý đồ ngăn cản mình, Tô Hàng đưa tay đánh ra hắc hỏa lư hương. Lư hương là trung đẳng đỉnh phong tà tu pháp khí, ác độc phi thường. Trực tiếp đem hơn 10 người đụng đứt gân gãy xương. Tô Hàng ngón tay vẩy một cái, càng có đại lượng hắc hỏa từ đó thoát ra, đốt hơn 100 người tiếng kêu rên liên hồi, lan lộn đầy đất. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn những người này, cái kia song lạnh lùng trong con ngươi chỉ có Miêu Hoàng Nghị. Người này, hẳn phải chết. Phía trước quá nhiều người, nhiều đến hơn ngàn, mặc dù có hắc hỏa lư hương mở đường, cũng rất khó lập tức mở ra một đầu thông lộ. Tô Hàng ánh mắt rét run, đưa tay tại trên túi chữ vật trùng điệp vỗ, vài kiện cấp thấp pháp khí xuất hiện trong tay hắn, lại bị trực tiếp ném ra ngoài. Pháp khí bay múa bên trong. Tô Hàng cầm bước lên pháp quyết, khẽ quát một tiếng, bạo. Vài kiện cấp thấp pháp khí đồng thời nổ tung, phương viên 100 mét bên trong, lập tức thành linh khí phong bạo tứ ngược chi địa. Phàm là bị cuốn vào trong đó người tu hành, không người có thể còn sống. Ngay cả cấp thấp pháp khí đều dùng để tự bạo, lấy mau chóng giết chết ngăn cả người. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khiến thấy lòng người thân phát lạnh. Cùng lúc đó, Tô Hàng lại móc ra vài kiện cấp thấp pháp khí ném ra ngoài đi. Phía trước tụ tập người tu hành, chỗ nào không rõ hắn muốn làm cái gì, lập tức bị hù sợ vỡ mật, kêu to phải thoát đi nguyên địa. Nhưng tụ tập người tới quá nhiều, đẩy về trước sau chen, chỗ nào có thể chạy đi được. Tô Hàng trong mắt vô tình càng sâu, lần nữa cầm bước lên pháp quyết, âm thanh lạnh lùng nói, bạo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 487. Thứ 5 tuyệt. Vài kiện pháp khí vỡ ra, lại là trong vòng trăm thước tạo thành thiên tuyệt chi địa. Kia linh khí phong bạo như dao, đem người tu hành nhục thân phá thành thịt muối, thảm liệt hình tượng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Miêu Hoàng Nghị cũng là nhìn hoảng sợ run rẩy, trong lòng thầm mắng, cái này sát tinh ở đâu ra, lại có nhiều như vậy cấp thấp pháp khí. Liên tục hai lần, gần 10 cái cấp thấp pháp khí tự bạo, thấy một lần Tô Hàng lại đem tay hướng trên túi chữ vật sờ, người xung quanh lập tức bị hù hồn bất phụ thể, nhao nhao la to lấy thoát đi. Ai cản bọn hắn, cầm đao chém liền. Không cần biết ngươi là cái gì người. Dù là trước kia bản thân, giờ phút này ngăn trở mình sinh lộ, cũng muốn giết. Địch quân trận cước đã loạn, Tô Hàng nhưng không có nhân từ nương tay ý nghĩ. Năm đó hắn tại tu chân thế giới thời điểm, gặp được vô số lần lấy ít đánh nhiều tình huống, khắc sâu minh bạch, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi là cỡ nào chất phát chân lý. Giết hơn 1000 người, chung quanh tụ tập tới không ít sát khí, Tô Hàng tay nắm phát ấn, lần nữa đánh ra độc tôn ấn. Cùng lần trước so sánh, bởi vì không có hơn vạn giảm không ngừng ngưng tụ vô địch khí thế, độc tôn ấn nhìn nhỏ chút, sau lưng vực sâu hắc Phật cũng càng thêm mơ hồ chút. Nhưng là, đạo cơ kỳ tu vi thúc đẩy độc tôn ấn, y nguyên không phải khai phủ cảnh thậm chí thông mạch cảnh có khả năng ngăn cản. Thanh An chấn người tuy nhiều, nhưng thông mạch cảnh số lượng, chiếm cứ 99%. Những người này tu vi, tại Tô Hàng trước mặt, như cỏ cây giống nhau yếu ớt. Độc tôn ấn lấy không thể ngăn cản tư thái đánh vào trong đám người. Trường ấn nổ tung, hơn ngàn đạo cỡ nhỏ độc tôn ấn bắn tung tóe tứ phương. Loại này lấy kiên cường lấy xương phát ấn, lực công kích 10 phần uy mãnh, dù là uy lực phân tán, cũng đủ để đánh chết phổ thông thông mạch cảnh người tu hành. Người trước mắt bảy vừa sợ lại dọa, vang ra tứ tán, Tô Hàng rất dễ dàng liền nhìn thấy đứng tại một cánh cửa trước Miêu Hoàng Nghị. Vị kia trước đây không lâu còn phách lối đến không ai bị nổi chấn chủ, bây giờ sắc mặt trắng bệnh. Tô Hàng chiến lực, để hắn hãi nhiên, cho dù là kiếm tu cũng vô pháp tại ngắn ngủi 20 giây bên trong giết chết gần 2000 người. Đương nhiên, pháp khí tự bạo làm ra tác dụng cực lớn. Thế nhưng là, có thể có được nhiều như vậy cấp thấp pháp khí, lại không chút do dự lấy ra tự bạo giết người, bản thân đã nói lên một ít sự tình. Miêu Hoàng Nghị hiện tại rốt cục có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền không nên giết rơi Quảng Chí Nghĩa, cũng không nên để mấy vị sư huynh đi nhanh như vậy, còn mang đi món kia đặc thù pháp khí. Nắm thật chặt trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, Miêu Hoàng Nghị khỏe mắt thoáng nhìn một người, đông nhiên hướng người kia bay đi. Người kia nao nao, sau đó minh bạch hắn ý tứ, không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng lại không tiện đào tẩu. Miêu Hoàng Nghị đến hắn trước mặt, lập tức nói, Đỗ Thành Văn, giúp ta chém giết này tặc, người ta cùng hưởng chức thành chủ. Quả thực là đánh giám, chưa từng nghe nói kiếm tu bỏ được cùng người phân chỗ tốt. Đỗ Thành Văn cũng là một vị chấn chủ cấp kim đan kỳ người tu hành, nhưng đối mặt Tô Hàng, hắn không có nửa điểm lực lượng. Thế nhưng là, Miêu Hoàng Nghị đồng dạng đắc tội không nổi. Đang do dự, Miêu Hoàng Nghị còn nói, ta Thanh An chấn còn có gần 2 vạn người, hắn có thể giết chết nhiều ít. Người ta áp trận, dùng người cũng có thể đem hắn đẻ chết. Đỗ Thành Văn ngẫm lại, xác thực có khả năng này, nhưng hắn không có lập tức đáp ứng, chỉ là đứng ở nơi đó tính làm ngầm thừa nhận. Miêu Hoàng Nghị trong lòng âm lãnh, nghĩ đến ngươi đối đại với ta như thế, chờ vượt qua kiếp nạn này. Nhìn buồn chấn chủ làm sao chỉnh trị ngươi. Mà hắn mặt ngoài, lại bất động thanh sắc, chỉ hét lớn lên tiếng, chư vị chớ sợ, ta cùng đầu chấn chủ vì các ngươi áp trận, nhân số chúng ta đông đảo, đủ để đem hắn kéo chết. Hái đầu lâu, thường trung đẳng pháp khí một kiện, tham dự chiến đấu sống sót, ta tìm sư tôn cho các ngươi luyện chế pháp khí. Không ít người đều nhìn về Đỗ Thành Văn, Đỗ Thành Văn cũng là bị bất đắc dĩ, giờ phút này lại không mở miệng, nói không chừng Miêu Hoàng Nghị liền muốn động kiếm giết người. Cảm thụ được bên cạnh người kia trần trụi sát ý, Đỗ Thành Văn miệng bên trong đắng chát, đành phải nói, ta Vĩ Anh trấn cùng Thanh An trấn cùng tiến thối. Trợ Miêu trấn chủ lui địch, người người có thưởng. Hai vị trấn chủ cấp nhân vật mở miệng, ai còn có thể lại biểu thị hoài nghi. Miêu Hoàng Nghị mắt nhìn đạp trên phi toa Quảng Sơ Vũ, đồng nhiên chỉ hướng nàng hô to, giết nữ nhân kia, đồng dạng có thưởng. Tô Hàng không dễ giết, nhưng Quảng Sơ Vũ lại hiếu sát nhiều. Lập tức có không ít người vọt lên, hướng phía Quảng Sơ Vũ công tới. Trước mắt hàng trăm hàng ngàn người đồng thời đánh tới, Quảng Sơ Vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, đồng nhiên bước ra triệt thoái phía sau, Đỗ Thành Văn con mắt hơi sáng, lúc này kêu to, nhanh, ngăn lại hắn. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Rất nhiều người đều nhìn ra Tô Hàng nghị quay người cứu viện suy nghĩ, lập tức phi thân ngăn cản. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn Đỗ Thành Văn, lạnh giọng nói, vốn không muốn liên lụy người vô tội, nhưng các ngươi mình muốn chết. Miêu Hoàng Nghị cười lạnh, nói, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao bảo trụ tiểu tình nhân của ngươi a? Vô chi bọn chuột nhắt. Tô Hàng thể nội gấp 5 lần kinh mạch mở ra, to lớn hơn linh khí vọt thể mà ra. Đây cơ hồ nhưng cùng hiển hồn kỳ so sánh khổng lồ linh khí, khiến Miêu Hoàng Nghị cùng Đỗ Thành Văn sắc mặt đại biến. Bốn phía đánh tới đám người, bị linh khí xung kích bốn phía lắc lư, không cách nào ổn định thân hình. Thừa này thời cơ, Tô Hàng trong tay kết động Thất Tuyệt Thiên La dẫn động pháp quyết, hét lớn một tiếng, trời la thất tuyệt, thứ nhất tuyệt, tuyệt khe. Chỉ gặp kia trải rộng bốn phía vô số môn hộ bên trong, bắn ra mấy ngàn đạo quang tuyến. Những này tia sáng đem toàn bộ Thanh An trấn cách thành mấy ngàn khối lập phương, một cây tia sáng chính là một đầu tuyệt khe, không cách nào vượt qua. Có kêu ý đồ xông qua được người, một khi đụng chạm tia sáng, lập tức bị trói ở lôi trở lại môn hộ. Không bao lâu, thi thể liền từ môn hộ bên trong phun ra. Kinh người như thế biến cố, khiến cho mọi người không khỏi kinh hãi, không người dám lại cử động đạn. Tô Hàng không có dừng tay, lần nữa bấm pháp quyết, quát to, thứ hai tuyệt, tuyệt bích. Mấy ngàn đạo quang tuyến di chuyển nhanh chóng, rất nhiều né tránh không kịp người đụng phải, liền thất kinh kêu to lên. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều là thông mạch cảnh tu vi, làm sao có thể chống đỡ được cái này cao đẳng pháp khí uy lực. Từng cái đều bị kéo vào trong cánh cửa, mấy giây sau, đại lượng thi thể như sau mưa rơi xuống. Lúc này, kia mấy ngàn đạo quang tuyến đã hợp thành mấy chục đạo. Cái này mấy chục đạo tia sáng lẫn nhau liên lụy, tạo thành ngũ thải tân phân vách tường. Thanh An trấn người tu hành liền giống bị vây ở từng cái trong hộp. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Thất Tuyệt Thiên La có thể trở thành khí tông tác phẩm đắc ý, ngoại trừ uy lực cường hãn bên ngoài, quỷ dị biến hóa cũng làm cho người sợ hãi. Đỗ Thành Văn cùng Miêu Hoàng Nghị đồng dạng bị vây ở một cái hộp bên trong, sắc mặt hai người tái nhợt, chỗ nào nghĩ đến những môn hộ này có thể xuất hiện biến hóa như thế. Nhất là Đỗ Thành Văn, hắn nghĩ tới Tô Hàng mới vừa nói không muốn giết người vô tội. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Hàng một mực tại trong đám người trùng sát, có lẽ chính là không muốn theo ý động dùng pháp khí này lực lượng. Bởi vì một khi dùng, liền không còn phân rõ ai vô tội, ai đáng chết. Tất cả bị vây ở trong đó người, hạ tràng đều là giống nhau. Lúc này, Tô Hàng lần nữa hô lên tiếng thứ ba, thứ tam tuyệt, tuyệt diệt. Kia bức tường ánh sáng bên trong, lập tức bắn ra vô số đạo thất thải quang tuyến. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này tia sáng không thể đem người kéo vào môn hộ, lại là trực tiếp đem môn hộ bên trong ẩn chứa lực lượng bắn ra. Hữu lực đạo kỳ lớn. Một kích liền đem người đánh thành nát bấy, có ẩn chứa kích độc, nhiễm liền khí tuyệt bỏ mình. Mà lại mỗi một đạo tia sáng đều đang nhanh chóng biến hóa, có lẽ ngươi vừa mới chuẩn bị ngăn cản độc tia lực, nhưng nó qua trong giây lát liền biến thành có được lực lượng khổng lồ sát thái. Cái này có thể xưng kinh khủng biến hóa thủ đoạn. Năm đó ở toàn bộ tu chân thế giới, thành nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật pháp khí một trong. Thậm chí ngay cả khí tông đều cảm thấy uy lực thực sự quá lớn, tăng thêm vật liệu quá khó tìm, cho nên không còn chế tác. Mà thất tuyệt thiên la bản thân chính là tiêu hao tính pháp khí, dùng một bộ thiếu một bộ, Tô Hàng cầm tới bộ này, cơ hồ xem như không xuất bản nữa. Đỗ Thành Văn tuy là kim đan kỳ người tu hành, nhưng cũng không cách nào trốn qua những tia sáng này công kích. Hắn bị một tia sáng đánh trúng, lực lượng cường đại, để kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy là vết thương nhẹ, nhưng bốn phía tiến công tập kích tia sáng, như trên bầu trời đầy sao đếm mãi không hết. Đỗ Thành Văn trong lòng biết tiếp tục như vậy. Mình không có phần thắng chút nào, hắn không lo được bên cạnh Miêu Hoàng Nghị, lập tức lớn tiếng gọi, tiền bối, chúng ta vi anh trấn rời khỏi việc này, cầu tiền bối thả ta chờ một con đường sống. Tô Hàng lặng lẽ quét tới, đạo, ta đã cho các ngươi cơ hội. Thứ tư tuyệt. Tuyệt không. Thanh âm phát ra. Bốn phía lít nha lít nhít môn hộ, theo sát lấy áp xuống tới. Kia như trời sập hình tượng, làm cho tất cả mọi người gần như tuyệt vọng. Từng cái người tu hành, đang liều mạng tránh né đồng thời, đã không có tinh lực lại đi tránh né môn hộ. Bọn hắn bị hút vào trong đó, rất nhanh liền trở thành thi thể. Bởi vì thất tuyệt thiên la ngăn cản. Thanh an bên ngoài chấn người, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng là, kia không ngừng truyền ra kêu thảm, lại giả dích không dứt. Đám người hãi nhiên không thôi, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ người kia thật lấy sức một mình, muốn đổ toàn bộ thanh an chấn. Còn có cái này khắp thanh an chấn bốn phía to lớn tấm bảng gỗ, kia phảng phát hiện hồn kỳ người tu hành khí tức khủng bố, đến cùng là đẳng cấp gì pháp khí. Đáng chết. Miêu chấn chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại bị một tia sáng đánh trúng, kia như bị cấp thấp pháp khí thổi qua đâm nhói cảm giác, nương theo lấy mấy đạo mắt trần có thể thấy vết thương, khiến Đỗ Thành Văn đứng ngồi không yên. Lúc này, hắn không thể không lựa chọn cùng Miêu Hoàng Nghị liên thủ. Đối cái này cỏ đầu tường, Miêu Hoàng Nghị rất là trơ trẽn, nhưng hôm nay, không có Đỗ Thành Văn trợ giúp, hắn cũng rất khó chạy thoát. Thất tuyệt thiên la, là khí tông dựa theo thời đại kia hiển hồn kỳ tiêu chuẩn chế tác nguyên bộ pháp khí, một khi thi triển, cùng hiển hồn kỳ tự mình xuất thủ không có khác nhau. Mà hậu thế hiển hồn kỳ, kinh mạch khuyết trương, mệnh cung khuyết trương, càng đồng thời có được bất diệt kim thân cùng nguyên thân thể, so với hiện tại hiển hồn kỳ mạnh đâu chỉ một hai lần. Thay cái góc độ tới nói, hiện tại thanh an chấn cơ hồ tương đương mấy cái hiển hồn kỳ cao thủ tại đồng thời tiến đánh, lại thêm Tô Hàng cái này không cầm cấp thấp pháp khí làm cạn lương bại ra tử tại, như còn diệt không xong một cái chỉ có một hai tên kim đăng kỳ, mười mấy tên khai phủ cảnh thanh an chấn, đó mới là quái sự. Về phần thông mạch cảnh, tại hiển hồn kỳ trong mắt, cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào? Kia bức tường ánh sáng uy lực quá lớn, ngược lại là phía trên môn hộ, trước đó gặp một khai phủ cảnh đỉnh phong chạy ra sau mới thổ huyết bỏ mình. Bằng vào ta hai người hợp lực, có lẽ có thể công phá một tòa. Miêu Hoàng Nghị ngược lại là cẩn thận nhìn, nói, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, tuyệt cảnh về sau, tất nhiên là sinh lộ. Tốt. Đỗ Thành Văn cũng không có do dự thời gian, lúc này gật đầu, vậy ta hai người cùng một chỗ đánh vào trong cánh cửa. Nói, hai người đồng thời bay lên, hướng phía một cánh cửa phóng đi. Nhìn xem hai người phóng lên tận trời, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, nắm đuốt pháp quyết, đạo, thứ năm tuyệt, tuyệt sát. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 488. Thiên địa biến sắc. Đỗ chân chủ, mang ta lên nhóm A. Miêu chân chủ, không muốn bỏ qua chúng ta trung tâm chi sĩ. Chân chủ, từng tiếng la lên, cũng không để cho Đỗ Thành Văn cùng Miêu Hoàng Nghị sinh ra bất luận cái gì chần chờ. Ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía môn hộ. Cùng thời khắc đó, theo Tô Hàng thanh âm truyền ra, kia vô số môn hộ đột nhiên quan bế. Có thể nói, đến thứ năm tuyệt, thiên la pháp khí mới tính chân chính hiện ra uy lực. Lúc trước tứ tuyệt, từ đầu đến cuối có lưu một chút hy vọng sống, dù sao khí tông người, chỉ lấy luyện khí mà sống, không thích giết người. Môn hộ quan bế, để Đỗ Thành Văn cùng Miêu Hoàng Nghị sắc mặt đại biến. Không đợi làm cho người kịp phản ứng, chỉ gặp kia đầy trời môn hộ hóa thành vô số sắc thái lộng lây trùng sáng, như thiên thạch rơi xuống. Tất cả dấu ở môn hộ bên trong lực lượng, cũng ngưng tụ thành một đoàn, khiến cho lực đạo càng lớn, độc tính mạnh hơn. Từng cái người tu hành, tiêu thảm bị nện chết, hạ độc chết, không hề có lực hoàn thủ. Trên bầu trời Quảng Sơ Vũ, mắt thấy những người này chết oan chết uổng, từ ban đầu khoai y ân cửu, đến bây giờ nàng đã có chút không đành lòng. Lấy vạn kế người chết đi, chỉ vì mình một câu, nàng nhịn không được nhìn về phía cái kia tay kết pháp quyết. Sừng sững núi thây biển máu bên trong, toàn thân tản ra trận trận lanh ý nam nhân. Giết nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ một chút cũng không có cảm xúc sao? Rất nhiều năm trước, tại giết chết tên địch nhân thứ nhất thời điểm, Tô Hàng vẫn là có cảm xúc. Nhưng theo tại tu chân thế giới dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài, loại này cảm xúc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, hắn hiểu được một cái đạo lý, tại tu chân thế giới, không có người. Những người kia, chỉ là hất lên ra người hung thú. Bọn hắn lẫn nhau công phạt, lẫn nhau tính toán, giết người có khi không cần đạo lý gì. Nhìn ngươi không vừa mắt, giết, ngươi đạt được cái nào đó bảo vật, giết, giết thuận tay, giết. Chết tại đồng bào trong tay người tu hành, thậm chí xa so với chết tại hung thú bên trong càng nhiều. Tại thời đại kia, ngoại trừ đỉnh cấp hung thú đã biến thành nhân loại lịch luyện con đường cùng nơi cung cấp thức ăn. Song phương nhân vật trao đổi, khiến cho tu chân thế giới trở nên càng thêm huyết tinh đáng sợ. Có thể tại như thế thế giới sinh hoạt dòng dã 10 năm, thậm chí xông ra không nhỏ danh khí còn bình yên vô sự, trông cậy vào Tô Hàng trong lòng tồn tại nhiều ít lòng thương hại, là không quá hiện thực. Nếu như hắn từ bi, đã sớm chết. Thanh An chấn người, lại hoặc là Miêu Hoàng Nghị chi lưu, kỳ thật cùng Tô Hàng không có quá sâu thù hận. Nhưng bọn hắn ngàn không nên, vạn không nên đi giết Quảng Trí Nghĩa, lại càng không nên bắt đi Quảng Sơ Vũ. Tiên Âm Các, Bách Hoa Môn, là tu chân thế giới số lượng không nhiều tỉnh thổ. Nơi này không có phân tranh, không có giết chóc, là tất cả người tu hành trong suy nghĩ nhất hướng tới địa phương. Tô Hàng không hy vọng sau cùng tỉnh thổ phá diệt, mà Miêu Hoàng Nghị cách làm, thì suýt nữa để Tiên Âm Các hoàn toàn biến mất. Đối Tô Hàng tới nói, đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên hắn kéo bình hòa áo ngoài, phủ thêm hung tàn áo ngoài, thề phải giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Trên bầu trời, từng đạo quang đoàn rơi xuống, toàn bộ Thanh An trấn đều bị hoàn toàn bao trùm. Cái này gần như không khác biệt công kích, không có để lại bất luận cái gì góc chết, chẳng cần biết ngươi là ai, đứng ở chỗ đó, chỉ cần ở vào Thất Tuyệt Thiên La phạm vi công kích, đều không thể may mắn thoát khỏi. Dù là Miêu Hoàng Nghị cùng Đỗ Thành Văn hai cái kim đan kỳ người tu hành, tại liên tiếp bị mấy đạo quang đoàn đánh trúng sau, cũng là bị thương không nhẹ. Nhất là tại một đạo lực lượng vô cùng lớn chùm sáng rơi xuống lúc, Miêu Hoàng Nghị trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, trực tiếp đem Đỗ Thành Văn đẩy lên trước thả. Miêu Hoàng Nghị. Đỗ Thành Văn phẫn nộ kêu to, lại không kịp triệt thoái phía sau, chỉ có thể cầm pháp khí ngạnh kháng. Mà ở tia sáng kia đoàn xung kích hạ, pháp khí tại chỗ đứt gãy. Đỗ Thành Văn miệng phun máu tươi, trọng thương rút lui. Trốn ở phía sau hắn Miêu Hoàng Nghị, đột nhiên đánh ra một trường, vốn đã trọng thương Đỗ Thành Văn, làm sao có thể trải qua ở cái này đánh lén. Lúc này thân thể bị đánh bay lên không trung, cùng một đạo khác độc tính quang đoàn va chạm. Một đoàn lục sắc quang mang, đem vây khỏa. Tiếng kêu thảm thiết, cùng Đỗ Thành Văn kia hận tới cực điểm nguyền rủa âm thanh liên tiếp vang lên. Miêu Hoàng Nghị cũng không quay đầu lại quay đầu chạy trốn, máu của hắn kiếm, trước đó cũng tại cùng một vệt ánh sáng đoàn va chạm lúc hao tổn, đã không cách nào lại dùng. Đem kia che kín vết rách trường kiếm vứt xuống, Miêu Hoàng Nghị cương trảo lên một thông mạch cảnh người tu hành, chuẩn bị đem ném về trên không. Giống Đỗ Thành Văn đồng dạng thay mình cản hai lúc, chợt cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong tay nắm lấy người kia ánh mắt nổi lên, sau đó chia năm xẻ bảy. Một con bóp lấy pháp ấn bàn tay, ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại, kia phảng phất như có thể khai thiên tích địa lực lượng, mang theo không cách nào chống cự khí thế khủng bố, đối diện đánh tới. Tôn Vương ấn. Tô Hàng vô tình con ngươi, tại tàn thi bên trong có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy cặp kia so hung thú còn đáng sợ hơn con mắt, Miêu Hoàng Nghị hối hận, vô cùng mãnh liệt. Bỏ qua cho. Hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ, liền được Tôn Vương ấn đánh vào ngực. Miêu Hoàng Nghị thân thể cứng đờ, sau đó kêu thảm một tiếng, kinh mạch toàn thân cùng xương cốt, đều kém chút bị một kích này triệt để đánh nát. Nếu không phải kiếm tu nhục thân so tu hành giả tầm thường càng kiên cố hơn, Tôn Vương ấn xuống, hắn tất yếu bị đánh chia năm xẻ bảy. Cho dù lưu lại một hơi, nhưng Miêu Hoàng Nghị đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Trong mắt của hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng, là rõ ràng như vậy, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ là muốn nói điều gì. Ta không muốn để cho Sơ Vũ cô nương nhanh như vậy liền hai tay nhuốm máu, cho nên ngươi hẳn là may mắn. Tô Hàng lạnh giọng nói. Hắc hỏa lư hương lần nữa va chạm mà đến, vốn là nỏ mạnh hết đà Miêu Hoàng Nghị, chỗ nào chịu nổi kiện pháp khí này oanh kích, lập tức bị đánh thành mấy đoạn. Hắc hỏa thoát ra, đem thi khối thôn phệ, thiêu thành cho tàn. Chỉ có một viên kim đan, mang theo mơ hồ hồn phách phóng lên tận trời, giống như dự định đào tẩu. Nhưng Tô Hàng phản ứng sao mà nhanh, trực tiếp đưa tay đem bắt được. Một chút do dự, Tô Hàng từ bỏ lưu lại kim đan để mà nghiên cứu dự định, đem nó ném vào hắc hỏa lư hương bên trong. Một làn khói xanh dâng lên, Miêu Hoàng Nghị hồn phi phách tán, mà kim đan lại rất cứng cỏi, bị hắc hỏa thiêu đốt hồi lâu, mới dần dần hóa thành tử dịch, cuối cùng tán ở vô hình. Một kim đan kỳ người tu hành, như vậy hoàn toàn biến mất, ngay cả nửa điểm tin tức đều không thể lưu lại. Giờ phút này, trên bầu trời trùng sáng, đều đã rủ xuống. Toàn bộ Thanh An trấn, thây ngang khắp đồng, trùng thiên tử khí, cơ hồ che đậy bầu trời. Người tu hành trước khi chết oán hận, hóa thành từng cái ma đầu, hướng về phía Tô Hàng dương nanh múa vớt. Thế nhưng là, đối mặt sát khí nồng đậm Tô Hàng, bọn chúng căn bản không dám phụ cận. Lúc này, bầu trời hiện lên một đạo tiếng sấm, kia cơ hồ muốn xé mở cả phiến thiên địa thiểm điện, làm cho người kinh hãi. Càng có một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, ẩn vào lôi đỉnh về sau, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Càn Khôn chính khí Tô Hàng ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, biết mình giết nhiều người như vậy, đã dẫn động thiên khiển. Nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, chỉ sợ này lại đã có thiên lôi rơi xuống, đem hắn oanh sát chí tử. Mà Càn Khôn chính khí xuất hiện, thì là cảm nhận được nơi này khổng lồ tử khí, vì phòng ngừa xuất hiện đáng sợ ma đầu, cỗ này tu chân thế giới thần bí nhất lực lượng tự chủ hiện thân. Mấy vạn ma đầu, tại Càn Khôn chính khí hạ run lẩy bẩy, nơi nào còn dám diêu võ dương oai, vội vàng chui xuống dưới đất đi tránh né. Có Càn Khôn chính khí tại, tu chân thế giới quỷ tu cùng tà tu mới một mực không chiếm được đại phát triển. Ta không ép chính, ở chỗ này đạt được điển hình nhất thể hiện. Nhưng mà buồn cười là, như thế chính trực thế giới lại tràn ngập giết chóc cùng âm mưu, để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Ma đầu biến mất, Tô Hàng cũng thu lại một thân sát khí, trên bầu trời lôi đỉnh lăn qua, giống như tại cảnh cáo. Cũng không lâu lắm, cũng tán ở vô hình. Sáng sủa trời trong, xuất hiện lần nữa, chỉ là kia vô tận tử khí, để cái này trời trong cũng giống như nổi lên vẻ lo lắng. Nhìn xem bốn phía vô số quan đoàn, Tô Hàng lại ngẩng đầu nhìn một chút kia bảy khối cao vút trong mây tấm bảng gỗ. Cuối cùng chậm rãi lắc đầu, trong tay bóp ra một cái pháp quyết, thất tuyệt thiên la, tán. Bảy khối tấm bảng gỗ ứng thanh sụp đổ, như núi lở. Thanh An bên ngoài chấn vây người, từng cái bị hù ôm đầu liền chạy, nhưng sau đó lại phát hiện, những cái kia tấm bảng gỗ mảnh vỡ không có rơi xuống, mà là hóa thành linh khí tán ở giữa thiên địa. Không có thất tuyệt thiên la che chắn, đám người rốt cục nhìn thanh Thanh An chấn tình huống. Trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tâm kinh đảm hàn. Vô số thi thể, thật muôn chất thành núi, máu chảy thành sông, đều không đủ lấy hình dung cái này thảm liệt hình tượng. Mà núi thây biển máu bên trong, có một người đứng lặng. Người kia khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hờ hững, lại tựa như băng sơn, lại như lợi kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn làm được có người đấy lẩm bẩm tự nói. Một người, đồ diệt toàn bộ thị trấn, chuyện như vậy. Chưa hề phát sinh qua. Tối thiểu nhất tại hồi Đông Thành, chưa từng xảy ra. Hắn là thế nào làm được? Không có ai biết, phàm là người biết, đều đã chết. Một trận chiến này, Tô Hàng giết thiên địa vì đó biến sắc, ngay cả thiên khiển cùng càn khôn chính khí đều bị dẫn động. Đứng tại Thanh An bên ngoài trấn 1-2 ngàn người, đều một mực nhớ kỹ cái kia khuôn mặt. Kia là một chương để bọn hắn mỗi lần nghĩ đến, liền sẽ toàn thân run rẩy mặt. Không để ý đến những cái kia hãi nhiên nhìn chăm chú lên hắn người, Tô Hàng tung người mà lên, rơi vào phi toa bên trên. Trên thân kia cố nồng đậm mùi máu tanh, cùng con ẩn ẩn lộ ra một chút sát khí, để Quảng Sơ Vũ thân thể khẽ run, phảng phất là có chút e ngại. Tô Hàng biết mình giết quá nhiều. Có lẽ để lòng này bản rất tinh khiết nữ hài trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Nhưng hắn cũng không hối hận, chỉ nhẹ nhàng than ra một hơi, nói, không có lưu lại tay, đem kia Miêu Hoàng Nghị giết, không thể cho Sơ Vũ cô nương tự tay cơ hội báo thủ, xin hãy tha lỗi. Nghe được hắn, Quảng Sơ Vũ ngẩn người. Sau đó kịp phản ứng. Nàng túi đầu mắt nhìn đầy đất tử thi, nhịn không được run lên hạ, thấp giọng nói, coi như ngươi để cho ta giết, ta cũng không xuống tay được. Tô Hàng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng, dù là huyết hải thâm cửu, chết nhiều người như vậy, tâm linh gặp to lớn xung kích, cũng kém không nhiều nên bình tĩnh. Hắn không có nhiều lời, lần nữa dùng nguyên thần thể tại Thanh An trấn đi dạo một vòng, cũng không phải là tìm khả năng người sống sót, mà là tại tìm song hoàn pháp khí. Bởi vì hắn nhìn thấy Quảng Sơ Vũ hai tay trống trơn, mình tiện hắn đồ vật, đã không thấy. Nhưng mà tìm một vòng. Thanh An trấn nhưng không có vật kia tồn tại, Tô Hàng khẽ nhíu mày, hỏi, Sơ Vũ cô nương, ta đưa ngươi pháp khí đâu? Quảng Sơ Vũ còn tưởng rằng hắn là đang trách móc, không khỏi bị dọa hạ, giải thích nói, bọn hắn đến tiến đánh thị trấn thời điểm, bị một cái dùng kiếm người cướp đi. Người kia, còn mang đi mẹ ta. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 489. Công đạo. Nói đến mâu thân lưu huyền đồng, Quảng Sơ Vũ lại nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Tuổi con trẻ, phụ mẫu đều mất, nhân sinh của nàng, thực sự bi thảm. Dùng kiếm người. Tô Hàng lập tức nghĩ đến Kỳ Cảnh Thiên, chẳng lẽ đường đường phó thành chủ, cũng tham dự công trấn. Không phải Kỳ phó thành chủ, chỉ là hắn mấy người đệ tử. Quảng Sơ Vũ nói, nàng trước đó chính thai nghe được Miêu Hoàng Nghị xưng hô một người là sư huynh. Ở thời đại này, chỉ có đồng môn mới có thể lẫn nhau xưng sư huynh đệ. Đệ tử Tô Hàng sát khí nhịn không được lại nhấc lên, mặc dù Kỳ Cảnh Thiên không có tự mình tới đây, có thể phái ra đệ tử đã biểu lộ hết thảy. Ngay tại Tô Hàng chuẩn bị đi hồi Đông Thành, đoạt lại xong hoàn pháp khí thời điểm, Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nói, có thể mang ta hồi Nguyên Minh Trấn sao? Tô Hàng không có nhiều lời, chỉ ư một tiếng, thôi động dưới chân phi toa, hướng phía Nguyên Minh Trấn mà đi. Quảng Sơ Vũ quay đầu mắt nhìn tử thi khắp nơi Thanh An Trấn, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy thảm liệt như vậy hình tượng, tại viên kia vốn nên tinh khiết trong tâm linh, chôn xuống một viên mang theo bóng đen hạt giống. Cơn gió thổi tới, kia rất nhỏ tiếng rít, cũng mang theo một chút rên rỉ, phảng phất hai điếu nhiều như vậy người bởi vì tham lam mà chết. Kia bi tình thanh âm cùng cảm xúc, đem Quảng Sơ Vũ lây nhiễm, nàng trong đầu đống nhiên có thêm một cái ý nghĩ, nếu như nhạc đạo cũng là đại đạo, phải chăng có thể giết người? Lại có hay không có thể cứu người? Trước đó, nàng chưa từng nghĩ tới chỉ là dùng để đào giã tình thao khúc đàn, có thể dùng tại địa phương khác. Tựa như Quảng Trí Nghĩa nói như vậy, thời đại này, không người dám tin nhạc đạo có thể cùng cái khác phương pháp tu hành đánh đồng. Thanh An Trấn khoảng cách Nguyên Minh Trấn, ước chừng 5.000 dặm, lấy Tô Hàng dưới chân phi toa tốc độ, 2 giờ không đến, liền thấy được tòa kia thị trấn. Quảng Trí Nghĩa sau khi chết, Miêu Hoàng Nghị Đường Hoàng đem nơi đây chiếm cứ, cũng an bài một tâm phúc lâm thời tiếp quản trấn chủ chi vị. Không ít Thanh An Trấn tu sĩ, cũng chạy tới nơi này điền vào chỗ trống. Trận chiến kia, Nguyên Minh Trấn người tu hành cũng chết 7-8 phần, đang cần nhân thủ. Thật xa, Tô Hàng liền nhìn thấy một tòa núi thây. Nguyên Minh đệ chết đi người tu hành, bị ném ở bên ngoài trấn. Cung cấp hung thú gặm ăn. Cao đẳng hoặc đỉnh cấp hung thú, cũng không thích ăn sắc tối, cho nên hấp dẫn tới, phần lớn là cấp thấp hung thú. Mắt thấy một đống hung thú vây quanh núi thây ăn như gió cuốn, Quảng Sơ Vũ chạy xuống nước mắt, nắm thật chặt Tô Hàng quần áo, khóc không thành tiếng. Tô Hàng sắc mặt tâm trầm, hai trấn giao chiến, được làm vua thua làm giặc. Nhưng chết nhiều người như vậy, lại ngay cả cái hố đều không đào, chỉ nhét vào bên ngoài phơi thây hoang dã, Miêu Hoàng Nghị làm việc quá làm cho người ta khinh thường. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, xuất ra hắc hỏa lư hương đánh đi ra. Trung đẳng đỉnh phong pháp khí, uy thế rào rạt, càng có hắc hỏa thiêu đốt, một đống cấp thấp hung thú lúc này bị đốt kêu rền không thôi, tứ tán chạy trốn. Nguyên thần thể tại núi thây trung chuyển du một vòng, Tô Hàng tìm được Quảng Trí Nghĩa tàn tạ thi thể, hắn vốn định đem Quảng Trấn chủ đơn độc can táng. Nhưng mà Quảng Sơ Vũ lại ngăn trở hắn, nghẹn ngào nói, cha nói qua, sinh làm nhân kiệt, chết vì quỷ hùng. Hắn có lỗi với mình huynh đệ, như vậy chết cũng muốn chết cùng một chỗ, tương lai vào U Minh. Cũng muốn xông ra một phen danh khí. Ta nghĩ, cha nhất định càng hy vọng cùng bọn hắn hợp táng, mà không an phận mở. Quảng Trí Nghĩa là cái rất có khát vọng người, đáng tiếc hắn không nên đầu thai đến tu chân thế giới, lại hoặc là nói, hắn muộn ra đời mấy trăm năm. Nếu như tại mấy trăm năm trước, giống hắn dạng này người có năng lực, sớm nên thượng vị. Lúc kia, mọi người cần lãnh tụ dẫn đầu bọn hắn, tại hung thú uy hiếp dưới sinh tồn. Nhưng mà mấy trăm năm sau, cảnh còn người mất, lúc trước những cái kia thực lực cùng khát vọng đều có người. Đại bộ phận đã chết đi, coi như còn sống, cũng đều đang suy tư làm sao có thể đem tu vi tăng lên tới tầng cao hơn cảnh giới. Chỉ có tu vi nâng lên, nhân loại tỷ lệ sinh tồn mới có thể càng lớn. Về phần phía dưới một chút phân tranh, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, đã dâu ria. Tô Hàng yên lặng lấy hắc hỏa lư hương. Tại núi thây bên cạnh oanh kích ra một cái hố cực lớn. Kia tiếng vang đinh thái nhức óc, dẫn tới cách đó không xa Nguyên Minh Trấn chú ý không ít người đều đi vào phụ cận tìm hiểu tình huống, muốn làm rõ ràng là thanh âm gì phát ra lớn như thế thanh âm. Khi bọn hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi cầm trong tay lư hương, tại núi thây bên cạnh đào hang lúc, cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, một đám người sắc mặt âm trầm tới, lạnh giọng nói, ngươi chính là người nào, dám đến cái này quấy rối, không biết được nơi đây chính là Nguyên Minh Trấn tặc nhân túi đầu chỗ sao. Tô Hàng cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo độc tôn ấn, cái này đội tu vi cao nhất bất quá khai phủ cảnh sơ kỳ người tu hành, bị hắn giống con ruồi đồng dạng trục chết. Thi thể chia 5 x 7, tản mát khắp nơi đều là. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục oanh kích lấy đại địa. Thẳng đến cái hố cũng đủ lớn, hắn lại dùng linh khí đem từng cỗ thi thể chỉnh thể bày ra đi vào. Quảng Trí Nghĩa thi thể, được bày tại phía trên nhất. Quảng Sơ Vũ có chút ngơ ngác nhìn kia đống xác chết, đống nhiên nói, thiếu đi nương. Nàng không tại, cha hẳn là sẽ rất nhớ a. Tô Hàng đã từ trong miệng nàng biết được, Lư Huyền Đồng đang bị bắt đi nửa đường, liền tự bạo kinh mạch, để cầu bảo trụ trong trắng. Như thế cương liệt nữ tử, đáng kính nể. Đúng lúc này, càng nhiều người từ trong Nguyên Minh Trấn chạy đến. Người cầm đầu tu vi khá cao, trong đan điền một viên không kim sắc viên cầu chậm chạp xoay tròn, đã nửa chân đạp đến nhập kim đan kỳ. Chỉ cần hồn phách bám vào trên đó, liền có thể thành tiểu kim đan đại đạo. Mới Tô Hàng oanh kích đại địa, đã sớm đưa tới chú ý, mà hắn một trưởng vỗ chết đi người hỏi, tức thì bị người nhìn rõ ràng. Thanh An trấn phái đến đóng quân người, lập tức minh bạch người này đến gây chuyện. Liền chen chúc mà ra. Tô Hàng xa xa nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay đầu hỏi Quảng Sơ Vũ, có người quân sao? Quảng Sơ Vũ quay đầu nhìn một chút, sắc mặt tạm nhiên lắc đầu, nói, không có, trận chiến kia, phàm là có chút tu vi, đều chết trận. Còn lại nhiều, phần lớn vừa mới mở ra luồng khí xoáy, hoặc là căn bản không có nửa điểm tu hành thiên phú. Tô Hàng gật đầu, dẫn theo Hắc Hỏa Lư Hương lao đi. Gặp hắn chủ động tới, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói, nơi đây chính là Miêu Hoàng Nghị Miêu trấn chủ quản lý, còn không để xuống pháp khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáp lại hắn lời nói này, là một tòa nhanh chóng phóng đại hắc lò. Lô thể bên trên có rất là phức tạp khí văn hiện hiện, gần như cao đẳng pháp khí đáng sợ khí tức đập vào mặt. Người kia trong lòng giật mình, vội vàng móc ra pháp khí ý đồ chống cự. Mà ở Hắc Hỏa Lư Hương xung kích hạ, pháp khí tại chỗ sụp đổ, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, đã thấy lò dừng lại. Ngay sau đó, nắp lò mở ra, một cỗ hắc hỏa thoát ra, đem phụ cận tất cả người tu hành toàn bộ cuốn vào trong đó. Tô Hàng thanh âm, lộ ra dị thường âm lãnh, nơi này là Nguyên Minh Trấn Anh kiệt nhập thổ vi an chỗ. Các ngươi những này, không xứng cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Ngay cả hồn phách đều có thể dẫn đốt hắc hỏa, đem những người tu hành kia thiêu thành cho tàn. Tô Hàng vung tay lên, cuồng phong cuốn tới, đem cho tàn quát rất xa. Hắc hỏa lư hương dâng lên, bị Tô Hàng một tay nâng, hắn cướp đến Nguyên Minh Trấn tường trên lầu, hét to đạo, phàm không thuộc Nguyên Minh Trấn nguyên cư dân, 20 hơi thở bên trong rời đi, nếu không giết chết bất luật tội. Có chút không có mắt người tu hành, gặp hắn một người, ý đồ dùng biển người chiến thuật công kích. Kết quả bị Tô Hàng dùng hắc hỏa đồng dạng thiêu thành cho tàn, quát đầy trời đều là. Kia lanh khốc vô tình bộ dáng, pháp khí mạnh mẽ cùng tu vi, để Thanh An trấn chú đóng ở này người tu hành minh bạch, người này không thể ngăn cản. Trong những người này, không có mấy cái là trung thần nghĩa sĩ. Thấy tình thế không ổn, co cẳng liền chạy, trong lòng suy nghĩ, chờ chúng ta trở lại Thanh An trấn, đem việc này bẩm báo trấn chủ, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Tô Hàng không để ý đến những cái kia chạy trốn người, người đáng chết, đều đã chết. Những này cá lọt lưới, hắn lười nhác động thủ. Giết quá nhiều, vạn nhất thật dẫn tới thiên khiển, sợ là khó mà kết thúc. 20 hơi thở sau, trong chấn người chạy mất hơn ngàn, còn lại giải rác mười mấy cái gan lớn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Có chút bị Tô Hàng dùng nguyên thần thể nắm chặt ra, còn có chút thì bị các cư dân mang theo cừu hận tâm thái xác nhận ra. Những người này, Tô Hàng không lưu tình chút nào giết sạch sành sanh. Như thế, trong Nguyên Minh Trấn, chỉ còn lại lúc đầu cư dân. Những người kia nhìn qua đứng tại tường trên lầu Tô Hàng, có người nhận ra Tô Hàng thân phận. Không khỏi quỳ xuống đất kêu khóc, tiền bối, Quảng Trấn chủ chết, cầu tiền bối vì Trấn chủ đại nhân chủ trì công đạo. Cầu tiền bối thay Nguyên Minh Trấn chết đi người lấy một cái công đạo, chúng ta quỳ lạy. Nhìn xem kia quỳ xuống một mảnh cư dân, Tô Hàng thầm than một tiếng, cao giọng nói, Thanh An Trấn từ Miêu Hoàng Nghị trở xuống. Đã toàn bộ chặt đầu, các vị có thể an tâm. Quỳ trên mặt đất các cư dân, nghe nói như thế không khỏi sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Thanh An Trấn nhiều người như vậy, đều bị giết. Quảng Sơ Vũ vẫn luôn đang nhìn Tô Hàng, nhìn hắn cướp đến thị trấn bên trên gọi hàng. Nhìn hắn phóng sinh, lại nhìn hắn sát sinh. Vô luận đang làm cái gì, Tô Hàng biểu lộ đều không có quá nhiều biến hóa, nhân mạng trong mắt hắn rất đáng tiền, nhưng cũng rất không đáng tiền. Hắn phong dong cùng lãnh khốc, từ bi cùng tàn nhẫn, để rất nhiều người vô pháp lý giải. Nhìn xem tấm kia không tính nu hòa, lại làm cho lòng người an gương mặt, Quảng Sơ Vũ quay đầu, nhìn về phía Quảng Chí Nghĩa thi thể, nàng nỉ non nói, cha, ngươi thấy được sao? Tiền bối tới, hắn vì ngươi đòi công đạo. Trấn An Nguyên Minh trấn đám người sau, Tô Hàng lại bay lượn trở về. Quảng Sơ Vũ quay đầu liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi thích giết người sao? Tô Hàng duỗi ra hai tay, lấy linh khí dẫn dắt bốn phía bùn đất, đem trong hố sâu thi thể bào trùm lên đến. To lớn ngôi mộ trước. Hắn khẽ lắc đầu, nói, không thích, nhưng có đôi khi, không thể không giết. Dù là từ bi Phật Đà, cũng có hàng ma chi pháp, cũng có phẫn nộ pháp tướng, huống chi ta chỉ là người. Quảng Sơ Vũ cũng không biết Phật Đà là cái gì, lại nghe minh bạch Tô Hàng ý tứ. Nàng túi đầu mắt nhìn Tô Hàng tay, cái kia hai tay, dính đầy huyết tinh. Thế nhưng là, nàng ngửi không thấy máu hương vị. Tô Hàng quay đầu nhìn nàng, nói, ta muốn đi hồi Đông Thành, ngươi lưu tại cái này à, bọn hắn hẳn là rất hy vọng nhìn thấy ngươi bình an trở về. Ngươi muốn đi giết người sao? Quảng Sơ Vũ hỏi. Tô Hàng không có tị húy, gật gật đầu, nói, song hoàn pháp khí là ta đưa ngươi, người khác không có tư cách đeo, nhất định phải cầm về. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong không hiểu một láo. Không phải là bởi vì khẩn trương, cũng không phải bởi vì sợ, ngược lại mang theo từng tia từng sợi không cách nào nói rõ ấm áp cùng ý nghĩ ngọt ngào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 490. Yêu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, nói, vậy ta cũng muốn đi. Từ trong mắt nàng, Tô Hàng thấy được kiên định không thay đổi sắc thái, mặc dù biết rõ mang theo Quảng Sơ Vũ đi có thể sẽ liên lụy đến mình, nhưng ở trầm mặc mấy giây sau, hắn quỷ thần xui khiến đáp ứng. Tốt, nhưng nhất định phải đứng tại đằng sau ta, nơi đó có cao thủ, đánh nhau, ta chỉ sợ không để ý tới ngươi. Tô Hàng nói, ta biết. Quảng Sơ Vũ gật đầu, đưa tay níu lại góc áo của hắn, phảng phất là tại làm mẫu. Chỉ là kia ửng đỏ gương mặt, lại làm cho người cảm nhận được một tia dị dạng. Tô Hàng không có để ý, hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể cùng vị này tiên âm các tổ sư phát sinh chút gì. Tựa như lúc trước đối Hứa Phi Hổ nói như vậy, Quảng Sơ Vũ là tiền tử nhân vật, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, dù chỉ là ở trong lòng cũng không được. Muốn đi trước cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi sao? Tô Hàng hỏi. Quảng Sơ Vũ đi theo hắn lên phi toa, đàng không mà lên lúc, Nguyên Minh Trấn thu hết vào mắt. Nhìn xem so lúc trước rách nát rất nhiều thị trấn, Quảng Sơ Vũ chậm rãi lắc đầu, nói, tạm thời không được, hiện tại ta không biết nên cùng bọn hắn nói cái gì. Nhưng là chờ ta trở lại, liền biết. Vì cái gì? Tô Hàng có chút không hiểu hỏi. Quảng Sơ Vũ nhìn xem hắn, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, có một tia không giống thần thái, nàng nhẹ nói, ngươi không thích giết người, lại giết rất nhiều người, bởi vì tâm của ngươi, từ đầu đến cuối được bảo hộ lấy, sẽ không bởi vì giết chóc mà mê thất. Hiện tại Nguyên Minh Trấn liên ở vào giết chóc trạng thái bên trong, bọn hắn không có thích ứng, ta cũng không có thích ứng. Nhưng là chờ sau khi trở về, ta nhất định có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nhìn xem dưới chân mảng lớn thổ địa, Quảng Sơ Vũ thần thái trong mắt càng thêm sáng tỏ, ta muốn để Nguyên Minh Trấn trở thành tu chân thế giới một mảnh tịnh thổ. Tựa như thân ngươi chỗ giết chóc bên trong, lại bất vi sở động trái tim kia đồng dạng. Tiên âm các, liền muốn xây dựng ở mảnh này phía trên vùng tịnh thổ, để những cái kia không đáng chết, cũng không muốn chết người, có thể có một chỗ chỗ an thân. Tô Hàng nghe hơi sướng sở, tịnh thổ. Tại Nguyên Minh Trấn nơi này chế tạo một mảnh tịnh thổ. Đọc truyện tại. Hắn chợt nhớ tới. Tiên âm các chỗ, tựa hồ liền gọi Nguyên Minh tịnh thổ. Tô Hàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía trấn lúc trước chỗ cao ngất ngôi mộ. Vô tận tử khí, phảng phất cột khói sông thẳng tới chân trời. Nhớ mang máng, năm đó ở tiên âm các tịnh thổ trong, có một tòa núi nhỏ. Trên núi có một tòa lầu các, trong lầu một chương đàn, một bức tranh, một sợi bóng hình xinh đẹp. Hắn tại lầu các hạ cự tuyệt thiếu các chủ, thiếu các chủ thì tại trong lầu các, đàn đấu tiên thương khúc. Cùng bách hoa môn khắp nơi là núi khác biệt, tiên âm các, chỉ có kia một ngọn núi. Rất nhiều người đều không rõ, như thế thần thánh bên trong vùng tịnh thổ, nhất là trọng yếu nhất các chủ căn phòng, tại sao lại xây dựng ở dạng này một tòa núi nhỏ phía trên. Không ai nói rõ được, chỉ mơ hồ có nghe đồn nói, năm đó núi này từng là ma cảnh, tiên âm các tổ sư tại trên núi luyện hóa tất cả ma khí, nhưng thủy chung ra nước bùn mà không nhiễm, bởi vậy phương thành tựu đại đạo, để tiên âm các từ đây dương danh thế giới. Rất nhiều người nghĩ tới, gỡ ra ngọn núi nhỏ này, nhìn xem phía dưới cất giấu cái gì. Sẽ có hay không có cái gì pháp khí? Lại hoặc là nơi nào đó mật cảnh? Bằng không mà nói. Vì sao các chủ căn phòng phải đặt ở đỉnh núi, rõ ràng là vì trông coi nơi đây. Bây giờ, Tô Hàng thấy được ngôi mộ, mà ngôi mộ bộ dáng, lại ẩn ẩn cùng trong trí nhớ ngọn núi nhỏ kia có chút trùng hợp. Mặc dù bộ dáng có chút cải biến, nhưng vị trí lại cơ hồ không có sai lầm. Nếu như tu chân thế giới phương vị không bởi vì thời gian mà thay đổi. Như vậy hậu thế tiên âm các ngọn núi nhỏ kia, vào thời khắc này ngôi mộ vị trí. Làm sao lại? Chẳng lẽ nói, mình đã từng thấy ngọn núi kia, chính là trước mắt cái ngôi mộ này. Mà cái gọi là ma cảnh, kỳ thật chính là một tòa chôn mấy vạn người tử địa. Quảng Sơ Vũ luyện hóa tất cả tử khí, thành tựu đại đạo. Sao lại có thể như thế đây? Mộ phần là mình chôn. Như thế nào lại cùng hậu thế sinh ra liên quan? Mịt mờ liếc mắt không biết chút nào Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng âm thầm lắc đầu, không biết phải chăng là mình suy nghĩ nhiều. Mình từ sau thế đi vào thời kỳ viễn cổ, như thế nào lại đem dấu chân tồn tại xa xưa như vậy thời đại? Có lẽ, đây chỉ là trùng hợp thôi. Hai người đạp trên phi toa, vượt qua Nguyên Minh Trấn, hướng phía hồi đông thành phương hướng bay đi. Không ít người ở phía dưới ngưỡng vọng, bọn hắn mơ hồ thấy rõ Quảng Sơ Vũ dáng vẻ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trấn chủ nữ nhi còn sống. Bất quá, nàng làm sao cùng tiền bối cùng đi. Hồi đông thành khoảng cách Nguyên Minh Trấn, khoảng chừng hơn 9 vạn dặm, đường xá 10 phần xa xôi. Dù là phi toa pháp khí tốc độ, 1 giờ có thể bay trọn vẹn 3.000 dặm, so phổ thông kim đan kỳ nhanh lên gấp 2-3 lần, cũng muốn bay lên vài ngày. Lúc này cách Tô Hàng vượt qua 20 vạn dặm địa phương, một đám người tu hành ngay tại bối rối chạy trốn. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, tại những người tu hành này bên người, còn có mấy cái hung thú đồng dạng đang lẩn trốn. Bọn hắn trốn phương hướng nhất trí, nhưng người cùng thú ở giữa, lại duy trì khó được hòa bình, cái này thật sự là tu chân thế giới hiếm thấy kỳ cảnh. Tại những người này thú hậu phương không đủ một dặm chỗ, một con toàn thân mọc ra màu xanh tím lông tóc, đầu sinh độc giác, có đôi rắn, lại sinh một đôi lửa cánh quái thú phi tốc đuổi theo. Tốc độ của nó rất nhanh, móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn bên trên, đều lưu lại tươi mới huyết đủ. Thời gian một cái nháy mắt, nó liền đuổi kịp người phía trước cùng thú, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Quái thú kia ra tay hung ác, vồ nát một người tu hành đầu lâu đồng thời, lại há miệng cắn một con ngực cổ, đem cắn thành hai đoạn. Sau đó trong miệng phun ra hỏa diễm, đem một đang định chạy trốn người tu hành đốt lăn lộn đầy đất. Mặc dù nó chỉ có khoảng 3 mét, cũng không tính rất khổng lồ, nhưng hung tàn trình độ, nhưng lại làm kẻ khác trái tim băng giá. Không đến 10 giây đồng hồ, tất cả mọi người cùng thú bị giết sạch sẽ, quái thú kia nắm lên một cái người tu hành nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, nuốt xuống bụng sau, lại kéo đến một con hung thú, túm rơi chân sau khoanh chân ngay tại chỗ bên trên gặm, đúng là nhân thú ăn sạch. Sau một lát, nó khả năng ăn no rồi bụng, lúc này mới đứng lên. Giống như rắn độc cái đuôi, vô ý thức trên mặt đất lướt qua. Đột nhiên, nó sững sờ nhìn xem một người tu hành thân thể tàn phế, đột nhiên ôm đầu phát ra một tiếng kêu to kinh thiên động địa. Tiếng kêu kia bên trong, mang theo một chút thất kinh. Lực lượng cùng bạo tác động đến bốn phía, hàn khí cùng hỏa lực xen lẫn, hình thành một mảnh đặc biệt song thuộc tính khu vực. Ta ăn người rồi. Ta lại ăn người rồi, quái thú kia ôm đầu kêu to, nó đem bàn tay tiến trong cổ họng dùng sức moi móc lấy, dù là cái này khiến mình khó chịu dị thường. Có lẽ đối với nó tới nói, ăn người, xa so với đảo nát cổ họng càng khó có thể hơn tiếp nhận. Nếu có còn sống người tu hành tại phụ cận, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cho tới nay, dù là cấp cao nhất hung thú, cũng không thể nói tiếng người. Thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, coi như lực lượng khủng bố đến đâu, đều không phát ra được cùng nhân loại giống nhau thanh âm. Nhưng trước mắt quái thú, mặc dù thanh âm cổ quái, lại là con người thực sự ngôn ngữ. Đào hồi lâu, nó từ đầu đến cuối không có đào ra bất kỳ vật gì. Tất cả vào bụng bên trong đồ vật, trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, sau đó hóa thành lực lượng bổ sung đến nhục thân bên trong. Thậm chí xé ra thân thể của nó liền có thể phát hiện, quái thú này căn bản không có túi dạ dày, chỉ có một đám lửa tại bụng vị trí chìm nổi không chừng. Một khi có đồ ăn tiến đến, lập tức liền sẽ luyện hóa. Mà nó thực quản cùng một ít cùng loại nhân loại kinh mạch địa phương, toàn bộ là như băng tinh đường ống. Vô luận cỡ nào khó mà tiêu hóa đồ vật, cũng đỡ không nổi lửa này, cũng không phá hư được kia băng tinh. Hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối lập mâu thuẫn lực lượng, ở trong cơ thể nó hòa bình ở chung lấy. Hình thành khó gặp hài hòa cùng tồn tại. Đáng chết! Đáng chết! Á á á! Quái thú gần như điên cuồng giống to, nó nổi điên bốn phía phá hư, những nơi đi qua, dù là trung đẳng hung thú, cũng là nghe ngóng rồi chuẩn. Thể nội hai cố lực lượng, mang theo một tia cổ lao khí tức. Khiến cho dù là cao đẳng hung thú, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Qua thật lâu, quái thú rốt cục cũng ngừng lại. Nó phủ phủ quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc giống, khổ sở không thể tự đè xuống. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta không chế không nổi mình thanh âm của nó, mang theo 10 phần khổ sở cùng tuyệt vọng, đây là nhất làm cho người không hiểu sự tình. Tiền bối. Ta nên làm cái gì? Tiền bối. Người ở đâu? Ta nên làm cái gì? Quái thú tiếng khóc, truyền khắp tứ phương hoang dã, lại không người có thể trả lời. Nó khóc cực kỳ lâu. Lại im lặng ngồi dưới đất, nhìn xem dương tinh lên xuống. Đương đêm tối quá khứ, quang minh tái hiện lúc. Nó đứng lên. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể, phảng phất hùng như núi, làm cho người như muốn ngưỡng vọng. Quái thú lần nữa quỳ xuống, nó mặt hướng một phương hướng nào đó, trung điệp dập đầu lạy 3 cái, sau đó ngẩng đầu lên. Lẩm bẩm nói, tiền bối. Tiểu hồ ăn người, ăn thật nhiều người. Đã trở về không được. Tiền bối, ngài cùng Hiên ca, còn có mọi người, đều phải cẩn thận a tiểu hồ. Cũng không còn có thể đi gặp các ngươi. Quỳ trên mặt đất sau một hồi, nó một lần nữa đứng lên. Túi đầu nhìn xem mình móng vuốt sắc bén. Tráng kiện mà mọc ra từ tóc xanh phát cánh tay, cùng kia không ngừng lắc lư cái đuôi. Quái thú này lại đưa tay sờ lên trên đầu vốn lượn độc giác, nó ngẩng đầu nhìn về phía chói mắt dương tinh, đột nhiên gầm thét, lao tạc thiên, ngươi đối đãi với ta như thế, ngày sau tất sẽ rách thương khung. Đánh nát bầu trời xanh. Để ngày này băng, để đất này nứt. Ta không còn là người. Cũng không phải thú. Không phải người không phải thú, yêu dị phi thường. Từ đây, ta chính là yêu. Bầu trời một trận lôi đình vang lên, nhưng mà kia hùng tráng thân ảnh, nhưng không có nửa điểm dao động. Phảng phất ý chí của nó, có thể cùng thương thiên tranh phong. Đáng sợ như vậy ý chí, ngay cả lôi cũng không lấn át được, chỉ có thể yên lặng biến mất. Quái thú kia vung vẩy lấy cái đuôi, hướng về phía Dương Tinh phát ra phảng phất có thể chấn vỡ đại sơn gầm thét, sau đó nó xoay người, hướng phía càng xa phương hướng mà đi. Dương Tinh lẳng lặng treo ở bầu trời, chứng kiến một cái hoàn toàn mới giống loài sinh ra. Tả chuyện nói, nhân chi kiên kỵ, khí diễm lấy lấy chi, yêu từ người hưng cũng. Người mất đi luân thường, thế là yêu liền xuất hiện. Cái này xa xôi khu vực chuyện xảy ra. Có rất ít người biết được, mà Tô Hàng đã mang theo Quảng Sơ Vũ đi vào Hồi Đông Thành phụ cận. Làm phương viên 10 vạn giảm duy nhất thành lớn, Hồi Đông Thành chiếm diện tích cực lớn, so Nguyên Minh Trấn hoặc là Thanh An Trấn lớn trọn vẹn gấp 10. Cao lớn tường thành, đem phương viên trăm giảm vây lên, đây là tập hợp mấy triệu người lực mới thành lập cứ điểm, để mà chống cự hung thú xâm nhập. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 491. Ai to gan như vậy? Kia trên cổng thành, Hồi Đông hai chữ là lấy hung thú huyết dịch ngưng tụ, tại Dương Tinh hạ chớp động lên hào quang sáng tỏ. Nghe nói, lúc trước có tiên nhân từ phương Đông đến, đánh chết cường đại hung thú, giải cứu thế nhân. Cho nên, hắn lần đầu xuất hiện địa phương, thành lập tòa thành trì này, lấy tên Hồi Đông. Quảng Sơ Vũ từng đi theo Quảng Chí Nghĩa tới qua nơi này, nghe nói qua những tin đồn này. Tiên nhân. Tô Hàng trầm mặc không nói, hậu thế bên trong, tiên nhân chỉ là truyền thuyết. Vốn cho là thời kỳ viễn cổ. Có thể đạt được tiên nhân tin tức, nhưng không nghĩ tới, ý nguyên chỉ là truyền thuyết. Trên đời là có tồn tại hay không qua tiên nhân, cái này thủy chung là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Ngược lại là trên địa cầu tiên thần có giải thích, bọn hắn đến từ tu chân thế giới, là một chút cường đại người tu hành. Như vậy tu chân thế giới tiên đâu, có thể hay không cũng là thế giới khác cường đại người tu hành. Chiếm cứ trăm dặm chi địa, Hồi Đông Thành diện tích, cơ hồ có thể cùng trên địa cầu hàng hai thành thị đánh đồng. Nhưng so sánh lần này, nơi này mặc dù ở mấy trăm vạn người, nhưng nhân khẩu mật độ, muốn so hàng hai thành thị còn muốn chen trúc. Bởi vì địa cầu thành thị kiến trúc, tuyệt đại đa số đều là cao lầu. Một tòa cao ốc, có thể ở mấy trăm hơn ngàn người. Mà ở trong đó phòng ốc, vẫn cùng xã hội xưa, một nhà một viện một tòa lầu nhỏ. Nhiều như vậy phòng ở, ngươi sát bên ta bên cạnh ngươi. Chen giống như cá mỏi đồ hộp. Khó trách quốc đô hạ lệnh, xây dựng thêm 5 tòa mới thành trì, lấy chậm lại thành lớn áp lực. Chờ đến hậu thế, tình huống như vậy sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó cách mỗi vài trăm dặm, liền sẽ có một tòa Hồi Đông Thành. Hung thú không cách nào cho đầy đủ áp lực sau, nhân loại cường đại sinh sôi năng lực liền đạt được sung túc phát huy. Vô luận ở địa cầu, vẫn là tại tu chân thế giới, đầu này đều là chung. To lớn như vậy thành trì, không nói kim đan đi đầy đất, khai phủ nhiều như chó, nhưng cũng so chấn cấp một lực lượng mạnh lên rất nhiều lần. Canh giữ ở thành trì của người, tu vi đã khai phủ cảnh đỉnh phong. Cơ hồ coi như nửa cái kim đan kỳ. Càng có kia dẫn đội tiểu quan, đường đường chính chính kim đan kỳ người tu hành. Ở nơi như thế này, cho dù là Tô Hàng, cũng vô pháp giống tại Thanh An Trấn như vậy tùy ý xuất thủ. Huống chi ngoại trừ đông đảo kim đan kỳ, khai phủ ngoại cảnh, Hồi Đông Thành còn có hiện hồn kỳ cao thủ, đây là Tô Hàng kiêng kỵ nhất. Mang theo Quảng Sơ Vũ đi vào thành trì, nguyên thần thể rời đi mệnh cung, tại bốn phía du tẩu, tìm kiếm song hoàn pháp khí tung tích. Mà Tô Hàng mình, thì cùng Quảng Sơ Vũ giống tàn bộ, hành tẩu tại kia chật hẹp trên đường phố. Nguyên thần thể cùng kim đan khác biệt, nhưng mang tới cảm thụ có rất lớn chỗ tương tự, lập tức có rất nhiều kim đan kỳ cùng khai phủ cảnh phát giác được điểm này. Bọn hắn ngẩn người, có chút không rõ, tại Hồi Đông Thành, ai sao mà to gan như vậy, dám không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức của mình. Nhưng mà nguyên thần thể vô hình vô sắc, trừ phi đến hiện hồn kỳ, nếu không dù ai cũng không cách nào khám phá hư ảo, đem nó tìm ra, chớ nói chi là thuận khí hơi thở tìm tới bản tôn. Phụ trách Hồi Đông Thành thủ vệ mấy tên kim đan kỳ người tu hành sắc mặt tâm trầm, lập tức mang người bốn phía tìm kiếm, vô luận đối phương ý đổ đến vì sao. Loại này phóng thích kim đan hành vi, đều là đối thành lớn không tôn trọng, nhất định phải cầm xuống hỏi tội. Hồi Đông Thành hết thệ có 2 tòa lầu nhỏ 4 tầng, một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Phía trước 2 tòa, thuộc về 2 vị phó thành chủ, đằng sau 1 tòa. Tự nhiên thuộc về duy nhất thành lớn chủ. Giờ phút này, ở trong đó một tòa phó thành chủ trong phủ. Kỳ Cảnh Thiên ngay tại nghe đệ tử báo cáo Nguyên Minh Trấn một trận chiến tình huống. Kia mấy tên kiếm tu mặc dù đạp kiếm mà đi, nhưng cùng phi toa tốc độ vẫn là không cách nào so sánh được. Tô Hàng đến nơi đây 1 giờ trước, bọn hắn cũng vừa trở về. Lúc ấy Kỳ Cảnh Thiên đang lúc bế quan chữa thương, bây giờ mới xuất quan nghe bọn hắn đáp lời. Nguyên Minh Trấn đã diệt. Trấn chủ cùng với thủ hạ, người chết trận chính thành. Còn lại người trọng thương, bị Miêu sư đệ cầm xuống, không biết xử lý như thế nào. Một kiếm tu túi đầu nói. Một người khác hai tay đem một kiện pháp khí nâng bên trên, nói, sư phụ nói tới người kia không đến, kiện pháp khí này cũng vô dụng võ chỗ. Coi như hắn cơ cảnh. Kỳ Cảnh Thiên tiếp nhận pháp khí đặt ở bên cạnh. vô ý thức sờ lên mình trống rông tay áo phải. Đã mất đi am hiểu nhất tay phải, mặc dù trải qua nhiều ngày như vậy bế quan, tu vi đã khôi phục, nhưng sức chiến đấu lại muốn giảm một chút. Cũng may Thi Lương Bằng mặc dù trở về, cũng đã tiến vào quốc đô nhậm chức, còn đảm nhiệm đặc sứ xuống tới giám sát thành trì xây dựng thêm sự tình. Nghĩ đến, Lao Thành chủ sợ rằng sẽ rất không vui. Có Lao gia hỏa kia ngăn tại phía trước, cũng không cần sợ Thi Lương Bằng mượn cơ hội làm cho gì. Lúc này, Kỳ Cảnh Thiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trước người đệ tử, cũng khẽ ngẩng đầu, bọn hắn đều cảm nhận được nguyên thần thể khí tức. Đi xem một chút, là ai là gan lớn như vậy? Kỳ Cảnh Thiên nói, hắn là kiếm tu, lại là phó thành chủ, phụ trách toàn bộ thành lớn thủ vệ công việc, có thể nói quyền cao chức trọng. Đồng dạng, trách nhiệm cũng rất lớn, nhất là tại Thi Lương Bằng từ quốc đô mà đến, Kỳ Cảnh Thiên không hy vọng bị đối phương bắt lấy nhược điểm gì. Một đệ tử gật đầu ứng thanh, cầm trong tay trường kiếm rời đi. Kỳ Cảnh Thiên lại nhìn về phía hai tên đệ tử khác, nói, ba người các ngươi, ta dự định lại tiến cử một đi tới mặt đảm nhiệm thành chủ, bất quá tạm thời còn không có cân nhắc tốt định ai. Về trước đi tu hành à. Hai tên đệ tử kia ngơ ngác, bọn hắn vô ý thức nhìn chăm chú một chút, lập tức nhìn thấy trong mắt đối phương kiêng kỵ cùng ẩn tàng cực sâu lanh ý, hai người rất mau đem đầu quay lại, túi đầu xuống, cung kính nói, là, đệ tử trở về phòng tu hành. Kỳ Cảnh Thiên khoát khoát tay, nhắm mắt lại. Hai người chậm rãi lui lại. Thẳng đến cạnh cửa, mới quay người rời đi. Mặc dù sóng vai mà đi, lại là bộ pháp vội vàng, tựa hồ rất không muốn cùng đối phương ở chung một chỗ. Lúc này, Kỳ Cảnh Thiên mở to mắt, nhìn xem hai tên đệ tử rời đi bóng lưng, hừ nhẹ một tiếng sau, lại nhắm mắt lại. Hiện tại hắn sức chiến đấu hạ xuống, nếu như đệ tử đồng lòng, hắn lại như thế nào có thể an tâm. Chỉ có lẫn nhau nghi kỵ, chính mình mới có thể trưởng khống hết thảy. Chỉ là thành nhỏ trước thành chủ, Kỳ Cảnh Thiên cũng không để vào mắt, hắn chỉ để ý có thể hay không bảo trụ mình bây giờ có hết thảy. Mặt khác một tòa phó thành chủ phủ, nguyên bản chính là Thi Lương Bằng chỗ ở bây giờ hắn làm đặc sứ trở về. Lão thành chủ mặc dù không thích, nhưng cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng, liền đem hắn lại an bài về nơi này ở sống một mình ở đây. Thi Lương Bằng đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được kia cố đặc thù khí tức, hắn nguyên bản cũng coi là chỉ là cái nào đó không hiểu chuyện kim đan kỳ tiểu bối ra dương oai, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen sau, đồng nhiên mở to mắt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cố khí tức này, cùng bình thường kim đan hoàn toàn khác biệt, phía trên không có nửa điểm hồn phách hương vị. Thi Lương Bằng mặc dù đã đột phá tới hiển hồn kỳ, nhưng cũng không cách nào lý giải nguyên thần thể tồn tại. Suy tư sau một hồi, hắn gọi tới một người, mệnh ra ngoài tìm xem, đây là nơi nào tới kim đan kỳ, đem người mang tới nhìn xem. Mà Lao thành chủ, cảnh giới tối cao, đã gần như muốn đột phá hiển hồn kỳ. Tại đông đảo bên trong tòa thành lớn, tu vi của hắn cũng coi như xếp hạng hàng đầu, chỉ là tuổi tác đã cao, trừ phi thật đột phá, nếu không rất không có khả năng có cái gì lên cao không gian. Tô Hàng nguyên thần thể đồng dạng bị hắn phát giác được. Chỉ là cùng Kỳ Cảnh Thiên cùng Thi Lương Bằng tùy ý so sánh, Lão Thành chủ tại phát hiện cố khí tức này cùng phổ thông kim đan khác biệt chỗ sau, có chút do dự một phen, hắn đi đến bên cửa sổ, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kia nhìn như giàn mua trên mặt, nhưng lại có một đôi thần thái lấp lánh con ngươi. Trong mắt không ngừng hiện lên từng đạo tin tức. Dấu kín trong hư không đồ vật, trong mắt hắn không chỗ che thân. Không bao lâu, Lão Thành chủ hơi sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái ước chừng cao 3-4 mét, dáng người cồng kềnh, toàn thân trên dưới giống như đánh lấy vô số miếng vá quái đồ vật, chính lấy cực nhanh tốc độ tại hồi đông thành ghé qua. Dù là lấy Lao thành chủ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy vật, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, đây là vật gì? Đồng thời, nguyên thần thể cũng phát hiện bị người ta nhòm ngó, thuận kia thăm dò cảm giác. Tô Hàng đồng dạng thấy được ở vào 5 tầng lầu bên trên Lao thành chủ. Mặc dù không biết vị lão nhân này thân phận, nhưng có thể ở tại toàn bộ hồi đông thành cao nhất tầng lầu, thân phận địa vị coi như không phải tối cao, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lao thành chủ hình như có cảm giác, hai mắt thuận thế xem ra. Tô Hàng bất động thanh sắc đem ánh mắt rời, từ bên người một chỗ quầy hàng cầm lấy vàng óng ánh tảng đá. Hỏi, thứ này bán thế nào? Tốt ánh mắt, chân chính tinh kim, có thể dùng đến luyện chế kim thuộc tính pháp khí, giá bán 3 khối cấp thấp linh thạch. Chủ quán trả lời nói. Lao thành chủ ánh mắt ở phụ cận đây liếc nhìn một vòng, lại không thấy cái gì đáng giá chú ý nhân vật. Trong mắt hắn, Tô Hàng cũng bất quá là cái ngay cả kim đan kỳ đều không có đạt tới khai phủ cảnh tiểu bối. Ánh mắt tại Quảng Sơ Vũ trên thân khẽ làm dừng lại. Lao thành chủ mơ hồ cảm thấy cô bé này tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Tô Hàng tâm niệm vừa động, nguyên thần thể lần nữa bắt đầu chuyển động, đem lão thành chủ lực chú ý dẫn đi. Hắn đã từ lão thành chủ ánh mắt đánh giá ra, vị lao nhân này không có ác ý, càng nhiều chỉ là hiếu kỳ cũng không hiểu. nhưng Tô Hàng lần này tới là ôm lòng giết người tâm thái, có thể không cùng nhiều người liên lụy, tận lực không sinh ra liên hệ. Hồi lâu sau, nguyên thần thể đi vào kỳ cảnh thiên phó thành chủ phủ. Song hoàn pháp khí khí tức, ở chỗ này trở nên rất là rõ ràng. Cùng lúc đó, kỳ cảnh thiên mở choán mắt, quát chói thai một tiếng, lớn mật. Cái kia song như lợi kiếm con ngươi, bắn ra hai vệ thần quang, ẩn vào hư không nguyên thần thể, bị tùy tiện phát hiện. Nhìn thấy nguyên thần thời điểm, kỳ cảnh thiên cũng là trước ngẩn người, sau đó sắc mặt âm trầm nói, bọn chuột nhắt phương nào. Đến ta phủ thành chủ, vì sao không dám chân thân đến đây? Kỳ cảnh thiên khí tức, nguyên thần thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Phát hiện này khí tức thuộc về kỳ cảnh thiên sau, Tô Hàng nhíu mày, nơi này là kỳ cảnh thiên trụ sở. Ngẫm lại cũng là, kỳ cảnh thiên là phó thành chủ. Mà cái này lầu nhỏ 4 tầng, toàn bộ hồi đông thành cũng chỉ có 2 tòa. Trong đó một tòa thuộc về hắn, cũng là bình thường. Như vậy, một tòa khác chính là phó thành chủ luyện khí sư Thi Lương Bằng. Nguyên thần thể mơ hồ tại tòa kia trong tiểu lâu, phát giác được đồng dạng hiển hồn kỳ khí tức, Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt. Là Thi Lương Bằng đột phá hiển hồn kỳ trở về, vẫn là những người khác ở tại nơi này. Lại thêm 5 tầng lầu bên trong, vị kia tu vi kỳ cao lão nhân, hồi đông thành giờ phút này có 3 tên hiển hồn kỳ. Đối Tô Hàng tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Mặc dù có âm dương bảo kính nơi tay, dù là hiển hồn kỳ công kích cũng có thể ngăn trở, nhưng lực đạo phản chấn, Tô Hàng chỉ sợ không chịu đựng nổi nhiều ít. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 492. Ngươi không phải là đối thủ. Chẳng lẽ, muốn như vậy rời đi? Lúc này, Tô Hàng cảm giác quần áo hơi nắm thật chặt. Có chút túi đầu, chỉ gặp Quảng Sơ Vũ nắm thật chặt y phục của hắn, tựa hồ bởi vì cái này tương đối hoàn cảnh lạ lẫm có chút không thích ứng, lại hoặc là, nàng đã vô ý thức toàn thân toàn ý ỷ lại lấy bên người nam nhân. Nhìn xem Quảng Sơ Vũ kia gương mặt xinh đẹp, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến một câu, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Quảng Sơ Vũ nghe thấy tiếng cười, không khỏi ngẩng đầu hỏi, người đang cười cái gì? Tô Hàng cười trả lời nói, nghĩ đến một cái thất phu. Thất phu? Quảng Sơ Vũ có chút không thể lý giải. Có đôi khi, muốn làm chuyện nào đó, là không cần lý do. Cũng không có cái gì có đáng giá hay không đến. Mạnh lên là vì cái gì? Không phải là vì muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Đi thôi, đi lấy về thứ thuộc về ngươi. Tô Hàng ôn nhu nói. Quảng Sơ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không muốn đi suy nghĩ làm sao cầm, tìm ai cầm, cầm có hậu quả gì không. Nàng chỉ biết là, nam nhân trước mắt này nói, liền tất nhiên có thể làm được. Hắn có thể vì mình một câu, chém giết mấy vạn người, đối với người khác tới nói là tàn nhẫn, nhưng đối Quảng Sơ Vũ loại này chưa nhân sự thiếu nữ tới nói, lại là tâm hồn to lớn xung kích. Trên đời, lại có một người, vì ta như thế. Nguyên thần thể một mực phù ở phó thành chủ phủ bầu trời, cùng kỳ cảnh thiên nhìn nhau. Tô Hàng không để cho nguyên thần thể trở về, bởi vì hắn biết rõ, hiển hồn kỳ mặc dù có thể khám phá hư vô, lại không cách nào tùy tiện công kích. Chỉ có đột phá hiển hồn kỳ, đạt tới hóa hư làm thật tình trạng, mới có thể đem nguyên thần thể chân chính đánh giết. Đương nhiên, nếu như đối nguyên thần 10 phần hiểu rõ, hiển hồn kỳ cũng có thể lợi dụng một ít phương pháp đặc thù công kích hư không. Nhưng ở thời đại này, Tô Hàng tin tưởng không có người nào hiểu những phương pháp này, đây là hắn dám công khai dùng nguyên thần thể dò xét hồi đông thành lực lượng chỗ. Gặp kia trong hư không miếng vá quái nhân, vậy mà chạy đến kỳ cảnh thiên trước phủ, tựa hồ dự định làm những gì, lao thành chủ vô ý thức nhíu mày. Đặt ở trước kia, có lẽ hắn chọn trợ giúp kỳ cảnh thiên lui địch. Nhưng bây giờ, xa xa liếc mắt Thi Lương Bằng trụ sở, lão thành chủ trầm ngâm một phen sau, lựa chọn quan sát. Cái này có được cùng loại kim đan khí tức, lại khác nhau rất lớn quái đồ vật. Để hắn bản năng cảm giác được, có thể mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tại Thi Lương Bằng từ quốc đô mang đến áp lực sau, lão thành chủ tư tưởng trở nên so trước kia phức tạp rất nhiều. Đồng thời, Thi Lương Bằng cũng phát giác khí tức kia đi vào kỳ cảnh thiên trước phủ, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn sang, sửng sốt hội thần, lại cau mày. Như thế cái quái đồ vật xuất hiện tại hồi đông thành, ý vị như thế nào? Thi Lương Bằng vô ý thức mắt nhìn 5 tầng lầu, suy tư phải chăng cùng lao thành chủ có quan hệ. Một bộ nguyên thần thể, đồng thời dẫn tới 3 vị hiển hồn kỳ đại tu hành giả chú ý, Tô Hàng muốn nói không có nửa điểm áp lực là không thể nào. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng hắn sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Chỉ có con mắt, dần dần trở nên lạnh. Cảm thụ được người bên cạnh khí tức trên thân biến hóa, Quảng Sơ Vũ minh bạch có thể muốn có một trận chiến đấu đến. Nàng vô ý thức nắm chặt Tô Hàng quần áo, tựa như mãi mãi cũng không nguyện ý buông tay. Sau đó không lâu, Tô Hàng đứng tại 4 tầng trước lầu. 2 tên cầm trong tay trường kiếm thủ vệ, tu vi đều là khai phủ cảnh đỉnh phong, bọn hắn thần sắc kiêu căng, sông Tô Hàng răn dạy nói, nơi này không phải là các ngươi có tư cách ngốc địa phương, mau mau rời đi. Lời tương tự, bọn hắn hàng năm không biết nói bao nhiêu lần. Nghe qua người, cơ bản đều là thần sắc hoảng hốt, vội vàng rời đi. Ai cũng không dám tại hiển hồn kỳ cao thủ trước phủ đệ dương ai. Nhưng mà, Tô Hàng dám đến nơi này, đã nghĩ tới hậu quả. Hắn lạnh lùng quét kia hai mắt một người, ánh mắt lạnh như băng, cùng trên thân không tự chủ được tràn ra sát khí, để hai tên khai phủ cảnh kiếm tu toàn thân cứng ngắc. Nếu không phải thể nội kiếm khí chống đỡ lấy, bọn hắn sợ là sớm bị hù ngã nhào trên đất. Vừa mới giết hơn 2 vạn người, Tô Hàng trên thân ngưng tụ sát khí nặng đến có thể so với cấp thấp pháp khí tình trạng, không phải khai phủ cảnh có khả năng tiếp nhận. Chấn nhiếp hai người, Tô Hàng không có dừng lại, mở rộng bước chân hướng 4 tầng lâu đi vào trong đi. Song hoàn pháp khí, chính là trong lâu một chỗ trong phòng. Lúc này, kỳ cảnh thiên một đệ tử vừa vặn đi tới, Tô Hàng sát khí quá nặng, sớm đã kinh động đến không ít người. Tên đệ tử kia, đã là Kim Đăng Kỳ, Quảng Sơ Vũ vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhận ra được. Không khỏi gào thét, là hắn. Giết chết cha người chồng, liền có hắn. Tô Hàng ánh mắt lạnh hơn, mà tên kia kiếm tu nhìn thấy Quảng Sơ Vũ, nao nao sau, cũng nhận ra cái này Nguyên Minh Trấn Dư Nghiệt. Hắn quét Quảng Sơ Vũ một chút, sau đó lại nhìn phía Tô Hàng, thấy đối phương từng bước một ép sát mà đến, vô ý thức rút ra bên hông trường kiếm. Từ tinh thiết làm cơ sở, xen lẫn không ít dị loại tinh kim chế tạo trường kiếm, tại phẩm chất bên trên đã có trung đẳng cấp bậc. Thiếu sót duy nhất, chính là khí văn. Nhưng kiếm tu từ trước đến nay lấy kiếm giết địch, cũng không thích dùng pháp thuật gì. Đối phương rút kiếm đồng thời, Tô Hàng cũng động. Quần áo nhẹ rung, chấn khai Quảng Sơ Vũ bàn tay sau, Tô Hàng bàn tay vỗ, từ trong túi chữ vật lấy ra hắc hỏa lư hương, trực tiếp vung lên hướng đối phương đập tới. Kiếm tu cả đời chỉ tu một thanh kiếm, hủy đi kiếm, lực chiến đấu của bọn hắn muốn hàng năm thành. Đối mặt Tô Hàng công kích, tên kia kiếm tu hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương lớn mật như thế, vậy mà thật dám động thủ. Nhưng giờ này khắc này, hắn không cách nào lui lại, trong lòng kiếm ý cũng không cho phép lui lại, lúc này đè xuống trong lòng hồi hộp cảm giác, giơ kiếm tiến lên. Tô Hàng không có ý định cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, tại đối phương dự định đối kháng chính diện thời điểm, thể nội kinh mạch trong nháy mắt mở ra 7 thành. Gấp 5 lần lượng linh khí tràn vào lư hương bên trong, kia pháp khí lập tức trở nên như phòng ốc lớn nhỏ, nặng tựa vạn cân. Thẳng tắp đánh tới hướng địch nhân. Nhà lầu bên trong kỳ cảnh thiên thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Hắn đống nhiên nghĩ đến Miêu Hoàng Nghị bị một đao bổ ra kiếm quang hình tượng, cũng nhận ra Tô Hàng chính là cái kia tại mật cảnh bên trong hại hắn thua thiệt người trẻ tuổi. Trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, kỳ cảnh thiên như huyễn ảnh hướng ra phía ngoài tránh đi, đồng thời hét lớn lên tiếng, vành mỏng mau lui, ngươi không phải là đối thủ. Tên kia kiếm tu động tác có chút dừng lại, sau đó mũi chân điểm nhẹ, thân thể ngửa ra sau, tựa hồ dự định triệt thoái phía sau. Nhưng Tô Hàng công kích trong nháy mắt mới mở ra kinh mạch, vì chính là không cho đối phương phản ứng cơ hội. Muốn chạy trốn. Trong mắt của hắn lanh ý càng sâu, thế đi cũng sắp mấy phần, lư hương xuyên qua không gian, nóng nảy tiếng rít, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Kiếm kia tu con ngươi có chút co vào, lập tức rõ ràng chính mình chỉ sợ không có thời gian trốn, chỉ có ngạnh kháng một kích này. Sư tôn đã chạy đến, chỉ cần kiên trì một giây, không, dù là nửa giây mới có thể sống sót. Hắn khẽ cắn môi, đem thể nội tất cả linh khí toàn bộ độ nhập trường kiếm bên trong, kiếm thể nội quang mang đại thịnh. Banh mỏng cầm trong tay trường kiếm, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, hướng phía hắc hỏa lư hương đâm tới. Kiếm cùng lô thể va chạm. Chỉ gặp hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lư hương. Banh mỏng khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng công phá đối phương pháp khí, nhưng mà lúc này, hắn lại nhìn thấy Tô Hàng bông ra lư hương, nhanh chóng lùi về phía sau. Tay kia bên trong nắm đuốt pháp quyết, âm lanh thanh âm truyền vào trong tai, bạo. To lớn hắc hỏa lư hương, trong nháy mắt bạo tạc. Không cách nào tưởng tượng linh khí phong bạo, đem trọn tòa nhà lầu nhỏ 4 tầng đều cuốn vào. Càng có vô tận hắc hỏa bốc lên, theo phong bạo 4 phía tứ ngược. Banh mỏng chỗ nào nghĩ đến, đối phương nhìn giống một kích toàn lực. Trên thực tế vẫn còn có thừa lực, có thể cấp tốc bước ra triệt thoái phía sau. Mà lại, cường đại như thế trung đẳng pháp khí, nói bạo liền cho phát nổ, tuyệt không đau lòng. Linh khí phong bạo mặc dù đáng sợ, nhưng hắn bản thân liền là kim đan kỳ đỉnh phong. Lại là kiếm tu, vẹn vẹn pháp khí tự bạo. Chưa hẳn có thể giết được hắn. Nhưng là, lư hương bên trong chính là hắc hỏa, linh khí phong bạo tại bành mỏng trên thân xé mở không ít vết thương, hắc hỏa thì thuận vết thương chui vào. Những này nghe nói dùng không tắt hỏa diễm, cấp tốc đốt lên linh khí, bành mỏng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thể nội phàm là có linh khí địa phương, đều có hắc hỏa thiêu đốt, ngay cả hắn thất khiếu, đều có hỏa diễm toát ra. Kỳ cảnh thiên đến thời điểm, lư hương vừa mới nổ tung. Hắn đang chuẩn bị xông đi vào cứu người, lại bị hắc hỏa đốt tới. Kia như giỏi trong xương hỏa diễm, 10 phần khó chơi, lấy hắn hiển hồn kỳ tu vi, đều chỉ có thể áp chế, khó mà lập tức dập tắt. Mà đây chỉ là biên giới bộ phận. Nếu quả như thật vọt tới bên trong, bị hắc hỏa bao khỏa, coi như hiển hồn kỳ cũng muốn lột ra. Đã mất đi một cánh tay, mới pháp kiếm cũng còn chưa tới tay, lúc này bị thương nặng, sợ rằng sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Ngay tại kỳ cảnh thiên do dự mấy giây, banh mỏng vô lực ngã trên mặt đất. Bàn tay hắn vươn hướng kỳ cảnh thiên, miệng há mở, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng vô số hắc hỏa, đem hắn bao trùm, căn bản không phát ra thanh âm nào. Không có qua mấy giây, hắn triệt để không một tiếng động. Bị đốt thành đen xám, chỉ để lại một viên kim đan tại hỏa diễm bên trong chìm nổi. Nhìn qua kia không ngừng hòa tan kim đan, cùng trong nháy mắt tiêu tán hồn phách, kỳ cảnh thiên sắc mặt trầm dọa người. Cách hắc hỏa, hắn nhìn về phía Tô Hàng, trên mặt nổi lên sắc ý. Tô Hàng mặt không đổi sắc, cùng nó đối mặt. Kỳ cảnh thiên không có kiếm, còn đã mất đi một cánh tay, ngoại trừ bất diệt kim thân bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tô Hàng chỉ cảm thấy đáng tiếc, hắn nhìn thấy kỳ cảnh thiên xuống tới cứu viện, cho nên mới nghĩ bạo chết hắc hỏa lư hương. Đem cái này hai sư đồ cùng một chỗ cuốn vào. Lấy hắc hỏa uy lực, kỳ cảnh thiên hẳn là cũng sẽ bị thương, đến lúc đó nghĩ lại làm cái gì, liền dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc kỳ cảnh thiên quá yêu quý tính mạng của mình, vậy mà trong mắt nhìn xem đồ đệ bị thiêu chết thờ ơ dạng này người, cũng có thể tính kiếm tu. Nguyên bản hắn còn muốn lấy. Nói không chừng kỳ cảnh thiên chính là cái thứ nhất kiếm tông môn nhân một trong, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể nào là. Nếu như là, kia Tô Hàng đối kiếm tông liền rất thất vọng. Cùng hậu thế Tô Hàng thấy qua kiếm tông người so sánh, kỳ cảnh thiên cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là cái dùng kiếm người tu hành thôi. 5 tầng lầu bên trên, lão thành chủ nhìn thấy lư hương bạo liệt, hắc hỏa tứ ngược hình tượng, không khỏi nhíu mày, tiểu bối này, cũng quá lòng dạ độc ác. Nếu để cho hắc hỏa bốn phía bắn tung tóe, sợ là sẽ phải gây nên không cần thiết thương vong. Nhưng là, ở vào 4 tầng trên lầu chống không nguyên thân thể, tại thời khắc này một lần nữa trở lại Tô Hàng mệnh cung bên trong. Thấy cảnh này, lão thành chủ chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định đợi thêm một chút. Hắn cũng không thích kỳ cảnh thiên, nếu như đối phương có thể giết chết cái này phó thành chủ, đối với mình tới nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 493. Cấp đoạn. Thu hồi nguyên thần thể, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút 5 tầng lầu nhỏ, sau đó lại nhìn về phía kỳ cảnh thiên. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng trong mắt hàm ẩn trào phúng lại không cần nói cũng biết. Đối mặt với cháy hừng hực hắc hỏa, kỳ cảnh thiên sắc mặt giống than đồng dạng hắc, ánh mắt của hắn âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng, hận không thể đem nó hồn phách đều chém vỡ. Tô Hàng trao phúng, kỳ cảnh thiên lòng dạ biết rõ, xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Vô luận lao thành chủ vẫn là thi lương bằng đều chưa từng xuất hiện, rõ ràng là dự định nhìn mình trò cười. Nếu không lấy hai vị kia tu vi, này lại đã sớm nên đến. Tiểu bối, lá gan của ngươi xác thực rất lớn, đáng tiếc là... ngươi phải chết. Kỳ cảnh thiên bỗng nhiên nói. Tô Hàng quay đầu lại, chỉ gặp rất nhiều người tu hành chính hướng bên này mà đến. Trong đó có kim đan kỳ, cũng có khai phủ cảnh, từ những người kia thần sắc đến xem, rõ ràng không phải đến xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, 4 tầng nhà lầu bên trong, kỳ cảnh thiên 2 tên đệ tử khác cũng đã đi vào. Bọn hắn đứng tại kỳ cảnh thiên bên người, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa màu đen, giống lợi kiếm tại Tô Hàng trên thân quét mắt. 8 tên kim đan, hơn 30 tên khai phủ cảnh, lại thêm phó thành chủ kỳ cảnh thiên. Trước sau vây đánh lực lượng 10 phần khổng lồ, dù là một chân chính hiển hồn kỳ gặp được loại tình huống này, cũng sẽ sinh lòng bất an. Nhưng Tô Hàng lại rất bình tĩnh, trong tay hắn cầm âm dương bảo kính, mặt không đổi sắc. Kia bình tĩnh lung dung thần thái, để cho người ta không mò ra là Cố Lộng Huyền hư vẫn là cất giấu bài tẩy gì. 5 tầng lầu bên trên, lão thành chủ con mắt tại vây quanh Tô Hàng những người kia trên thân liếc qua. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ rất không cao hứng. Cái này cũng khó trách, cường đại như thế lực lượng, liền xem như lão thành chủ cũng sẽ kiêng kỵ. Kỳ cảnh thiên thế lực quá to lớn, tới một mức độ nào đó, đã vượt ra khỏi hắn tòa thành lớn này chủ. Mặt khác một tòa 4 tầng nhà lầu bên trong, Thi Lương Bằng thì khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn thấy, kỳ cảnh thiên hôm nay tất nhiên sẽ ra trò cười, đồng thời lại đưa tới lao thành chủ nghi kỵ. Mình còn không có động thủ, hồi đông thành hai vị chủ nhân liền tự loạn trận cước, ngược lại là thật đáng mừng. Một đống người đem Tô Hàng vây quanh, riêng phần mình lấy ra pháp khí. 8 tên kim đan, toàn bộ cầm trong tay trung đẳng pháp khí, mà khai phủ cảnh thì là cấp thấp pháp khí. Nhiều như vậy pháp khí, cơ hồ tương đương đem người số lần nữa tăng lên gấp đôi. Kỳ cảnh thiên mặt lộ vẻ lãnh ý, nói, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, có gì thân phận, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàng cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm bên người một kiếm tu. Người kia trên người có song hoàn pháp khí khí tức tồn tại, cực kỳ nồng đậm, đoán chừng pháp khí bây giờ liền đặt ở trên người hắn. Mà Quảng Sơ Vũ cũng nhận ra người này, chỉ vào hắn thấp giọng hô, chính là người này, cướp đi pháp khí, còn bắt đi mẹ ta. Tên kia kiếm tu liếc mắt Quảng Sơ Vũ, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Quảng Sơ Vũ không phải bị Miêu sư đệ mang đi sao, làm sao lại cùng người này cùng đi đến hồi Đông Thành? Chẳng lẽ nói, Miêu sư đệ bên kia cũng ra gốc dạ? Nghĩ đến cái này, tên kia kiếm tu lập tức ở Kỳ Cảnh Thiên bên thai nói nhỏ một trận. Kỳ Cảnh Thiên nghe sắc mặt trầm hơn, hắn quét mắt Quảng Sơ Vũ, sau đó lại nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, ngươi đi qua Thanh An Trấn. Đỗ nhi ta Miêu Hoàng Nghị ở đâu? Tô Hàng lạnh nhạt nói, từ đó về sau, thế gian không có Thanh An Trấn. Lời này để đám người hơi sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Có mặt người lộ hoài nghi, cũng có người kinh ngạc, mà Kỳ Cảnh Thiên thì là nắm chặt quyền trái, đột nhiên nhảy lên thật cao, từ kia hắc hỏa bên trên nhảy qua. Hắn duỗi ra bàn tay trái, phất tay đánh ra một đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí kia dài đến một trượng, dường như thật kiếm chớp động lên kim loại sáng bóng. Tô Hàng không có né tránh, trực tiếp cầm lấy Âm Dương Bảo Kính, lộ ra âm diện, đem đạo kiếm khí này thu nhập trong đó. Bảo kính chấn động, Tô Hàng thân thể nhẹ rung, sau đó ngầm phun một ngụm trọc khí. Hắn hưu tâm thử một lần Kỳ Cảnh Thiên thực lực bây giờ, cho nên mới sẽ dùng Âm Dương Bảo Kính ngạnh kháng. Từ phản chấn lực đạo đến xem, Kỳ Cảnh Thiên thực lực giảm xuống rất nhiều, cùng tại mật cảnh bên trong không thể so sánh nổi. Một kiện pháp khí, lại có thể thu đi kiếm khí của mình, Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, hắn hai tên đệ tử hét to một tiếng, động thủ, chém giết kẻ này, lấy chính đông đến chi uy. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Vây quanh Tô Hàng một đám người, nhao nhao ứng thanh, cầm trong tay pháp khí đánh tới. Tô Hàng trực tiếp đem Âm Dương Bảo Kính xoay chuyển, linh thổ phun ra nuốt vào bên trong, chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm khí từ trong mặt gương bay ra. Chạm mặt tới một kim đan kỳ người tu hành giật nảy cả mình, vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng kiếm khí kia tới quá nhanh, uy lực cũng rất lớn. Trực tiếp đem hắn pháp khí đánh bay ra ngoài, lại tại người này ngực đâm ra một cái độc lớn. Huyết dịch bao tô vung, càng có thật nhiều nhỏ xíu kiếm khí không ngừng phá hư thân thể của hắn. Tên kia kim đan kỳ người tu hành vô cùng ngạc nhiên, hắn có chút không dám tin, túi đầu nhìn xem ngực huyết động. Sau đó lại nhìn một chút Kỳ Cảnh Thiên, cuối cùng ngửa mặt ngã xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Kỳ Cảnh Thiên khỏe mắt nhẹ nhảy, kinh ngạc sau khi, lại phẫn nộ tột đỉnh. Tô Hàng dùng kiếm khí của hắn đến giết người. Đây quả thực là một loại vũ nhục. Nhìn kỹ mắt Âm Dương Bảo Kính, Kỳ Cảnh Thiên trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi tình. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn trực tiếp vẫy tay, một đệ tử cầm trong tay bảo kiếm lập tức không bị khống chế bay vào trong tay hắn. Vậy đệ tử có chút ngạc nhiên, sau đó đem đầu rủ xuống, biến mất trong mắt một chút phẫn nộ. Kỳ Cảnh Thiên tịnh không để ý đệ tử cảm xúc, hắn tay phải nắm bảo kiếm, không ngừng độ nhập linh khí của mình, sau đó thân như lôi đỉnh rơi xuống, thẳng hướng Tô Hàng công tới, ngược lại muốn xem ngươi kia pháp khí, phải chăng có thể đỡ nổi thật kiếm. Cách đó không xa ngắm nhìn Thi Lương Bằng, rất là giật mình nhìn về phía Âm Dương Bảo Kính. Hắn thân là luyện khí sư, tự nhiên so tu hành giả tầm thường lại càng dễ phân biệt ra được pháp khí chân chính đẳng cấp. Âm Dương Bảo Kính mặc dù chỉ là vừa thu vừa phóng, cũng không có hiển lộ quá mạnh uy lực, nhưng có thể thu lấy hiển hồn kỳ người tu hành lực lượng. Chỉ là điểm này, cũng đủ để được xưng tụng cao đẳng. Càng quan trọng hơn là, nó có thể thu, còn có thể dùng cái này công kích, chứng minh Kỳ Cảnh Thiên kiếm khí đối với nó tới nói, cũng không phải là gánh nặng rất lớn. Hiển hồn kỳ lực lượng, nó lại chuyển hóa thành thạo điêu luyện, cái này ít nhất cũng là cao đẳng pháp khí. Dù là hồi Đông Thành, cũng không có cao đẳng pháp khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy món, đều tại quốc đô. Thi Lương Bằng đột phá tới hiển hồn kỳ sau, từng có may mắn gặp qua trong đó một kiện, uy lực kinh người. Dạng này đẳng cấp cao pháp khí, chỉ có chân chính luyện khí tông sư mới có cơ hội luyện chế ra đến, trước mắt cái này nhìn tuổi quá trẻ ra hỏa. Từ nơi nào được? Mà lại, Âm Dương Bảo Kính cùng quốc đô bên trong kia mấy món hoàn toàn khác biệt, hẳn là nước khác vật phẩm. Chẳng lẽ tiểu tử này là từ cái khác quốc thổ mà đến? Cầm trong tay cao đẳng pháp khí, lại có cổ quái như vậy khí tức, chỉ sợ tại nước khác địa vị không thấp. Dưới mắt vài quốc gia cũng không hòa bình, Thi Lương Bằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cảm thấy có cần phải bắt giữ Tô Hàng hỏi thăm rõ ràng. Coi như hắn không phải thám tử hoặc người xâm nhập, có thể lấy đi một kiện cao đẳng pháp khí, so sánh trở lại quốc đô sau. Địa vị của mình cũng có thể đề cao một cái cấp bậc. Nghĩ đến cái này, Thi Lương Bằng đâu còn có thể kiềm chế ở, lúc này bay ra lầu nhỏ 4 tầng, hét lớn một tiếng, Kỳ Thành chủ chớ hoảng sợ, Lương Bằng đến giúp ngươi một tay. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có Lao Thành chủ. Khi nhìn đến Âm Dương Bảo Kính lấy đi Kỳ Cảnh Thiên kiếm khí thời điểm, lão thành chủ nhãn tình sáng lên. Hắn tựa như đã minh bạch, mình tại sao lại cảm thấy có thể tại người trẻ tuổi kia trên thân thu hoạch được lợi ích to lớn. Nguyên lai, là một kiện cao đẳng pháp khí. Nếu như có thể thu hoạch được kiện pháp khí này, Hồi Đông Thành cùng địa vị của mình, lập tức sẽ trở thành quốc thổ bên trong đầu đem ghế xếp. Chờ mình đột phá hiển hồn kỳ, chỉ sợ có thể nhảy lên trở thành quốc đô tối cao tầng thứ một trong mấy người kia. Mắt thấy Thi Lương Bằng so với mình trước bay ra ngoài, lão thành chủ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong nháy mắt đánh vỡ vách tường, như thiên thạch hướng phía chiến trường đập tới. Người tuy giàn mua, nhưng thanh âm kia lại như hồng trung, kỳ thành chủ đừng nội, lão phu đến cũng. Đây là ta Hồi Đông Thành việc nhà, cũng không nhọc đến phiền Thi đặc sứ, mời trở về đi. Nói, lão thành chủ vung ra ống tay áo, cuồng phong gào thét bên trong, một đạo nút trong bóng tối linh khí, thẳng hướng Thi Lương Bằng ngực đánh tới. Thi Lương Bằng hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy ra một kiện không biết tên hung thú giáp ra ngăn tại phía trước. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Kia lực phòng ngự đủ để cùng trung đẳng đỉnh phong pháp khí so sánh giáp ra, trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Thi Lương Bằng hít sâu một hơi, cái này không phải ngăn cản, rõ ràng là muốn giết người. Lấy lao thành chủ thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể khống chế cục diện. Coi như giết Thi Lương Bằng, cũng có thể đẩy lên cái kia cầm trong tay cao đẳng pháp khí tiểu tử trên thân. Lao thất phu. Thi Lương Bằng thầm mắng một tiếng, không thể không vận dụng toàn thân linh khí ngăn cản lao thành chủ ám khí. Hắn thân ở giữa không trung, mặc dù có giáp ra tiết lực, cũng là thân hình dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn sau khi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão thành chủ cái sau vượt cái trước. Vượt qua Thi Lương Bằng, lão thành chủ trực tiếp lấy tay hướng Tô Hàng chụp tới, tiểu hưu đã tới Hồi Đông Thành, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Lời nói êm hay, có thể di động làm lại không phải có chuyện như vậy. Hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, dù là kinh mạch chưa từng khuyết trường, cũng là cực kỳ đáng sợ. Coi như Tô Hàng gấp 7 kinh mạch toàn bộ triển khai, cũng kém một mảng lớn. Dù sao hắn chỉ là cái vừa mới bước vào đạo cơ kỳ tiểu cao thủ, tại lớn như vậy tu chân thế giới, loại tu vi này căn bản không tính là cái gì. Cảm thụ được lão thành chủ trưởng bên trong sức mạnh đáng sợ đó, Tô Hàng toàn thân lông tơ cũng không khỏi tự chủ dựng lên. Đồng thời, kỳ cảnh thiên kiếm cũng đã đi vào trước mắt. Hai vị hiển hồn kỳ cao thủ giáp công, đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã bị hù run chân. Nhưng Tô Hàng nếu biết Hồi Đông Thành có cao thủ như vậy, lại nơi nào sẽ không có chuẩn bị. Hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một vật dùng sức nặn ra, sau đó ném về phía trước. Một cỗ hư không chi lực ba động truyền đến, kỳ cảnh thiên cho là hắn lại tại dùng cái gì pháp khí tự bạo, vốn định triệt thoái phía sau. Thế nhưng là nhìn lão thành chủ bất vi sở động, hắn cũng đành phải cắn răng tiếp tục. Toàn thân linh khí độ nhập trường kiếm bên trong, trong lúc này chờ cấp bậc pháp kiếm phát ra hào quang óng ánh, như chói mắt dương tinh. Mà lao thành chủ cũng đã gặp Tô Hàng tự bạo pháp khí quả quyết, thế nhưng là lấy tu vi của hắn, căn bản không quan tâm những này. Trừ phi, người trước mắt này bỏ được đem cao đẳng pháp khí cũng phát nổ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 494. Chấn nhiếp Hồi Đông Thành. Nhưng thế gian cao đẳng pháp khí giải rác mấy món, lao thành chủ không tin có người sẽ như vậy xa xỉ, tự bạo cao đẳng pháp khí đến đả thương người, bởi vậy động tác của hắn không ngừng, tư thế cũng chưa từng sửa đổi. Chỉ là tăng thêm một bộ phận linh khí dùng để phòng ngự. Tô Hàng lặng lẽ nhìn thẳng, dù là Quảng Sơ Vũ kinh hô nhắc nhở hắn cẩn thận, cũng không vì mà thay đổi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, thanh âm kia như chân chính lôi đỉnh, đem toàn bộ Hồi Đông Thành đều nổ phát run. To lớn trận đài đột phá hư không, hiện hiện ở trước mặt mọi người, trên đó một con như ngọn núi nhỏ cự thú, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Kia cự thú toàn thân bị lôi đỉnh bao phủ, mắt lộ ra hung quang, càng có một chi sao trời trưởng tiên không ngừng quất vào trên người nó. Lúc này, kỳ cảnh thiên kiếm đã đến, vừa vặn đâm vào trận đài, đè vào cự thú trên thân. Giống. Thanh âm điếc thai nhức óc, nương theo lấy đại lượng lôi lực truyền lại đến kỳ cảnh thiên trên thân. Dù là hắn là hiển hồn kỳ cao thủ, nhưng tại cái này tiếp cận bản nguyên lực lượng trước mặt, ý nguyên bị đánh toàn thân phát run. Đây là quái vật gì? Kỳ cảnh thiên trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ cảm nhận được. Cái này cự thú trên người có không kém gì mình lực lượng khí tức, mà có lực lượng kia đặc biệt thuộc tính, càng là đủ để áp chế mình. Mới vừa từ trong hư không được thả ra, liền bị người thọc một kiếm, lôi thú tâm tình càng thêm không tốt. Nó gắt gao nhìn chằm chằm cắm vào mình giáp ra bên trong trường kiếm, đột nhiên thăm dò quá khứ, một ngụm đem trường kiếm kia cắn lấy miệng bên trong. Rát băng mấy lần, trường kiếm sụp đổ, bị nó giống ăn đồ ăn vặt đồng dạng nhai mấy lần nuốt vào miệng bên trong. Một kiện trung đẳng pháp kiếm cứ như vậy bị ăn sạch, như thế hình tượng, nhìn đám người giống như nằm mơ. Mấy cái kia vốn định vây công mà đến kim đan kỳ, nhao nhao dừng lại bước chân, không còn dám tiến lên. An pháp kiếm. Lôi thú ngẩng đầu, Song Kỳ Cảnh Thiên phát ra gầm thét, sau đó bốn vó đạp thật mạnh hạ, tựa hồ muốn xông tới. Kỳ Cảnh Thiên biến sắc, không nói hai lời, lập tức buông ra chỉ còn trôi kiếm pháp kiếm, sau đó bước ra lui lại. Cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, còn có Lao Thành Chủ. Tại lôi thú xuất hiện sát na, Lao Thành Chủ liền ngừng lại. Hắn một cái diều hâu xoay người, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai vị thành chủ rơi vào khoảng cách lôi thú ngoài mấy chục thước địa phương, đều mặt lộ vẻ kinh nghi bất định thần sắc. Mà rốt cục thoát khỏi lão thành chủ ti tiện thủ đoạn Thi Lương Bằng, giờ phút này cũng tới đến phụ cận. Nhìn xem giống như núi nhỏ lôi thú, hắn hít sâu một hơi, cao đẳng hung thú. Hung thú đẳng cấp phân chia, cùng nhân loại có một chút khác biệt. Cấp thấp, khai phủ cảnh liền có thể đối phó. Trung đẳng, có chút kim đan kỳ có thể đối phó, có chút nhất định phải hiện hồn kỳ mới có tư cách tương đối. Mà một khi tiến vào cao đẳng phạm chủ, dù là phổ thông hiển hồn kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Chỉ có Lao Thành Chủ dạng này hiển hồn kỳ đỉnh phong. Thậm chí đột phá cảnh giới này đại cao thủ, mới có thể một mình đối mặt cao đẳng hung thú. Tô Hàng lúc trước bắt lấy lôi thú con non, dựa vào là không phải chân chính thực lực bản thân, mà là rất nhiều người cùng pháp khí trợ giúp. Lại thêm thời đại kia ngự thú môn đã phát triển đến gần như đỉnh phong, đối bắt hung thú có kinh nghiệm phong phú. Cho nên hắn trong túi trữ vật mới có nhiều như vậy hung thú trở lấy bị lấy máu. Thế nhưng là ở thời đại này, đừng nói cao đẳng hung thú, dù là cấp thấp hung thú, cũng không có người có thể thuần phục. Trong mắt tất cả mọi người, hung thú chính là hung thú. Vĩnh viễn không có khả năng cùng nhân loại trở thành đồng bạn. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy một người phất tay thả ra một con cao đẳng hung thú, đây cơ hồ lật đổ bọn hắn đối tu chân thế giới nhận biết. Cho dù là lão thành chủ, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, hắn vô ý thức liếc mắt Tô Hàng. Trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng không phải là nhân loại, mà là một con hình người hung thú. Kỳ Cảnh Thiên càng là trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một con cao đẳng hung thú, điều này đại biểu cái gì? Đáng chết, hắn làm sao có thể thuần phục cao đẳng hung thú? Mắt thấy đám người bị trấn trụ, Tô Hàng sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất, chính là bị cái này ba tên hiển hồn kỳ vây công, nói như vậy, cho dù có được âm dương bảo kính, cũng rất khó cam đoan tự thân an nguy. Huống chi, bên cạnh hắn còn mang theo Quảng Sơ Vũ. Nhưng mà lôi thú xuất hiện, trực tiếp đem tràng diện cải biến. Nếu như những người này thật muốn liều mạng, kia Tô Hàng cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể mở ra trận đài, đem lôi thú phóng xuất đại náo một trận. Coi như thế sẽ lan đến gần vô tội cư dân, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Không đối, không phải cao đẳng hung thú, chỉ là gần như. Chưa hoàn toàn đạt tới cấp bậc kia. Lao Thành Chủ đông nhiên nhìn ra một chút mánh khỏe. Sau đó, Thi Lương Bằng cùng Kỳ Cảnh Thiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng là, bọn hắn coi như nhìn ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù chỉ là tiếp cận cao đẳng, lôi thú cũng mười phần đáng sợ. Mà lại bọn hắn nhìn ra được. Cái này hung thú khí huyết không có đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên chỉ là con non. Nói một cách khác, còn có càng đáng sợ chân chính cao đẳng thậm chí đỉnh cấp hung thú tồn tại. Ba người đồng thời liếc nhìn Tô Hàng túi, trong lòng suy nghĩ. Ở trong đó đến tột cùng còn đặt vào cái gì? Tô Hàng đồ vật. Bây giờ cơ bản đều đặt ở trong túi trữ vật, trong túi ngoại trừ trấn áp lôi thú trận đài bên ngoài, không có vật khác. Nhưng hắn từ trong mắt ba người nhìn ra một ít không giống bình thường ý nghĩa, không khỏi cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại túi bên trên. Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Thi Lương Bằng cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn, đồng dạng đang lui về phía sau. Chỉ có Lao Thành Chủ mặc dù không có lui, lại lập tức chắp tay nói, tiểu hữu đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là gặp hai vị ra tay đánh nhau, sợ tai họa người vô tội, cho nên đến đây điều đình. Đơn giản chính là đánh giấm. Thi Lương Bằng túi đầu mắt nhìn trong tay phá cái động giáp ra, nhưng lại nhịn không được ở trong lòng thầm khen, cái này cái giấm thả tốt. Tô Hàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Làm sao dễ dàng như vậy bị lừa, mà lại liền xem như Quảng Sơ Vũ, cũng không tin lời này. Vừa mới Lao Thành Chủ một tay chụp tới, kia hiển hồn kỳ đỉnh phong lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ, chỗ nào giống như là đến điều đỉnh. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận, Tô Hàng không nói gì, vừa ý nghĩ đã rất rõ ràng, ngươi thả cái giấm ta nghe được, nhưng là ta không nghe thấy. Ngay cả những cái kia kim đăng kỳ, khai phủ cảnh, cũng sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Lao Thành Chủ. Vị này hồi đông thành tối cao người cầm quyền, khi nào đem tư thái thả thấp như vậy qua, đơn giản giống Dương Tinh cùng Nguyệt Tinh đồng thời dâng lên đồng dạng hiếm thấy. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lao Thành Chủ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lộ ra một cái coi như nụ cười hòa ái. Nói, tiểu hữu đường xa mà đến, nhất định là có chuyện gì khẩn yếu. Bất quá đã tới, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự, cũng để cho lão phu tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Hàng đứng tại lôi thú hậu phương, nhìn về phía Kỳ Cảnh Thiên bên người hai tên kiếm tu, đưa tay chỉ đi, ta muốn hai người bọn hắn mệnh, còn có trên người bọn họ tất cả mọi thứ. Lớn mật. Làm càn. Hai tên kiếm tu đồng thời hét lớn lên tiếng, một mặt phẫn nộ. Lao thành chủ nhíu mày, nếu như Tô Hàng giết Kỳ Cảnh Thiên, như vậy hắn còn có thể đem sự tình đẩy đi ra. Nhưng là, Tô Hàng muốn hai người này mệnh, mà hai người này lại là Hồi Đông thành giả cư dân. Nếu như bởi vì kẻ ngoại lai một câu, liền đem hai người đầu đưa ra ngoài, đối với hắn uy vọng thế nhưng là một cái cự đại đả kích. Bởi vậy, Lao thành chủ không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, không biết hai vị này khi nào đắc tội tiểu hữu, trêu đến tiểu hữu ngàn dặm xa xôi chạy tới không phải hái bọn hắn trên cổ đầu người không thể. Bọn hắn giết cha ta, giết mẹ ta, còn có trên trấn vô số người. Quảng Sơ Vũ đống nhiên rưng rưng kêu to. Lao thành chủ nao nao, mắt nhìn Kỳ Cảnh Thiên, sau đó hỏi, việc này Lao Phu cũng không hiểu biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Mặc dù Miêu Hoàng Nghị là lấy người nào đó phạm thượng vì lý do tiến công Nguyên Minh Trấn, nhưng gần như đổ toàn bộ thị trấn cách làm. Hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, những gì hắn làm đều chân đứng không vững. Mà Kỳ Cảnh Thiên phái môn hạ đệ tử đi hỗ trợ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là công báo tư thủ. Trước mặt mọi người, hắn thân là phó thành chủ, làm sao có thể chủ động nói chuyện này. Quảng Sơ Vũ lại không nhiều cố kỵ như vậy, lập tức đem Nguyên Minh Trấn sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên Minh Trấn hủy diệt tin tức, cũng không truyền vào Hồi Đông Thành, dù sao ngay cả kêu ba tên kiếm tu, cũng chỉ là hôm nay mới vừa trở lại. Biết được một cái thị trấn gần 80% sinh lực đều bị đổ diệt. Vây xem đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Cảnh Thiên, cùng kia hai tên kiếm tu lúc, trong mắt đều nhiều một tia cổ quái sát thái. Mặc dù Nguyên Minh Trấn cùng Hồi Đông Thành khoảng cách xa xôi, nhưng đối các cư dân tới nói, nhưng không có cái gì khác nhau. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót người. Kỳ Cảnh Thiên đệ tử hôm nay dám đi đổ cả một cái thị trấn, ngày mai liền dám đường hoàng đem bọn hắn những này tầng dưới chót người tu hành cũng giết sạch. Môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi, mọi người luôn luôn rất dễ dàng đi đồng tình kẻ yếu, bởi vì bọn hắn mình cũng là kẻ yếu. Quét thấy mọi người thần sắc cải biến, Lao thành chủ lúc này sầm mặt lại, hỏi, Kỳ thành chủ, việc này phải chăng coi là thật? Thanh âm này mặc dù không lớn, lại ẩn chứa thành lớn chủ uy nghiêm. Kỳ Cảnh Thiên thế lực xác thực rất lớn, nhưng Hồi Đông Thành lợi hại nhất người tu hành, nhưng thủy chung chỉ có Lao thành chủ một cái. Vô luận Kỳ Cảnh Thiên vẫn là Thi Lương Bằng, đều không thể so sánh với hắn. Ở địa vị cùng lực lượng song trọng nghiền ép hạ, kia hai tên kiếm tu lộ ra một vẻ bối rối, nhịn không được nhìn về phía Kỳ Cảnh Thiên, sư phụ. Kỳ Cảnh Thiên mặt trầm như muốn tích thủy, nếu như Miêu Hoàng Nghị không chết, hắn cũng phải đem tên kia chém thành muôn mảnh. Mà lại nếu như tới là cái phổ thông người tu hành, Kỳ Cảnh Thiên còn có thể trách cứ hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng Quảng Sơ Vũ là Quảng Trí Nghĩa con gái ruột, nàng lời nói, coi như nói bậy, cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Giết người, nhất định phải giết sạch, vì cái gì còn muốn lưu lại tay cầm. Còn có mấy cái này đồ đệ, cầm pháp khí đi, lại không giết chết Tô Hàng, ngược lại để hắn tìm tới Hồi Đông Thành ngược lại đem mình một quân. Giờ này khắc này, hắn đã không có bất kỳ phương pháp nào lật bàn, chỉ còn lại một con đường có thể đi. Đỗ Nhi ngoan các ngươi thật sự là mang cho ta cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Kỳ Cảnh Thiên nhìn về phía kia hai tên kiếm tu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay trái ra, một đạo sắc bén kiếm khí, tại hai người chỗ cổ chém qua. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 495. Phương Đông Cổ Quốc. Hai người kia nơi nào sẽ đề phòng Kỳ Cảnh Thiên đột nhiên động thủ, chưa từng đề phòng, ngạc nhiên bên trong, đầu trực tiếp rớt xuống. Kỳ Cảnh Thiên ánh mắt lăng lệ, lại trực tiếp đưa tay đem hai người thể nội bay ra kim đan bắt lấy. Hiền hồn kỳ lực lượng bộc phát, kia hai viên kim đan điên cuồng loạn động, lại không cách nào tránh thoát tay của hắn. Phía trên bám vào hồn phách, trong chớp mắt liền bị xung kích hồn phi phách tán, ngay cả kim đan đều bị bóp nát. Tiện tay đem kim đan cặn bã chấn động rất xuống, tùy ý kia bước lên, Kỳ Cảnh Thiên thanh âm truyền ra, cái này mấy tên đổ nhi phẩm tính ngang bướng, vậy mà con ta đi làm kia làm sàng làm bậy. Người người oán trách sự tình. Ta cũng là một mực bị giấu giếm tại trống bên trong, bây giờ may mắn đạt được chỉ rõ, mới biết được bọn hắn xông ra gì thiên đại họa. Bây giờ ta đã tự tay thanh lý môn hộ, không biết Lao Thành chủ ý hạ như thế nào. Nhìn xem sắc mặt dần dần khôi phục bình thường Kỳ Cảnh Thiên, Lão Thành chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp qua phân bức bách. Ngay trước mặt mọi người giết chết đồ đệ, Kỳ Cảnh Thiên đã làm mình tất cả có thể làm sự tình. Nếu như lại buộc hắn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà lại người này phía sau, còn đứng lấy một chút không nói lý ra hỏa. Tại không có chân chính đột phá hiển hồn kỳ trước đó, lão thành chủ cũng không muốn cùng những người kia lên xung đột chính diện. Đã Kỷ Cảnh Thiên bỏ xe giữ tướng, coi như hắn làm việc quả quyết, lão thành chủ nhìn về phía Tô Hàng. Hỏi, tiểu hữu thấy thế nào? Tô Hàng không có lên tiếng, mà là đưa tay đem kia hai cỗ thi thể dẫn dắt mà đến, ngay trước Kỷ Cảnh Thiên trên mặt hạ tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm được song hoàn pháp khí cùng cái khác mấy món cấp thấp pháp khí, đồng thời còn có bộ phận chân quý hoặc không chân quý vật liệu luyện khí, linh dược vân vân. Đối Kỷ Cảnh Thiên tới nói, những vật này không tính là cái gì, nhưng Tô Hàng cử động, rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Nhưng hắn lại có thể như thế nào đây? Đừng nói Lao Thành chủ hiện tại nắm lấy thóp của hắn, rõ ràng thiên vị đối phương, coi như thật một đối một, Kỷ Cảnh Thiên cũng không có nắm chắc có thể đồng thời ngăn trở Tô Hàng cùng lôi thú. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết lôi thú bị áp chế tại trận đài bên trên, là bởi vì Tô Hàng cũng vô pháp khống chế cái này gần như cao đẳng hung thú con non. Bằng không mà nói, Kỳ Cảnh Thiên chính là một loại khác tâm tính. Tô Hàng đối lục soát tới cấp thấp pháp khí cũng không để vào mắt, toàn bộ đưa cho Quảng Sơ Vũ, chỉ đem bộ phận hữu dụng vật liệu cùng linh dược thu vào chữ vật đại. Quang hoa hiện lên, trên tay hắn một đống đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Lao thành chủ hòa Kỳ Cảnh Thiên nhìn ánh mắt ngưng tụ, mà Thi Lương Bằng lại là trên mặt rung động. Hắn vừa mới cảm nhận được không gian ba động, điều này nói rõ người trước mắt thu vật thủ đoạn cùng không gian tương quan. Thận trọng nhìn lướt qua Tô Hàng túi chữ vật, Thi Lương Bằng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được không gian chi lực, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Quốc đô một đám luyện khí sư suy nghĩ trăm năm lâu, cũng chỉ là vừa mới biết rõ ràng không gian là có thể chia cắt, nhưng là như thế nào chia cắt, lại như thế nào tới sinh ra liên hệ, tạm thời còn không có đầu mối. Nhưng là Tô Hàng trên người túi chữ vật, lại giống một kiện hoàn chỉnh không gian pháp khí, còn có vừa rồi phóng thích hung thú khối kia tiểu thạch đầu, tựa hồ cũng không tầm thường. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này chỗ quốc thổ bên trên, tồn tại so bổn quốc mạnh hơn luyện khí sư. Nghĩ đến cái này, Thi Lương Bằng trong lòng càng thêm cẩn thận, tận lực không để cho mình sắc mặt sinh ra biến hóa gì. Một kiện cao đẳng pháp khí, có thể để địa vị của hắn đề cao một cái cấp bậc, nhưng nếu như biết rõ ràng như thế nào chế tác không gian pháp khí, đó chính là khai sáng một kỷ nguyên mới, đem lưu danh ngàn sử. Tức là hưng phấn trong lòng dị thường, nhưng mặt ngoài, Thi Lương Bằng sắc mặt không thay đổi, thậm chí không có biểu hiện ra đối Tô Hàng nhiệt tình. Lúc này, Lao thành chủ mắt nhìn lôi thú cùng trận đài, đối Tô Hàng nói, tiểu hữu bây giờ đạt được mục đích, không biết phải chăng là có thể đem cái này hung thú lấy đi, lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ là sợ nó hung tính đại phát, đến lúc đó không tốt kết thúc. Tô Hàng rất rõ ràng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Được tiện nghi khoe mẽ đạo lý. Kỳ Cảnh Thiên mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao không có tự mình tham dự đối nguyên minh chấn tiến công tập kích, cho nên hắn không còn đối kia hai cỗ thi thể làm cái gì quá mức cử động. Về phần hung thú, Tô Hàng dùng hư không thạch đem thu lại, để vào túi. Động tác của hắn nhìn rất là tùy ý, Lao thành chủ bọn người trong lòng càng thêm khẳng định. Cái này hung thú đã bị hắn thuần phục, bằng không mà nói, làm sao lại dễ dàng như vậy liền thu lại. Lúc này, Tô Hàng chắp tay đối Lao thành chủ nói, tiền bối rộng lượng, nguyên minh chấn sự tình, như vậy coi như thôi. Nhưng còn có một chuyện. Đoan Mô muốn mượn cơ hội nói lại. Nguyên lai tiểu hữu họ Đoan, có chuyện tình giảng. Lao thành chủ ngữ khí bình hòa nói, đồng thời duỗi ra hai tay ép hướng phía sau hắc hỏa. Tại hắn khổng lồ linh khí chân áp xuống, hắc hỏa không ngừng bị áp chế, không bao lâu liền dập tắt ở vô hình. Hiền hồn kỳ đỉnh phong lực lượng, xác thực đáng sợ. Tô Hàng minh bạch, Lao thành chủ đây là đang cảnh cáo, nhưng hắn không hề từ bỏ ý nghĩ trong lòng, đưa tay đem Quảng Sơ Vũ từ phía sau lôi ra, nói, vị này là nguyên minh chân chấn chủ Quảng Trí Nghĩa chi nữ, nguyên bản ta đáp ứng Quảng chấn chủ, giúp hắn một tay, tranh đoạt mới thành chỉ chức thành chủ. Nhưng bây giờ Quảng Trấn Chủ đã chết, ta hy vọng có thể tiến cử Sơ Vũ cô nương, thay thế cha. Lao thành chủ bọn người sửng sốt một chút, không khỏi hướng Quảng Sơ Vũ nhìn qua. Quảng Sơ Vũ tu vi rất thấp, liền thông mạch cảnh đều không có đột phá, lấy tu vi như vậy đi làm thành chỉ chi chủ. Tựa hồ có chút quá không ra gì. Nhưng là, nhìn xem Tô Hàng kia một mặt chăm chú, mấy người lại nghĩ tới, gia hỏa này có phải hay không muốn đỡ cầm một khối lỗi, trên thực tế mình chủ trưởng đại quyền. Tô Hàng lai lịch, không người sờ vớt đến thanh. Tựa như Thi Lương Bằng trước đó đoán như thế, Lao thành chủ cũng đang hoài nghi, hắn có phải hay không quốc gia khác tới nhân vật. Nếu thật là nước khác người, lại tại bổn quốc nắm giữ một tòa thành trì, chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Kỳ Cảnh Thiên càng là trực tiếp, lạnh giọng nói, mặc dù pháp khí cường đại, lại cùng hung thú làm bạn, nhưng Quảng Sơ Vũ tu vi quá thấp, để nàng đăng lâm thành chủ bảo tọa, như thế nào phục chúng. Tô Hàng cùng nó nhìn thẳng, nhặt vừa nói, ai không phục, ta liền giết ai. Thanh âm nhẹ nhàng, lại tràn ngập một cỗ khó tả bá đạo. Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem Tô Hàng. Nàng không nghĩ tới đi làm cái gì thành chủ, chỉ là hy vọng có thể trở lại Nguyên Minh Trấn, như lúc trước nói, dựng lên một mảnh tịnh thổ mà thôi. Nhưng là, Tô Hàng lại một bộ muốn khăng khăng nâng đỡ thượng vị thái độ. Có lẽ ở những người khác xem ra, Tô Hàng đây là đang chế tạo khôi lỗi, nhưng Quảng Sơ Vũ biết, hắn không phải. Nếu như muốn khôi lỗi, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng nghe lời người, tại sao muốn tuyển mình. Mà lại, vì khôi lỗi, trực tiếp đổ một cái thị trấn, còn không xa vạn dặm chạy tới hồi Đông Thành, không tiếc đắc tội Kỳ Cảnh Thiên, cũng phải đem đưa cho nàng pháp khí cầm về. Có đối khôi lỗi tốt như vậy người sao? Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt lạnh lùng, đang muốn lại nói tiếp lúc, Lão Thành Chủ lại cười ha hả, nói, Kỳ Thành Chủ lời nói không phải không có lý, nhưng Quảng Trấn Chủ thân chết cũng rất đáng tiếc, mà Tuần Tiểu Hữu thủ tín trọng nghĩa, làm cho người kính nể. Chuyện này, ta nhìn đồng ý giải thương nghị, không bằng Tiểu Hữu cùng vị tiểu cô nương này tạm thời lưu lại, đối đãi chúng ta thương lượng một phen, lại làm định đoạt. Lao hoạt đầu. Tô Hàng trong lòng hạ cái phân tích, Lao Thành Chủ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy có thể lớn. Hắn sống lâu như vậy, coi như người tàn tật tinh, nhưng cũng không thể nào là cái lao hồ đồ. Nếu không tu vi lại cao, cũng sớm bị người đuổi xuống đài. Đã tiền bối đã nói như vậy, Đoàn Mỗ tự nhiên toàn mệnh. Tô Hàng chắp tay nói. Lao Thành Chủ cười ha ha, phân phó người xuống dưới an bài thịt rượu, sau đó mời Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ, đi hắn 5 tầng lầu nhỏ một lần. Mấy cỗ thi thể còn nằm trên mặt đất, bọn hắn lại chuyện trò vui vẻ, hình tượng này khiến không ít vây xem tầng dưới chót người tu hành trong lòng phát lạnh. Kỳ Cảnh Thiên đồ đệ, chết sạch sành xanh, tâm tình kém đến cực điểm, tự nhiên lười nhắc cùng Tô Hàng khách sáo, trực tiếp cho thấy phải xử lý đồ đệ thân hậu sự, bất lực phân thân. Lao Thành Chủ cùng Tô Hàng đều lơ đễnh, hai người bọn hắn đồng dạng không thích Kỳ Cảnh Thiên, ước gì cùng tên này kiếm tu cao thủ kéo dài khoảng cách. Ngược lại là Thi Lương Bằng, cười ha hả đi theo Lão Thành Chủ thân sau. Hắn thân là quốc đô đặc sứ, Lao Thành Chủ coi như không nguyện ý, cũng không tốt trực tiếp đuổi người. Mà lại trước đó vì đoạt pháp khí, hắn còn hạ một cái âm thủ, xem như bị Thi Lương Bằng bắt cái đuôi nhỏ. Giờ phút này pháp khí không có cướp được, lại không dám tùy ý đối Tô Hàng xuất thủ, đành phải kìm nén bực bội, chủ động giới thiệu Thi Lương Bằng thân phận. Biết được vị này hồi Đông Thành ban đầu phó thành chủ, bây giờ đã hôn đến quốc đô phương diện đi, còn đảm nhiệm đặc sứ xuống tới đôn đốc thành trì xây dựng thêm sự tình. Tô Hàng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhân vật như vậy, dù là tu vi không bằng Lao Thành Chủ, nhưng đối hắn uy hiếp, lại là lớn nhất. Hồi Đông Thành chỉ là một tòa thành lớn, liền có được hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, như vậy quốc đô đâu. Coi như đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, cũng không đủ là lạ. Nhân vật như vậy, Tô Hàng cầm 10 cái âm dương bảo kính, cũng không thể nào là đối thủ, chỉ là công kích mang tới lực đạo phản chấn, cũng đủ để đem hắn đánh chết. Đạo cơ kỳ cùng đột phá hiển hồn chênh lệch, thực sự quá lớn, đã không phải là pháp khí có khả năng bù đắp. Thi Lương Bằng cũng không rõ ràng Hạ Ngọc Thành đã chết, mà lại là chết tại Tô Hàng trong tay. Chuyện này, ngoại trừ Lao Thiên gia, đã không người biết được. Hắn vẻ mặt tươi cười, rất là tùy ý cùng Tô Hàng trò chuyện. Trong lời nói, phần lớn là tại thăm dò Tô Hàng lai lịch. Liên quan tới không gian pháp khí sự tình, thì một chữ đều không nhắc. Tô Hàng đến từ địa cầu, bất quá lời này cũng không thể nói lối ra, cho nên liền bịa chuyện một cái tên, Phương Đông Cổ Quốc. Phương Đông Cổ Quốc. Lao Thành Chủ hòa Thi Lương Bằng nhìn chăm chú một chút, trong mắt đều có chút nghi hoặc, giống như chưa nghe nói qua cái này quốc gia. Bọn hắn đều là người thông minh, biết vô luận thật giả, đã đối phương nói, cũng chỉ có thể coi là thật. Đó là cái gì quốc gia? Xa sao? Quảng Sơ Vũ ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Tô Hàng cười cười, nói, không xa cũng không gần, chờ sau này có cơ hội, dẫn ngươi đi nhìn xem. Cái này có cơ hội, chỉ là hắn tu vi đạt tới độ cao nhất định. Không sợ địa cầu bị người phát hiện thời điểm. Đương nhiên, Quảng Sơ Vũ cũng là người đáng giá tín nhiệm. Nếu như nàng sẽ tùy ý mưu hại người, tiên âm không đáng bị vạn người kính ngưỡng. 5 tầng trên tiểu lâu, Lão Thành Chủ để cho người ta mang tới hung thú thịt, lại lấy ra sản xuất ngũ cốc linh tiểu, cười nói, đây là từ quốc đô mua về linh tiểu, là lấy một loại có thể ăn dùng linh mệ sản xuất mà thành, trong đó lại trộn lẫn bộ phận hung thú huyết dịch, có thể có chút liệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 496. Có khách tới chơi. Tô Hàng bưng lên đến ngửi ngửi, sau đó lướt qua một ngụm. Rượu dịch vào bụng, nhất thời như hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân 108.000 lỗ chân lông, đều như muốn phún ra ngoài lửa. Hắn bất động thanh sắc dẫn động khí huyết, đem rượu này khí áp xuống dưới, chìm vào trong kinh mạch chậm rãi luyện hóa. Gặp sắc mặt đỏ lên sau, không có qua mấy giây liền khôi phục như thường, Lão Thành Chủ cùng Thi Lương Bằng đều rất là ngoài ý muốn. Loại này linh tự liệt là ẩn chứa trong đó thú huyết tinh hoa, cùng đến từ thành niên hỏa thiểm nội đan. Hai loại vật khác biệt hỗn hợp sau, đem liệt tính thôi phát đến cực hạn. Kim đan kỳ người tu hành, uống một ngụm liền sẽ đầu váng mắt hoa, thật lâu không thể thanh tỉnh. Ít nhất phải hiện hồn kỳ mới có thể tiếp nhận loại này liệt ỉu. Tô Hàng cũng không phải là hiện hồn kỳ, nhưng hắn kinh mạch huyết trương trình độ, cơ hồ có thể so với hiện hồn. Cho nên liệt ỉu vào trong bụng, rất dễ dàng liền có thể lợi dụng rộng lớn kinh mạch đem phân tán, sau đó từng bước luyện hóa. Tuần tiểu hưu quả nhiên bất phàm, không biết pháp môn này từ đâu mà đến, tựa hồ chưa từng thấy qua. Lao thành chủ một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Bình thường chi pháp, đến từ vắng vẻ hương giã, không đáng giá nhắc tới. Tô Hàng trả lời nói. Hắn có thể đối Sở Hiên truyền thụ loại pháp môn tu luyện này, nhưng lão thành chủ nhất lưu. Lại không thể móc tim móc phổi, nếu không tất thiệt thòi lớn. Nghe được câu trả lời của hắn, Lao thành chủ cười ha ha, không hỏi nữa đi, lại nhìn về phía Quảng Sơ Vũ, hỏi Nguyên Minh trấn sự tình. Hàn huyên một hồi sau, Lao thành chủ vẫn không có trả lời chắc chắn liên quan tới Tô Hàng trước đó đề nghị, rất hiển nhiên, hắn muốn đem chuyện này kéo dài một chút, nếm thử vì chính mình mang đến một chút chỗ tốt. Tô Hàng rất rõ ràng ý nghĩ của hắn, cho nên Lao thành chủ không đề cập tới, hắn cũng không đề cập tới. Coi như Quảng Sơ Vũ không đảm đương nổi thành trì chi chủ, Nguyên Minh trấn cũng nhất định sẽ là nàng. Như Tô Hàng trước đó nói tới, ai phản đối, hắn liền giết ai. Chắc hẳn liền xem như lão thành chủ, cũng sẽ không bởi vì một cái thị trấn lựa chọn cùng Tô Hàng trở mặt. Không biết thành chủ đại nhân, phải chăng nghe nói qua pháp tu? Tô Hàng lần nữa hỏi cái này quan tâm đã lâu vấn đề. Pháp tu? Lão thành chủ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu trả lời nói, chưa từng nghe nói. Làm sao? Cái này pháp tu cùng Tuần Tiểu Hữu có quan hệ? Không có gì, chỉ là trong lúc vô tình nghe thấy như thế một số người, cho nên có chút hứng thú. Tô Hàng nói. Lao thành chủ ồ một tiếng, ha ha cười nói, tiểu hữu ngược lại là cái thích tìm u tìm tòi bí mật người. So sánh dưới, Thi Lương Bằng lộ ra rất tiến tĩnh. Hắn chỉ là lẳng lặng uống rượu, cũng không tham dự chủ đề thảo luận, cũng không nhìn tới Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là người câm điếc. Có như thế cái dễ thấy bóng đèn ở bên cạnh, Lao thành chủ cũng không có gì hứng thú nhiều trò chuyện, liền gọi tới một người, mang theo Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ đi bên ngoài tìm nơi chỗ ở lại. Nguyên bản hắn dự định để Tô Hàng hai người ở tại 5 tầng trong tiểu lâu, lý do là thuận tiện thân cận, nhưng giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, Tô Hàng bệnh đa nghi nặng như vậy, đương nhiên sẽ không ở tại có uy hiếp người bên cạnh. Trước khi đi, Tô Hàng xuất ra hai kiện cấp thấp pháp khí, dự định đổi chút linh thạch. Ngay cả trấn chủ đều có thể thu hoạch được linh thạch, hồi Đông Thành cũng không quá thiếu cái này. Quả nhiên, nhìn thấy pháp khí, Lao thành chủ rất sảng khoái móc ra 10 khối cấp thấp linh thạch trao đổi. Cái giá tiền này không cao lắm cũng không tính thấp, chung quy chung củ. Ra 5 tầng lầu nhỏ, Tô Hàng không có lập tức đi lão thành chủ an bài phòng, mà là mang theo Quảng Sơ Vũ tại hồi Đông Thành bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này so Nguyên Minh trấn cùng Thanh An trấn lớn gần 10 lần, đồ tốt khắp nơi đều có. Bất quá, người biết nhìn hàng cũng nhiều không ít, tưởng tượng trước đó như thế tùy tiện dùng cải trắng giá mua được chân quý vật phẩm, cũng không phải rất dễ dàng. Trăm dặm lớn thành trì, hai người đi dạo dòng dã một ngày một đêm. Mới tính đi đến. Lao thành chủ cho 10 khối linh thạch, Tô Hàng đã hoa không còn một mảnh, nhưng trong túi trữ vật, tăng thêm không ít vật liệu cùng linh dược. Cái này khiến Tô Hàng 10 phần cảm khái, nếu như để hậu thế luyện khí sư lại tới đây, sợ rằng sẽ cao hứng phát cuồng. 10 khối cấp thấp linh thạch. Liền mua được nhiều như vậy đồ tốt, đơn giản kiếm bộn rồi. Mà hắn cử động như vậy, tự nhiên cũng bị người hữu tâm báo cáo đi lên. Ba vị thành chủ, bao quát hồi Đông Thành không ít người có quyền thế vật, cũng biết hắn tại bốn phía mua sắm vật phẩm. Nhất là Thi Lương Bằng, càng khiến người ta đem Tô Hàng mua đồ vật từng cái ghi lại. Định tìm cái thời gian nghiên cứu một chút, có tồn tại hay không cái gì ảo diệu. Ngồi trong phòng kỳ cảnh thiên, nghe xong thủ hạ báo cáo sau, phất phất tay để rời đi. Đồ đệ chết tinh quang, cái này khiến tâm tình của hắn kém đến cực điểm, mặt trầm như muốn trời mưa. Hắn đưa tay trái ra, đem bên cạnh đồng dạng vật phẩm cầm lên, túi đầu nhìn sẽ, kỳ cảnh thiên phát ra âm lãnh thanh âm, liền để ngươi lại cười hai ngày, ra hồi Đông Thành, là tử kỳ của ngươi. Hắn đã thông qua bí pháp, liên hệ tại quốc đô hiển hồn kỳ đồng nghiệp đến đây, lại thêm trong tay đặc thù pháp khí, chờ Tô Hàng rời đi hồi Đông Thành, liền có thể nhất cử đem nó đánh giết. Dù là có con manh thú kia con non thì thế nào, đồng dạng phải chết. Ngoại trừ kỳ cảnh thiên, lão thành chủ cũng là đối Tô Hàng rất là quan tâm, phân phó người thời khắc đi theo hắn. Tuyệt đối không thể thoát ly ánh mắt. Lao thành chủ an bài phòng, không lớn không nhỏ, tầng 2 trong tiểu lâu hết thảy 4 cái gian phòng. Ngoại trừ hạ nhân một gian, Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ lại phân biệt chiếm cứ một gian. Không đợi hai người nghỉ ngơi, cửa phòng liền bị người gõ vang, kia chuyên môn phụ trách căn phòng tạp vật tiếng người âm truyền đến, đoan tiền bối. Hồi Đông Thành Lương Hộ Ti Liêu nắm duệ đại nhân, còn có hàng dệt ti Trần Nguyên Tường đại nhân đến, bọn hắn mang theo chút lễ vật, muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Hai người này đều là hồi Đông Thành quyền quý, gặp Tô Hàng có thể rơi xuống kỳ cảnh thiên mặt mũi, lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại được Lão Thành chủ Hòa Quốc Đô đặc sứ Thi Lương Bằng coi trọng, tự nhiên minh bạch phải nhiều hơn thân cận đạo lý. Có thể hay không đạt được lợi ích là nói chuyện, tối thiểu không thể mất lễ tiết. Tô Hàng thật cũng không cự mặt mũi của bọn hắn, mở rộng cửa phòng, mời hai người tiến vào. Hai vị này xác thực mang theo không ít lễ vật, bọn hắn không biết từ chỗ nào làm ra tin tức. Nghe nói Tô Hàng mua không ít vật liệu luyện khí cùng linh dược, cho nên tặng cũng là loại này vật phẩm. Tô Hàng ai đến cũng không có cự tuyệt, thu sạch hạ, mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế vô luận hai người hỏi cái gì, đều là lập lờ nước đôi. Nói nhăng nói cuội. Hàn huyên nửa ngày, hai người này cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng đến, cuối cùng đành phải hậm hực rời đi. Bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, lại có một ít quyền quý, hoặc là địa vị đặc thù người đến đây bái phỏng. Tô Hàng ai đến cũng không có cự tuyệt, vẻ mặt tươi cười, thu lễ cũng thu đến mỏi tay. Mãi cho đến Dương Tinh rủ xuống, hồi Đông Thành đại bộ phận quyền quý đều đã tới, chỉ có kỳ cảnh thiên thủ hạ thủ thành vệ, hình phạt ti chờ nhân vật thực quyền không tới. Tô Hàng cùng kỳ cảnh thiên kết thù, làm hại hắn tự tay giết hai cái đồ đệ, thủ thành vệ cùng hình phạt ti làm kỳ cảnh thiên thủ hạ trọng yếu nhất lực lượng. Lại thế nào khả năng cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ? Dù chỉ là mặt mũi công phu, cũng không dám đi làm. Vạn nhất trêu đến kỳ cảnh thiên không cao hứng, ra lệnh một tiếng, liền có thể cầm bọn hắn chức quan. Tô Hàng cũng không ngại cái này, tới cố nhiên tốt, không đến vậy không có chênh lệnh. Dù sao mục đích của mình đã đạt tới. Bây giờ chính là đang chờ Lão Thành Chủ trả lời chắc chắn. Ba ngày sau, nếu như Lão Thành Chủ vẫn là không có động tĩnh, Tô Hàng liền sẽ mang Quảng Sơ Vũ hồi Nguyên Minh Trấn. Về phần kia thành trì chi chủ, người nào thích ngồi ai ngồi. Nguyệt tinh dâng lên, Tô Hàng từ trong túi chữ vật xuất ra một hạt chuyên môn dùng để phụ trợ rèn luyện nguyên thần hòa thần đan nuốt vào trong miệng, sau đó chậm rãi luyện hóa. Đặc biệt dược lực không có thẩm thấu huyết đủ, mà là trực tiếp tiến vào mệnh cung, như dòng nước đổ vào tại nguyên thần thể bên trên. Nguyên thần những cái kia tin tức mảnh vỡ, bị những dược lực này điền vào khe hở, Tô Hàng lập tức cảm thấy nguyên thần trở nên càng thêm chỉnh thể một chút. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, chờ dược lực bị triệt để luyện hóa, khe hở sẽ còn xuất hiện. Thưa nay thời cơ, Tô Hàng không ngừng cách vận dụng, rèn luyện mảnh vỡ nguyên thần. Một khối, hai khối, ba khối ngắn ngủi 5 tiếng, hắn rèn luyện dòng dã 5 khối mảnh vỡ, bình quân 1 giờ một khối. Mặc dù cùng nguyên thần bên trên mấy ngàn mảnh vụn so sánh, cái số này lộ ra rất nhỏ bé, nhưng so với trước đó tốc độ, lại nhanh vô số lần. Lúc này, hòa thần đan dược lực, cũng bị triệt để luyện hóa. Nguyên thần bên trên vô số khe hở lần nữa hiện lộ, loại kia chỉnh thể cảm giác dần dần biến mất, lại rèn luyện nguyên thần. Tốc độ lập tức hàng chậm đến để Tô Hàng không thể nào tiếp thu được tình trạng. Nhưng mà, hòa thần đan ăn một viên liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không căn cơ bất ổn, coi như nguyên thần bị đánh mài ra, cũng rất dễ dàng tán loạn. Lúc này, cửa phòng lần nữa bị người gõ vang, người nói chuyện, lại không phải tên kia phụ trách tạp vật hạ nhân. Tuần Tiểu Hữu, Lương Bằng có một chuyện không hiểu, không biết có thể gặp nhau. Tô Hàng nhíu lông mày, nghe ra đây là Thi Lương Bằng thanh âm. Kỳ thật sớm tại lúc ban ngày. Hắn liền phát giác được, Thi Lương Bằng đối với mình cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ra ngoài một loại nào đó không biết nguyên nhân, hắn không có tại Lao Thành Chủ trước mặt biểu hiện ra ngoài, tựa hồ sợ bị nhìn ra cái gì. Trong lòng đã sớm đem chuyện này nghĩ rõ ràng Tô Hàng, huy động ngón tay, cửa phòng tự động mở ra, Thi đặc sứ mời đến. Thi Lương Bằng cười ha hả đi tới. Chắp tay nói, Tuần Tiểu Hữu ngày ở giữa bận rộn, không dám quấy rầy, chỉ có cái này lúc đêm khuya vắng người mới dám đến đây, mong rằng chớ trách. Tô Hàng nhìn hắn một cái, nói, Thi đặc sứ địa vị siêu nhiên, ngay cả Lao Thành Chủ cũng muốn cô kỵ ba phần, ta lại thế nào dám trách cứ. Tiểu Hưu nói đùa, Lao Thành Chủ tu vì cao thâm, uy vọng nhưng so sánh ngày tinh, ta không so được. Thi Lương Bằng một mặt khiêm tốn bộ dáng, thiện tay nhốt cửa phòng. Tô Hàng tùy ý hắn động tác, không có ngăn cản, cũng không nói gì. Vô luận Thi Lương Bằng nói cái gì, hắn đều là một mực trầm mặc, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, giống đang xem kịch. Sau một lát, Thi Lương Bằng rốt cục cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi nói, Tiểu Hữu vì sao lờ đi? Lương Bằng tự nhận không có đắc tội quá a? Không có. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta chỉ là đang nghĩ, đặc sứ dự định nghẹn đến cái gì, mới có thể nói ra hôm nay tới đây chân chính mục đích. Thi Lương Bằng nao nao, qua mấy giây, đột nhiên bật cười, Tiểu Hữu ngược lại là cái có ý tứ người. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một kiện pháp khí, hình như ngọn đèn. Lấy linh khí đem nhóm lửa sau. Sáng ngời không ngừng khuếch tán, nhanh chóng đem toàn bộ gian phòng bao lấy. Tô Hàng tùy ý quang mang kia tràn ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đây là một loại ngăn cách người khác thăm dò cùng nghe trộm thủ đoạn, cũng vô hại người năng lực. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 497. Ta tất cả đều muốn. Gặp Tô Hàng một mặt chấn định, Thi Lương Bằng trong lòng càng thêm xác định người trước mắt cũng có thể là cái luyện khí sư ý nghĩ. Hắn đem linh đèn buông xuống, sau đó nói, đã tiểu hữu không thích quanh co lòng vòng, kia Lương Bằng liền có chuyện nói thẳng. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý dạy chế tác không gian pháp khí, Lương Bằng liền toàn lực trợ sơ vũ cô nương leo lên thành trì chi chủ bảo tọa. Mặt khác, quốc đô bên trong luyện khí tông sư, ta cũng nhận biết, có thể vì tiểu hữu dẫn kiến. Lấy tiểu hữu năng lực, tất nhiên có thể tại quốc đô hiển lộ tài năng. Không gian pháp khí. Gặp Thi Lương Bằng lúc nói chuyện, liếc mắt mình túi chữ vật, Tô Hàng lập tức hiểu rõ, nguyên lai là nói cái này. Túi chữ vật phương pháp luyện chế 10 phần đơn giản. Chỉ cần đem một khối hư không đánh vào đặc thù ấn ký, liền có thể đem cùng nó khu vực ngăn cách, cũng khống chế đang tùy ý vật phẩm bên trong. Mà không gian chữ vật thì đơn giản hơn một chút, trực tiếp dùng đánh vào hồn phách ấn ký liền có thể. Đương nhiên, căn cứ người hồn phách cường đại hay không, không gian chữ vật lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau. Thẳng thắn nói, loại pháp khí này đẳng cấp cực thấp, ở đời sau ngay cả cấp thấp pháp khí cũng không tính, chỉ cần tu vi đạt tới đạo cơ kỳ có được nguyên thần, liền có thể tùy ý chế tác. Mà ở thời đại này, bởi vì nguyên thần còn chưa có xuất hiện, cho nên ít nhất cũng phải hiện hồn kỳ. Có thể khám phá hư ảo, đụng chạm hư không mới có năng lực chế tác túi trữ vật. Mặc dù đối tu vi yêu cầu có chút cao, nhưng trên bản chất ý nguyên đơn giản, chính là một đạo ấn ký sự tình. Khó khăn sẽ không khó. Tô Hàng cảm thấy đơn giản, nhưng giống Thi Lương Bằng chờ viễn cổ luyện khí sư. Lại nghiên cứu trăm năm cũng mới vừa mới có chút đầu mối. Chờ bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện cái kia đạo đặc thù ấn ký tác dụng lúc, chỉ sợ muốn rất nhiều năm sau đó. Dùng như thế một đạo khẳng định sẽ xuất hiện ấn ký, đổi lấy thành trì chi chủ vị trí. Tô Hàng không cảm thấy thua thiệt, nhưng hắn nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là nhữ mày nói, không được, không gian pháp khí chính là sư môn ta bí bảo, ngoại trừ sư tôn cùng sư tổ đồng ý, nếu không tuyệt không thể ngoại chuyện. Sư tôn, sư tổ Thi Lương Bằng trong lòng hơi giật mình, lại cảm thấy đương nhiên. Tô Hàng nhìn còn trẻ như vậy, thấy thế nào cũng không giống cái luyện khí tông sư, làm sao có thể luyện chế ra như thế cao thâm pháp khí đâu. Nếu như nói phía sau còn có một số mạnh hơn người chèo trống, cái kia còn tính có thể tin. Đối với Tô Hàng cự tuyệt, Thi Lương Bằng sớm có đoán trước, hắn cắn răng, từ trong túi móc ra mấy thứ đồ đến, nói, đây đều là ta từ quốc đô mang về bảo vật, như tiểu hữu nguyện ý, có thể tùy ý chọn lựa. Tô Hàng nhìn lướt qua, xác thực đều là bảo vật, dù là tại thời kỳ viễn cổ, chỉ sợ cũng là chân phẩm vật liệu. Nhất là một khối lớn chừng bàn tay tiên linh mỏ tinh, càng là chân chân chính chính đỉnh cấp vật liệu. Truyền thuyết tiên linh mỏ tinh, bắt nguồn từ tiên giới, mỗi một khối đều độc nhất vô nhị. Vô luận dùng nó luyện chế cái gì pháp khí đều có thể, mà lại thấp nhất cũng sẽ là cao đẳng pháp khí. Nếu như cùng bách bảo mỏ phối hợp, luyện chế tuyệt đỉnh pháp khí tỷ lệ thành công, thậm chí đạt đến 8 thành. Có nghe đồn nói, tiên linh mỏ tinh chỉ tồn tại ở tiên linh mỏ, không xuất hiện tại trần thế. Mà một khi lây dính trần thế khí tức, nó liền sẽ dần dần sinh ra bản thân ý thức. Mỗi ngàn năm, ý thức liền nhiều một phần, vạn năm sau, ý thức hoàn chỉnh, sẽ có tiên linh biến hóa mà ra, vô địch thiên hạ. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết. Hậu thế bên trong, không ai thấy qua chân chính tiên linh mỏ tinh. Dù là Tô Hàng, cũng chỉ là tại một chỗ mật cảnh còn sót lại trong cổ tịch, nhìn qua loại vật này giới thiệu. Cựu thải lộng lẫy, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ. Như nước như lửa, thiên biến vạn hóa. Càng có tiên linh khí lượn lờ, như thần long múa, thải phượng bay lượn. Không nghĩ tới, Thi Lương Bằng vậy mà có được một khối tiên linh mỏ tinh, bất quá hắn rất rõ ràng không có ý thức được thứ này chân quý tác dụng. Bởi vì tiên linh mỏ tinh làm đỉnh cấp vật liệu. Ngay cả kỳ hỏa đều khó mà hòa tan, chỉ có thế gian cường đại nhất giải rác 2-3 loại hỏa diễm, mới có thể chậm rãi đem nung chảy. Mà muốn dùng nó luyện khí, càng cần hơn lấy thủ pháp đặc biệt đem tiên linh khí vây khốn, nếu không một khi tinh thể hòa tan, tiên linh khí liền sẽ tự động tán đi. Như thế liền biến thành phế phẩm. Cho nên, Thi Lương Bằng trong lúc vô tình đạt được một khối tiên linh mỏ tinh, nhưng Thủy Chung không biết như thế nào hòa tan nó. Nếu không phải cảm thấy thứ này phẩm chất bất phàm, khả năng có tác dụng lớn, sợ là đã sớm vứt bỏ. Ngay cả tiên linh mỏ tinh đều lấy ra, Tô Hàng lập tức minh bạch, Thi Lương Bằng tuyệt không phải chân chính người biết nhìn hàng. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, không còn đi xem những tài liệu kia, chỉ nói, đặc sứ xuất ra những vật này, hẳn là tại nhục nhã người. Vẫn cảm thấy, Đoan Mộ thật đến từ hoang dã, chưa thấy qua chân quý như thế bảo vật. Rất rõ ràng nói mát trào phúng, Thi Lương Bằng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn là luyện khí sư. Lại có thể xuất ra thứ gì đến. Lần nữa cắn răng, Thi Lương Bằng từ trong túi móc ra một kiện pháp khí, nói, đây là lấy hoang hải cự thú giữa lông mày cứng rắn nhất một khối giáp da chế tác mà thành, dòng giã luyện chế 3 tháng. Nhẹ nhàng đánh, liền có thể kích phát sóng lớn công kích, nhất trọng tiếp nhất trọng, trọn vẹn tam trọng điệp ra, chính là trung đẳng đỉnh phong pháp khí. Tô Hàng nhìn xem kia hình như trống nhỏ pháp khí, chậm rãi lắc đầu. Thi Lương Bằng một mặt đau lòng, lại từ trong túi móc ra một kiện pháp khí đến, nói, đây là ta đột phá hiển hồn kỳ sau, quốc đô ban thưởng một kiện pháp khí. Lấy long sát, ngàn năm xét đánh mục, luyện chế nửa năm mà thành. Một khi thôi động, nhưng kích phát trăm trượng lôi đỉnh, hóa thành lôi kiếm tấn công địch. Cơ hồ đã là cao đẳng pháp khí, nhưng vật liệu có tí vết, uy lực hơi yếu hơn một tia. Tô Hàng mắt nhìn kim mục hỗn hợp, như cỡ nhỏ phi kiếm pháp khí, lần nữa lắc đầu. Thi Lương Bằng nhìn chằm chằm hắn, qua thật lâu, mới cắn răng nghiến lợi từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, bên trong có một viên quốc đô ban thưởng tục mệnh đan, chính là luyện đan sư tác phẩm đỉnh cao. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần không có tại chỗ tử vong, ăn vào một viên, đều có thể chữa trị ít nhất một nửa. Tô Hàng nhìn xem hắn, trầm mặc không nói. Thi Lương Bằng xanh cả mặt, trầm giọng nói, Tuần tiểu hữu, nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ liền không có một kiện coi trọng? Tô Hàng lắc đầu, nói, ngược lại không phải là không có coi trọng. Người coi trọng cái nào kiện tùy tiện cầm, cho dù là tục mệnh đan, cũng hai tay dâng lên. Thi Lương Bằng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn sợ nhất, chính là mình xuất ra đồ vật đả động không được Tô Hàng. Tô Hàng quét mắt trên đất đồ vật, buồn buồn nói, ta nhìn chúng tất cả mọi thứ. Thi Lương Bằng sắc mặt tối sầm, kém chút muốn thổ huyết, gặp qua tham, chưa thấy qua như thế tham. Hắn lập tức hiểu được. Tô Hàng một mực lắc đầu, chỉ sợ không phải trướng mắt, mà là mượn cơ hội muốn móc sạch túi của hắn. Thương hại hắn gặp Tô Hàng thủ tín trọng nghĩa, vì chỉ là một chấn chủ, cũng dám chạy đến tìm một vị phó thành chủ phiền phức, hẳn là một cái người thành thật. Lại không nghĩ rằng, bị cái này người thành thật bày một đạo. Gặp Thi Lương Bằng sắc mặt khó coi, Tô Hàng nói, làm sao, đặc sứ không nguyện ý. Đã dạng này, vậy liền mời trở về đi, nói không chừng ngày nào đoàn mộ nghị thông suốt, sẽ trực tiếp đi quốc đô chào hàng một phen cũng khó nói. Đến lúc đó, đặc sứ vẫn là có cơ hội tái xuất giá. Ra người mô mô cái chân. Thi Lương Bằng trong lòng gấp quá, hắn mặc dù đã đột phá tới hiển hồn kỳ, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế ra một kiện chân chính cao đẳng pháp khí. Tại hồi Đông Thành, hắn luyện khí sư địa vị không người nào có thể dung chuyển, là danh chính ngôn thuận thủ tịch. Nhưng ở quốc đô, lại thuộc về cuối cùng các loại kia một đống. Cùng hắn đồng dạng, chỗ nào cũng có, mà so với hắn lợi hại, cũng không ít. Nếu như Tô Hàng thật chạy tới quốc đô bán không gian pháp khí phương pháp luyện chế, muốn mua người, sợ là so qua sông Chi Tức còn nhiều hơn, chỗ nào đến phiên hắn. Cơ hội duy nhất của hắn, chính là tại hồi Đông Thành đạt được cái pháp môn này. Cân nhắc lợi hại sau, Thi Lương Bằng không thể không thừa nhận, người trước mắt mặc dù tham, nhưng người ta có lực lượng tham. Mà hắn thì sao, nhưng không có bất luận cái gì tư cách có kẻ mặc cả. Mình xuất ra đồ vật, chỉ có thể ở hồi Đông Thành khoe khoang, đặt ở quốc đô cũng không dễ thấy. Ai thán một tiếng, Thi Lương Bằng đem chứa tục mệnh đan cái bình để dưới đất, nói, Tuần tiểu hữu, ngươi đây chính là đem Lương Bằng toàn thân trên dưới, rút sạch sành sanh a, chẳng lẽ liền không thể lưu lại một kiện hai kiện sao? Tô Hàng suy tư một phen, đưa tay đem trên mặt đất đổ vật quét vào túi trữ vật, chỉ có chứa tục mệnh đan cái bình bị hắn lưu lại. Mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược lấy ra, chỉ gặp kia đan dược bên trên, có 6 đầu đan văn, đúng là một viên cao đẳng chữa thương linh đan. Bất quá nói có thể kéo dài tính mạng, lại có chút phóng đại. Tô Hàng trong túi trữ vật, cũng có mấy khỏa tương tự linh đan tồn phóng, cho nên đối thứ này khá là thất vọng. Lắc đầu, đem đan dược ném vào túi trữ vật sau, Tô Hàng đem cái bình ném cho Thi Lương Bằng, nói, đã đặc sứ lên tiếng. Đoan Mộ cũng không tốt quá mức tham lam, liền mua gốc Hoàng Châu, cho đặc sứ lưu cái ấn tượng tốt ta. Vô ý thức tiếp nhận kia bình, Thi Lương Bằng ngẩn người, răng đều nhanh cắn nát. Ấn tượng tốt. Ha ha, thật hận không thể làm thịt ngươi. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn còn đến miễn cưỡng vui cười, hỏi, tiểu hữu, không biết kia không gian pháp khí. Tô Hàng từ trong túi trữ vật xuất ra một khối không nhiều lắm dùng cấp thấp linh mục, dùng đầu ngón tay ở phía trên tinh tế khắc họa lên đến. Hắn viết rất nhiều vật liệu, còn khắc họa không ít trang trí dùng hoa văn, mà chế tác túi trữ vật đặc thù ấn ký, liền giấu ở đông đảo hoa văn bên trong. Ngoại trừ Tô Hàng, toàn thế giới chỉ sợ không ai có thể phân biệt ra được huyền bí trong đó. Sư môn bí bảo, vốn không nên ngoại chuyện, nhưng gặp đặc sứ như thế thành tâm, cũng chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Nói, Tô Hàng đem linh mục ném cho Thi Lương Bằng, nói, chỉ cần đặc sứ dựa theo phía trên này phương pháp. Nhất là những cái kia đỉnh cấp tiếng Pháp, nhất định không muốn tính sai, nếu không chế tác không ra, cũng đừng trách Đoan Mộ. Thi Lương bằng như nhặt được trí bảo đem linh mục tiếp trong tay, nhìn kỹ một chút, vật liệu mặc dù nhiều, lại không phải nhiều tên quý, có chút rất là phổ biến. Mà kia gửi công văn đi, phức tạp tới cực điểm, xem xét cũng làm người ta đầu nào choáng váng. Chỉ sợ thật là đỉnh cấp tiếng Pháp. Bất quá, tiếng Pháp là cái gì? Không đợi Thi Lương bằng hỏi, Tô Hàng liền phất tay ngay cả kia chén đèn dầu pháp khí cũng thu vào chữ vật đại, cũng mở cửa phòng ra, nói, đặc sứ đã đạt thành mục đích, còn không rời đi. Ta chỉ ở nơi đây ngốc 3 ngày, sau 3 ngày liền sẽ rời đi. Đặc sứ có thể thỏa thích thí nghiệm, nếu như sau 3 ngày vẫn là không thể thành công, ta có thể vì ngươi biểu thị một lần. Bất quá, liên quan tới thành trì sự tình, mong rằng đặc sứ hao tổn nhiều tâm trí. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 498. Dịu dàng tiền bối. Chỉ cần có thể chế tác thành công, chớ nói chỉ là thành nhỏ, coi như tòa thành lớn này. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Tô Hàng nhàn nhạt ngắt lời hắn, Đoan Mộ cũng không dạ tâm, một lòng hướng tới tự do, đặc sứ đừng nghĩ nhiều. Thi Lương bằng lúc này mới kịp phản ứng, mình quả thật có chút thất ngôn, hắn liền vội vàng gật đầu, nói, đa tạ tiểu hữu nhắc nhở, thành chi sự tình, cứ việc yên tâm. Lương bằng tuy chỉ là luyện khí sư, nhưng lần này thân kiêm đặc sứ chức vụ, chính là chuyên môn giám quản thành xây dựng thêm. Pháp khí ngày luyện thành, chính là tin vui đến báo thời điểm. Tô Hàng cười nhạt một tiếng, nói, làm phiền. Sau đó, Thi Lương bằng vội vàng rời đi. Nhưng ở hắn rời đi sau, lại có nhiều người hơn đi vào bốn phía. Rất rõ ràng, Thi Lương bằng cũng không yên tâm chuyện này, sợ bị lừa, cho nên mới sắp xếp người đến giám thị. Chỉ cần Tô Hàng có dị động, liền sẽ lập tức đổi tới. Đối với dạng này hành vi, Tô Hàng đã sớm quen thuộc, cũng không thèm để ý nếu như Thi Lương bằng theo hắn nói làm, nhất định có thể chế tạo ra túi chữ vật, Tô Hàng không có gì đáng lo lắng. Duy nhất cần cố kỵ, chính là hư không thạch đến cùng lúc nào mới có thể bị người phát hiện bí mật trong đó. Chế tác túi chữ vật kia đạo ấn ký, ngay tại hư không trong đá. Mỗi một tảng đá bên trên, đều có ấn ký này. Chỉ cần hư không thạch bị người phát hiện, Tô Hàng cái gọi là sư môn bí bảo, liền không có cái gì giá trị. Hắn không lo lắng Thi Lương bằng trả thù, lại sợ Thi Lương bằng cầm cái này bí bảo đem quốc đô những lao quái vật kia cũng cho hố. Một khi có đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ tới, Tô Hàng liền chạy trốn đều rất khó khăn. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không thể không kiềm chế lại lợi dụng túi chữ vật tấn ký, hung hăng kiếm lời một bút nho nhỏ hưng phấn, móc ra một viên hỏa thần đan nuốt vào sau, hắn lần nữa bắt đầu rèn luyện nguyên thần. Chỉ có mau chóng để nguyên thần thành hình, mới có thể hướng cảnh giới càng cao hơn tiến lên. Hiện tại Tô Hàng đã không cần cân nhắc nguyên thần vấn đề, hắn càng nhiều muốn suy nghĩ như thế nào đạt thành hiện hồn kỳ. Hiện hồn kỳ cần ngưng tụ hồn phách, thành tựu bất diệt kim thân. Muốn tiến vào cấp độ này cũng không khó, chân chính khó khăn là như thế nào đem bất diệt kim thân phẩm chất tối đại hóa đề cao. Ở đời sau hệ thống tu luyện bên trong, bất diệt kim thân chia làm 3 đẳng cấp: phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, tiên cấp, lại bởi vì màu sắc khác nhau, cũng xưng là bạch vàng xanh cấp. Phàm cấp dễ dàng nhất, bất luận cái gì có được bất diệt kim thân hiển hồn kỳ người tu hành, thấp nhất cũng là phàm cấp. Địa cấp thì cần phải được mạch mở ra ít nhất gấp 6 lần trở lên, còn có đặc thù linh đan tương trợ. Mà thiên cấp liền tương đối khó khăn, đầu tiên kinh mạch ít nhất mở ra 9 lần trở lên, ngoại trừ đặc thù linh đan bên ngoài, còn cần tìm tới thiên cơ mục tương trợ. Loại này hư vô mờ mịt, không có dễ vô hình linh mục, chỉ có thể ở mật cảnh bên trong xuất hiện. Không ai biết nó từ chỗ nào đến, lấy phương thức gì sinh trưởng. Tại thiên đạo môn thuyết pháp bên trong, thiên cơ mục là sẽ tự mình lựa chọn người hữu duyên. Muốn yêu nghiệt hàng thế, nó mới có thể xuất hiện giúp đỡ trưởng thành. Đương nhiên, sẽ hay không bị kia yêu nghiệt hạ người đạt được, cũng không phải là thiên cơ mục có khả năng quyết định. Trong lịch sử bị phổ thông hiển hồn kỳ thậm chí đạo cơ kỳ cướp được thiên cơ mục, cũng không ít. Tô Hàng một đời trước, đã từng tham dự qua một lần đoạt thiên cơ mục, nhưng khi đó hắn mới vừa tiến vào đạo cơ kỳ, thực lực thấp, ở ngoại vi liền bị đánh chật vật không chịu nổi, chỉ có thể nhìn một đống cao thủ tranh đến cướp đoạt. Cuối cùng, khối kia thiên cơ mục bị kiếm tông cướp đi. Sau đó kỳ tông bên trong yêu nghiệt xuất thế, thành tựu vô địch chi tư. Càng dẫn tới toàn bộ tông phái, đem hết toàn lực, muốn vì chế tạo một thanh tuyệt đỉnh pháp kiếm. Ở kiếp trước, Tô Hàng bất diệt kim thân, chỉ là phàm cấp. Ngay cả địa cấp đều chẳng liên quan bên cạnh, bởi vậy đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng một thế này, hắn sưu tập đến rất nhiều tài liệu chân quý, dùng để luyện chế viên kia đặc thù linh đan cũng không tính khó. Nhưng Tô Hàng không nghĩ tới chỉ đạt thành địa cấp, mặc dù kinh mạch mở ra gấp 7, cùng 9 lần cơ sở chênh lệch rất nhiều. Nhưng lợi dụng một ít linh đan vẫn có thể bù đắp. Nếu như tìm được thiên cơ mục, thành tựu thiên cấp bất diệt kim thân, cũng không phải không có khả năng. Về phần tiên cấp, cái này thực sự quá khó khăn. Đầu tiên kinh mạch mở ra gấp 12 lần trở lên, chính là cái lạch trời, dù là tu chân thế giới vô số năm qua yêu nghiệt hàng người, cũng không có mấy cái đạt tới tiêu chuẩn này. Trọng yếu nhất chính là, tiên cấp bất diệt kim thân, nghe nói còn cần một giọt tiên nhân chân chính huyết dịch. Vô luận hiện tại vẫn là về sau, tiên nhân đều chỉ là truyền thuyết, Tô Hàng chưa hề nghĩ tới có thể tìm tới tiên nhân huyết dịch. Mục tiêu cuối cùng của hắn, chỉ là thiên cấp bất diệt kim thân thôi. Viên thứ hai hỏa thần đan còn thừa lại non nửa không có luyện hóa xong, cửa phòng lại bị người gõ vang, Quảng Sơ Vũ thanh âm truyền đến, Đoan tiền bối. Tô Hàng mở to mắt, nguyên thần rèn luyện tuy nặng muốn, nhưng cũng không thể chậm trễ vị này tiên âm tổ sư. Lúc này, sắc trời hơi sáng, Tô Hàng xuống giường tự tay mở cửa phòng, gặp Quảng Sơ Vũ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, con mắt đỏ rừng rực, dường như khóc qua. Đem cô nương này nên sau khi đi vào, Tô Hàng hỏi, tại sao khóc? Không có gì, chính là cảm thấy cha chết quá đáng tiếc, nếu như hắn không có chết. Có tiền bối trợ giúp, hiện tại nhất định rất vui vẻ a. Quảng Sơ Vũ cúi đầu nói. Người chết không thể phục sinh, ngươi phải nghĩ thoáng chút. Tô Hàng an ủi nói. Quảng Sơ Vũ dạ, nói, ta chỉ là trong lòng buồn khổ, cho nên mới muốn tìm ngươi trò chuyện chút, lại sợ quấy rầy ngươi. Tô Hàng cười cười. Nói, không có gì quấy rầy hay không, Sơ Vũ cô nương nguyện ý tìm ta nói chuyện thiếm, là Đoàn Mộ may mắn. Hắn thực sự nói thật, nhiều ít người muốn nhìn một chút tiên âm sư, lại không cách nào đạt được ước muốn. Mà bây giờ, hắn lại cùng vị đại nhân vật này đứng tại cùng một mảnh thổ địa bên trên nói chuyện thiếm. Sao mà vinh yên? Nhưng mà, Quảng Sơ Vũ lại tựa hồ như hiểu lầm hắn ý tứ, nghe được Tô Hàng, vị này mất đi song thân cùng đông đảo thúc bá, không nơi nương tựa cô nương, chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn một tia. Nàng nghĩ ngẩng đầu, nhưng lại không dám, không biết là ngượng ngùng, vẫn là khẩn trương, chỉ cúi đầu. Âm thanh nhỏ bé, tiền bối đều là dạng này cùng cái khác nữ tử nói chuyện sao. Tô Hàng sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói, ta không có cố ý lấy lòng Sơ Vũ cô nương ý tứ. Chỉ nói là mình lời thật lòng. Quảng Sơ Vũ ngón tay nắm vuốt góc áo, gương mặt dâng lên một tia hồng nhuận, đồng nhiên nhịn không được trong lòng ngượng ngùng, quay người rời đi, chỉ để lại một câu, bản cảm thấy tiền bối trung hậu trung thực, không nghĩ tới cũng như thế miệng lưỡi chân chu, Sơ Vũ không thích dạng này. Trung hậu trung thực, miệng lưỡi chân chu. Nhìn xem Quảng Sơ Vũ tới lại đi bóng lưng, Tô Hàng một mặt không hiểu thấu, hai cái này tử, giống như đều cùng mình không có liên quan quá nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi đối thoại, Tô Hàng mơ hồ minh bạch, Quảng Sơ Vũ chỉ sợ thật hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn đúng là nói thật lòng. Nhưng cái này lời thật lòng, tại người không biết chuyện nghe tới, xác thực giống đang tận lực lấy nữ hài niềm vui. Gặp Quảng Sơ Vũ trực tiếp trở về gian phòng của mình, Tô Hàng dở khóc dở cười, nhưng cũng không tốt đuổi theo giải thích. Ngay tại lúc này vô luận làm cái gì, đều chỉ sẽ cho người hiểu lầm. Chẳng bằng lấy trầm mặc cương đối. Bất đắc dĩ đóng cửa, Tô Hàng lần nữa trở lại trên giường ngồi xuống tu hành. Mà đổi thành trong một cái phòng, Quảng Sơ Vũ lưng dựa trên cửa, cảm giác tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng hai tay có chút phát run, nâng lên che mình tấm kia đỏ đến nóng lên, đến mức càng thêm xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt. Đống nhiên gắt một cái, còn nói cái gì lời thật lòng, rõ ràng chính là. Nói được nửa câu, nàng liền ngừng miệng. Trong đầu, không khỏi hiện lên Tô Hàng tâm kia không tính tuấn mỹ, lại khá là nam nhân vị đạm mặt. Càng là nghĩ, Quảng Sơ Vũ mặt liền càng đỏ. Một cái đột nhiên mất đi tất cả dựa vào người, lại đột nhiên đạt được dựa vào, tâm linh rất dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Tô Hàng cứu được nàng, cho nàng hy vọng, sao lại không phải trong lòng nàng chôn xuống một viên hạt giống. Bây giờ, hạt giống này dần dần bắt đầu nảy mầm, khiến cho Quảng Sơ Vũ tâm bên trong sinh ra mấy phần dị dạng tình cảm. Ta chỉ là muốn đi nghe hắn đánh đàn, là hắn nói muốn đánh đàn cho ta nghe. Quảng Sơ Vũ ở trong lòng ý đồ thuyết phục mình, thế nhưng là, tại sao muốn đánh đàn cho mình nghe? Nghĩ đến đây cái vấn đề, sắc mặt nàng càng đỏ, cuối cùng nhịn không được dậm chân, dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Này tấm tiểu nữ nhi tư thái, cũng không có bị Tô Hàng nhìn thấy, hắn đã toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện ở trong. Dòng dã ba ngày, Tô Hàng đều không hề rời đi gian phòng. Trong túi chữ vật hòa thần đan, bị hắn ăn sạch sẽ. Mà trong mấy ngày này, nguyên thần thể mảnh vỡ, đã thành công dung hợp gần 70 phiến. Đổi thành trước đó, kinh người như thế tốc độ, đơn giản không dám tưởng tượng. Chỉ là, nhìn xem mình cái kia khổng lồ đến làm cho người kinh hãi, cho dù dung hợp 70 phiến. Lại tựa như vẫn là không có thay đổi gì to lớn nguyên thần, Tô Hàng một trận cười khổ. Khó trách mập mạp nhóm muốn giảm béo, cái này hình thể quá lớn, đúng là kiện làm cho người phiền não sự tình. Bất quá, ngẫm lại to lớn như vậy nguyên thần. Tại chính thức rèn luyện sau khi ra ngoài, khả năng so bình thường nguyên thần lợi hại mấy lần, Tô Hàng trong lòng lại thêm ra mấy phần chờ mong. Cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, Tô Hàng không tiếp tục tu luyện, mà là đi ra cửa tìm Quảng Sơ Vũ. Trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh, Quảng Sơ Vũ tâm thái đã bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là, nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài rất tỉnh táo, nhưng trên thực tế, lại thỉnh thoảng sẽ vụng trộm liếc nhìn Tô Hàng. Một khi Tô Hàng quay đầu nhìn lại, nàng lại lập tức giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đem ánh mắt thu hồi lại. Phát giác được Quảng Sơ Vũ nho nhỏ dị dạng, Tô Hàng cho là nàng vẫn là bởi vì trước mấy ngày hiểu lầm, đành phải giả bộ như không biết. Mang theo Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng đang chuẩn bị rời đi hồi Đông Thành, hồi Nguyên Minh trấn thời điểm, đâm đầu đi tới hai người, cung kính nói, Đoan tiền bối, thành chủ đại nhân cùng đặc sứ đại nhân cho mời. Hai người cùng đi mời. Tô Hàng tuy là lần đầu tiên tới hồi Đông Thành, nhưng từ ngày đó tình huống nhìn ra, Lao thành chủ Hòa Thi Lương Bằng cũng không đối phó. Theo lý thuyết, hai người không nên thu về băng đến mới đối. Nhưng đã người ta nói như vậy, mình cũng không thể trực tiếp rời khỏi, cũng nên đi gặp một lần mới được. Gật gật đầu, Tô Hàng nói, làm phiền hai vị dẫn đường. Không dám, tiền bối khách khí. Hai người kia trên mặt cung kính không có nửa điểm hạ thấp, rất là tự nhiên ở phía trước dẫn đường. Tô Hàng trước mấy ngày làm ầm ĩ, đã truyền khắp toàn bộ hồi Đông Thành. Hiện tại người người đều biết, có cái họ Chu, chẳng những pháp khí nhiều, còn có một con ngay cả thành chủ đều kiêng kỵ hung thú. Hắn từ đâu tới đây, vì sao có nhiều như vậy pháp khí, còn có thể thuần phục hung thú. Tô Hàng thần bí, đưa tới không ít chú ý cùng tò mò, càng là trước khi đến Lao thành chủ 5 tầng lầu nhỏ lúc, không ít tuổi trẻ cô nương đứng tại ven đường nhìn qua, chỉ vào hắn cười duyên nghị luận ầm ĩ. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 499. Không thể báo đáp. Nhìn xem những cái kia chỉ trỏ nữ tử, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong dâng lên vẻ không thích, nữ tử như thế không biết kiểm điểm, thành lớn cũng bất quá như thế. Rất nhanh, hai người đến Lao thành chủ 5 tầng lầu nhỏ. Lao thành chủ Hòa Thi Lương Bằng đứng tại kia, lấy tự mình nên tiếp phương thức, biểu đạt đối Tô Hàng coi trọng. Đi qua lên tiếng chào hỏi, Tô Hàng liếc mắt Thi Lương Bằng, thấy đối phương khẽ gật đầu, lập tức minh bạch sự tình đã làm thỏa đáng. Lao thành chủ làm ra mời tư thế, vừa đi vừa cười nói, không nghĩ tới Đoan tiểu hữu cùng Thi đặc sứ như thế hữu duyên, ngược lại để người bất ngờ. Tô Hàng không rõ lắm Thi Lương Bằng dùng phương pháp gì thuyết phục Lao thành chủ. Chỉ trả lời nói, nhận thành chủ để mắt, quả thật đoan mô may mắn. Chủ khách sau khi ngồi xuống, Lao thành chủ cũng không có kéo dài, gọn gàng dứt khoát nói, Thi đặc sứ tự mình tiến cử Sơ Vũ cô nương đảm nhiệm một tòa thành trì chi chủ, còn lấy ra quốc đô đặc cách khiến, chuyện này đã tính hết thể đều kết thúc, Lao Phu chỉ có thể chúc mừng Sơ Vũ cô nương. Bất quá phạm vi quản hạt 2 vạn dặm thành trì, sợ Sơ Vũ cô nương không có kinh nghiệm gì, cho nên Lão Phu cố ý an bài một cái khôn khéo tài giỏi người đi đảm nhiệm phó thành chủ, phụ trợ Sơ Vũ cô nương quản lý tư phương, không biết Đoan tiểu hữu có gì dị nghị không? Tô Hàng lắc đầu, không có gì dị nghị. Lớn như vậy thành trì, Quảng Sơ Vũ có thể làm thành trì chính là đại tiện nghi, dù sao cũng phải để người khác cũng uống khẩu thang. Dù sao Tô Hàng mục đích, chỉ là hy vọng hoàn thành đối Quảng Chí Nghĩa hứa hẹn sau khi đem thông hướng địa cầu vết nứt không gian nắm trong lòng bàn tay. Về phần về sau phải chăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền muốn nhìn vị kia phó thành chủ dã tâm không dã. Bao năm qua đến, phó thành chủ một trong, cũng còn muốn một luyện khí sư đảm nhiệm. Thi đặc sứ lại đề cử một danh môn hạ đệ tử, tin tưởng có hai người này tương trợ, Sơ Vũ cô nương không có cái gì phiền nào sự tình. Lao thành chủ còn nói, Tô Hàng gật gật đầu, nói, làm phiền hai vị phí tâm. Lúc này, Thi Lương Bằng cười nói, kia đặc cách khiến, nguyên bản định dùng tại đệ tử ta Hạ Ngọc Thành trên thân, hắn đã nhanh muốn tu thành kim đan, chính thích hợp lại đến một bước. Bất quá ngay cả mấy ngày gần đây, một mực không tìm được người khác, tăng thêm Sơ Vũ cô nương kinh lịch làm cho người đồng tình, cho nên mới sẽ an bài như vậy. Về phần môn hạ đệ tử của ta, tuy là phó thành chủ, lại một mực luyện khí, Sơ Vũ cô nương có thể yên tâm. Thi Lương Bằng tốt như vậy nói chuyện, rất rõ ràng, hắn đã căn cứ Tô Hàng cung cấp tư liệu, luyện chế được pháp khí chứa đồ. Hai người lòng dạ biết rõ, cái gì cầu thí đồng tình, đều là lời nói dối. Nếu như pháp khí không có luyện thành, Thi Lương Bằng làm sao có thể đem quốc đô ban cho đặc cách khiến lấy ra. Lao thành chủ tự nhiên cũng minh bạch, hai người âm thầm khẳng định có giao dịch gì, nhưng Tô Hàng cùng Thi Lương Bằng không nói, hắn cũng đoán không ra chân tướng đến. Lúc trước Thi Lương Bằng cầm đặc cách khiến tới cửa thời điểm, Lao thành chủ khí cái mũi đều sai lệch. Lúc đầu kỳ cảnh thiên đệ tử Tử Quang, đã bất lực lại tranh đoạt chức thành chủ. Hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó nhiều an bài mấy tên tâm phúc đi trưởng khống đại quyền. Nhưng bây giờ, không duyên cớ bị một cái ngay cả khai phủ cảnh đều không có đạt tới tiểu cô nương phân đi một tòa, trong lòng rất buồn bực. Cho chuyện sau khi, Lão thành chủ cùng Thi Lương Bằng lại gọi tới kia hai cái phó thành chủ cùng Quảng Sơ Vũ gặp mặt một lần. Hai người một cái tướng mạo thô kệch, một người dáng dấp nhã nhặn, từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì đặc biệt đến. Nhưng có thể được an bài tại Quảng Sơ Vũ trong thành trì, khẳng định đều không phải nhân vật đơn giản. Ở ngay trước mặt bọn họ, Tô Hàng đem chứa lôi thú hư không thạch giao cho Quảng Sơ Vũ, nhặt vừa nói, đây là ta đưa ngươi hạ lễ, như gặp được phiền phước, tâm niệm vừa động. Lôi thú liền có thể xuất hiện. Hiền hồn kỳ trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia hai tên phó thành chủ khỏe mắt có chút có rúm, hiện hồn kỳ trở xuống cái này rõ ràng là đang nói hai người bọn hắn. Lao thành chủ cùng Thi Lương bằng lơ đễnh, ngược lại ha ha cười nói, Đoan tiểu hữu đối Sơ Vũ cô nương, ngược lại là rất tốt. Quảng Sơ Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng không có cự tuyệt. Đem hư không thạch đón lấy bỏ vào trong túi. Loại thời điểm này kết nối hư không, nếu như không theo bên ngoài mở ra, lôi thú vĩnh viễn không có khả năng ra. Dù là nó thoát khỏi trận đài trói buộc, cũng chỉ sẽ lưu lạc tại hư không bên trong, cho nên Tô Hàng cũng không lo lắng Quảng Sơ Vũ bởi vậy nhận tổn thương gì. Sau đó, Lao Thành chủ đưa một kiện trung đẳng pháp khí. Làm thành trì chi chủ hạ lễ, lúc đầu Thi Lương Bằng cũng nên đưa chút lễ vật, nhưng hắn vài ngày trước bị Tô Hàng hố không còn một mảnh, hiện tại móc lượt túi, ngoại trừ món kia vừa luyện chế pháp khí chứa đổ, cũng không có gì tốt đồ vật. Thứ này hắn nhưng là dự định mang về nước đều. Đổi một phần tiền trình, sao có thể tùy tiện tặng người. Huống chi pháp môn được từ Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ chưa hẳn thiếu loại này hiếm có bảo vật. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải xuất ra ba khối trung đẳng linh thạch. Tiểu hài này nắm đấm lớn trung đẳng linh thạch, trong đó ẩn chứa đại lượng linh khí, tình huống bình thường đầy đủ Quảng Sơ Vũ từ thông mạch cảnh tu đến kim đăng kỳ, được cho một món lễ lớn. Quảng Sơ Vũ thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói tạ. Kỳ thành chủ đang lúc bế quan, không tiện ra mặt, tiểu hữu cùng Sơ Vũ cô nương chớ trách. Lao thành chủ còn nói, Tô Hàng nơi nào sẽ để ý việc này, kỳ cảnh thiên không đến, hắn sẽ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Mà lại Lao thành chủ cũng không phải không biết hai người kết thủ, cố ý sách việc này, rõ ràng là đang tận lực châm ngòi. Đổi thành người bình thường, sợ là thật lại nhớ kỳ cảnh thiên một tội, nhưng Tô Hàng chỉ cười một tiếng chi, không có phản ứng. Việc này một, Tô Hàng liền dẫn Quảng Sơ Vũ rời đi hồi Đông Thành. Trên đường trở về, Quảng Sơ Vũ đem ba khối trung đẳng linh thạch lấy ra, dự định giao cho Tô Hàng. Ta cũng không thiếu cái này, ngươi giữ lại mình dùng à, sớm một chút đem tu vi để lên, cũng là chuyện tốt, miễn cho tiến vào thành bị người xem nhẹ. Tô Hàng nói, Quảng Sơ Vũ có chút túi đầu. Nói, ta nghĩ ở tại trong trấn. Tô Hàng trầm mặc một lát, trả lời nói, không sao, ai cũng chưa nói qua, thành chủ nhất định phải ở tại trong thành. Quảng Sơ Vũ ừ một tiếng, sau một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng. Hỏi, tiền bối, ngươi thật biết đánh đàn sao? Không muốn luôn luôn tiền bối hô, tuổi của ta, khả năng so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Tô Hàng cười nói, về phần đánh đàn, cũng coi như hơi thông một hai. Vậy ta gọi ngươi Đoan đại ca. Quảng Sơ Vũ hỏi, đợi đến Tô Hàng đáp lại sau. Hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể đạn cho ta nghe nghe? Tô Hàng cười từ trong túi chữ vật đem ngàn năm cổ cầm lấy ra, phẩm chất cao như vậy cổ cầm, để Quảng Sơ Vũ con mắt có chút sáng lên. Nàng trời sinh thân cận nhạc đạo. Nhất là đối nhạc khí có thường nhân không thể thành mẫn cảm, một chút liền nhận ra cái này cổ cầm lai lịch bất phàm. Tô Hàng đứng tại phi toa bên trên, lấy linh khí nâng cổ cầm. Hơi suy nghĩ một chút, nói, lần trước nghe ngươi gảy bàn lầm khúc, không bằng ta cũng đạn một lần a, nếu có chỗ thiếu sót, còn xin Sơ Vũ cô nương chớ cười. Bàn lâm khúc Tô Hàng đạn qua rất nhiều lần, cái này thủ tiên âm lưu truyền rộng rãi khúc đàn. Trên bản chất vô cùng đơn giản, cũng không có gì đặc thù hiệu quả. Tô Hàng hai tay mời phát. Đàn điệu du dương cao nhã, phong thanh tiêu tiêu, như tại Lâm Hải ghé qua. Quảng Sơ Vũ trước đó còn từng hoài nghi tới Tô Hàng cầm nghệ, nhưng bây giờ chính thai nghe được. Chợt cảm thấy có chút kinh diễm. Như thế cầm nghệ, so với nàng còn tốt hơn rất nhiều, nhất là được ngàn năm cổ cầm giúp đỡ, càng khiến cho tiếng đàn huyền chuyển, như tiên âm. Sau một lát, tiếng đàn kết thúc. Tô Hàng cười hỏi, thế nào, không tính dơ bẩn Sơ Vũ cô nương lỗ thai a? Quảng Sơ Vũ sắc mặt đỏ lên, nói, Đoan đại ca cầm nghệ siêu nhiên, so Sơ Vũ tốt không biết mấy lần, lúc trước đắc tội, thật là khiến người ta xấu hổ. Về sau tài đánh đàn của ngươi, tất nhiên sẽ siêu việt ta, không cần tự coi nhẹ mình. Tô Hàng nói, đem cổ cầm thu vào. Mắt thấy kia cổ cầm biến mất, Quảng Sơ Vũ móc ra tiếc nuối thần sắc. Tô Hàng nhìn ở trong mắt, nói, chương này cổ cầm chính là một vị đối ta có đại ân lão tiền bối tặng cho, không được hắn đồng ý, ta không thể tùy ý tặng người. Bất quá Sơ Vũ cô nương yên tâm. Chờ đến không, nhất định vì ngươi tìm một chương hảo cầm. Không, ta phải tự làm đàn. Chỉ có tự tay làm ra, mới có thể xâm nhập lòng người. Quảng Sơ Vũ ngoài ý liệu cự tuyệt, mà lại Đoan đại ca đã đưa nhiều đồ như vậy, Sơ Vũ thực sự không thể báo đáp. Tô Hàng vốn định treo chọc một câu, có thể lấy thân báo đáp, nhưng ngẫm lại lời này thực sự có khinh nhờn tiên tử chi ý, liền cũng không nói ra miệng. Lúc này, Quảng Sơ Vũ hỏi, Đoan đại ca là muốn tại thị trấn bên trên ở ít ngày, vẫn là cứ thế mà đi. Tô Hàng trả lời nói, còn có chuyện quan trọng đi làm, khả năng đến rời đi một đoạn thời gian. Quảng Sơ Vũ ánh mắt lóe lên một tia thất lạc, nàng cúi đầu nhìn một chút cổ tay của mình, đồng nhiên đem bên trong một cái tay vòng cởi ra đưa tới Tô Hàng trước mặt. Tô Hàng có chút không hiểu hỏi, thế nào? Quảng Sơ Vũ gương mặt đỏ lên, giống như ngượng ngùng, lại như cảm thấy hổ thẹn, thấp giọng nói, Đoan đại ca ân trọng khó báo, dù là đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi, cũng không trả nổi ân nghĩa như thế. Này đôi vòng pháp khí, mặc dù cũng là Đoan đại ca đưa tặng, nhưng tương tự là Sơ Vũ thích nhất. Cho nên, muốn cho Đoan đại ca một con, coi như rời đi, nhìn thấy pháp khí, cũng sẽ nhớ lại Sơ Vũ. Thanh âm càng nói càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy Quảng Sơ Vũ cổ đều tại ẩn ẩn đỏ lên. Nhất là hai con lỗ thai, càng như là hồng ngọc, bóng ánh sáng long lanh. Tô Hàng ngơ ngác, nhìn xem Quảng Sơ Vũ xun xuê ngọc thủ đưa tới vòng tay. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiên âm truyền đã lâu quy củ. Như gặp được người thương, liền đem đôi này pháp khí bên trong một cái tặng cho hắn cho thấy cõi lòng. Đồng dạng đồ vật, lúc trước ít đã từng đưa qua hắn, chỉ là bị Tô Hàng lui trở về. Có lẽ là bởi vì Tô Hàng sửng sốt quá lâu, Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại rất nhanh cúi đầu. Xấu hổ vừa nói, Đoan đại ca chớ nên hiểu lầm, Sơ Vũ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy nhìn vật nhớ người. Về sau tiên âm có thể phát dương quang đại, Sơ Vũ nhất định khiến người người đều đeo lên pháp khí này. Đưa một con, lưu một con, ngụ ý rất tốt. Lời nói này Tô Hàng càng thêm ngây người, lấy hậu nhân người một đôi. Nghĩ đến Nguyên Minh trấn trước kia to lớn nấm mồ, nghĩ đến Quảng Sơ Vũ bởi vì chính mình cổ vũ dự định thành lập Nguyên Minh tịnh thổ, nghĩ đến tiên âm song hoàn pháp khí. Nhìn xem tay kia vòng, Tô Hàng đống nhiên có loại ảo giác, tiên âm thành lập, tựa hồ cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như mình chưa từng xuất hiện, nói không chừng liền không có tiên âm. Liền ngay cả trước mắt song hoàn pháp khí, đều cùng mình sinh ra lớn lao liên quan. Nếu như không có đưa tặng cho Quảng Sơ Vũ, nàng sẽ nghĩ tới chế tác loại pháp khí này, còn lưu một con, đưa một con sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 500. Tự xưng là chính nghĩa kiếm tu. Đây là trùng hợp. Vẫn là mệnh trung chú định. Nhìn xem cái kia vòng tay, Tô Hàng không biết nên không nên tiếp. Tiếp, có lẽ tiên âm các nào đó đầu quy củ, liền sẽ một mực dạng này lưu truyền xuống dưới. Nghĩ đến mình khả năng cùng tương lai có chỗ xen lẫn, Tô Hàng chợt thấy đến trong lòng có không hiểu bất an. Gặp hắn bất động, Quảng Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó có chút thất lạc định đem tay rút về, dùng tiền bối đồ vật để diễn tả lòng biết ơn, xác thực rất. Tính toán, Sơ Vũ biết, tiền bối thần thông quảng đại, là chướng mắt những này. Quảng Sơ Vũ thanh âm để Tô Hàng lấy lại tinh thần. Kia chưa đạt tới đỉnh phong, cũng đã đầy đủ khuynh thành khuôn mặt, làm hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Mình thật về tới thời kỳ viễn cổ, gặp được tiên âm các tổ sư sao? Tô Hàng nghĩ đến trên địa cầu không gian song song lý luận, có lẽ nơi này không phải thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, chỉ là một cái phi thường cùng loại, thậm chí cùng loại đến gần như giống nhau như lúc vũ trụ thôi. Tại Quảng Sơ Vũ tay cơ hồ muốn hoàn toàn rụt về lại thời điểm, Tô Hàng đưa tay đưa vòng tay cầm tới. Quảng Sơ Vũ hơi sững sờ, có chút không biết rõ nhìn xem hắn. Đã Sơ Vũ cô nương nguyện ý đưa tặng, liền từ chối thì bất kính. Tô Hàng nói. Cùng Tô Hàng nhìn nhau mấy giây, nhịp tim không ngừng tăng tốc Quảng Sơ Vũ, cấp tốc đem đầu thấp đi, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Phi toa không ngừng tiến lên, xa xôi như thế lộ trình, Tô Hàng trong lúc rảnh rỗi, lại nuốt vào một viên hỏa thần đan luyện hóa. Bất quá trong túi trữ vật hỏa thần đan số lượng rất ít, sau khi trở về đến tìm thời gian lại luyện chế một nhóm mới được. Một ngày một đêm sau, Nguyên Minh trấn đến. Đem Quảng Sơ Vũ buông xuống về phía sau, Tô Hàng không có cùng thị trấn bên trên thôn dân trò chuyện, mà là trực tiếp rời đi. Nơi này không phải là nhà của hắn, cũng không phải hắn nên ở địa phương. Nhìn xem Tô Hàng đạp vào phi toa sắp rời đi bóng lưng, Quảng Sơ Vũ đông nhiên xa xa hô to một tiếng, Đoan đại ca, chờ ngươi lần sau đến, ta đánh đàn cho ngươi nghe a. Tô Hàng quay đầu, cười với nàng cười, sau đó phất phất tay rời đi. Sơ Vũ, tiền bối những ngày này dẫn ngươi đi chỗ nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Đối, hắn nói đem Thanh An trấn đổ, là thật sao? Chúng ta về sau làm sao bây giờ, trấn chủ không tại, chỉ sợ hồi Đông Thành sẽ lại phái người tới đi, có phải hay không là kia cái gì kỳ thành chủ người? Quảng Sơ Vũ mặt hướng đám người, nói, mọi người yên tâm, Đoan đại ca lần này chính là mang ta đi hồi Đông Thành, còn cùng Lao Thành chủ kiến qua mặt. Lao Thành chủ đã đáp ứng, không chỉ có Nguyên Minh trấn, liền ngay cả về sau mới xây một tòa thành trì, cũng từ ta trưởng quản. Cho nên, mọi người không cần lo lắng cái gì, chỉ cần tiếp tục bình thường sinh hoạt là được rồi. Nghe được nàng lời này, xúm lại tới đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt không dám tin. Nguyên Minh trấn giao cho Quảng Sơ Vũ, còn có thể lý giải, hai vạn dặm một tòa thành trì cũng từ nàng làm chủ. Từ Quảng Sơ Vũ ngữ khí cùng thần thái đến xem, có thể được lao thành chủ hứa hẹn, vị kia đoan tiền bối khẳng định là bỏ ra nhiều công sức. Nghĩ đến không cần lo lắng sẽ bị người trả thù, đám người không khỏi hoan hô lên. Nghe bên tai tiếng hoan hô, nhìn nhìn lại các cư dân kia không kìm được vui mừng bộ dáng, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong bi thương, cũng bị hòa tan rất nhiều. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên ngoài trấn to lớn mồ mả, ở trong lòng nghĩ đến, cha, ngươi không có nhìn lầm người, tiền bối trọng tình trọng nghĩa. Nguyên Minh trấn hết thể mạnh khỏe, ngài cùng nương, còn có các vị thúc thúc bá bá, đều không cần lo lắng chúng ta. Chúng ta sẽ rất tốt. So trước kia tốt hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay qua mấy đạo nhân ảnh. Những người kia tốc độ cực nhanh, khí tức cường đại đến để các cư dân cùng Quảng Sơ Vũ nhẫn không ở phát run. Một người trong đó tựa hồ phát giác được bọn hắn tồn tại, túi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tại Quảng Sơ Vũ trên thân khẽ làm dừng lại sau, lại thu về. Mắt thấy mấy người kia rất nhanh biến mất ở chân trời, Quảng Sơ Vũ sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù không biết những cái kia là ai, nhưng bọn hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Mạnh như thế nhân vật, vì sao lại tới này dạng thị trấn nhỏ nơi biên giới? Hơn nữa nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, tựa hồ cùng Đoan Đại Ca giống nhau. Những người này, sẽ không phải là đi tìm Đoan Đại Ca a? Quảng Sơ Vũ trong mắt dâng lên một tia lo lắng, thế nhưng là nàng tu vi quá thấp, ngay cả khai phủ cảnh cũng chưa tới. Mà toàn bộ Nguyên Minh trấn, bây giờ tu vi cao nhất, cũng chỉ là thông mạch cảnh đỉnh phong. Đừng nói đuổi kịp những người kia, coi như trên đường gặp được một con hung thú, đều có thể đem bọn hắn tùy tiện giết chết. Quảng Sơ Vũ từ bỏ hâu người cùng đi xem xét tình huống dự định, ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng những người kia cùng mình Đoan Đại Ca không quan hệ. Cùng lúc đó, Tô Hàng ngồi ngay ngắn ở phi toa bên trên, chính suy tư trở lại địa cầu sau, nên làm cái gì? Luyện chế một nhóm hỏa thần đan là nhất định, mặt khác không gian chữa vật bên trong đồ vật, cũng muốn sửa sang một chút, nhìn xem nào hiện tại liền có thể dùng tới. Lao thành chủ đã đáp ứng, từ Quảng Sơ Vũ nắm giữ một tòa thành trì, như vậy lần sau đến, liền phải cho vết nứt không gian phụ cận làm quy hoạch. Không đem nơi đó triệt để che giấu, Tô Hàng vĩnh viễn không có khả năng yên tâm. Tu chân thế giới người quá cường hãn, dù là tùy tiện chạy tới một cái kim đăng kỳ, đều có thể dẫn tới thế giới đại loạn. Địa cầu có pháp tu đã để Tô Hàng rất là kiên kỵ, hắn không hy vọng mình hành tinh mẹ lại tăng thêm biến số. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên cảm giác được hậu phương truyền đến vài luồng khí tức cường đại. Hắn quay đầu, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp đằng sau có mấy người ngay tại đuổi sát, tốc độ nhanh vô cùng, dù là so với phi toa, cũng chậm không đến đi đâu. Cẩn thận phân biệt lấy mấy người khí tức, Tô Hàng con mắt có chút nheo lại, hiển hồn kỳ. Chỉ có hiển hồn kỳ tốc độ, mới có thể theo kịp cái này trung đẳng cấp bậc phi toa pháp khí, đổi thành kim đăng kỳ, sớm đã bị vung ra cách xa vạn dặm ra. Càng quan trọng hơn là, Tô Hàng tại trong những người kia, thấy được Kỳ Cảnh Thiên. Làm hồi đông thành phó thành chủ, Kỳ Cảnh Thiên tuyệt không có khả năng tùy tiện ra khỏi thành. Mà lại, còn cùng mấy cái hiển hồn kỳ cao thủ đồng hành, muốn nói không phải hướng về phía Tô Hàng tới, ngay cả hùng thú đều sẽ không tin. Thời khắc này hồi đông thành, Thi Lương Bằng ngồi trên ghế, đem đã uống cạn linh trà chén buông xuống. Hắn liếc mắt đứng tại bên cửa sổ lão thành chủ, nói, Kỳ thành chủ đã rời đi không ngắn thời gian a, thành chủ đại nhân vì sao không ngăn hắn? Tại sao muốn ngăn đón hắn? Lão thành chủ hỏi. Đại nhân hẳn là minh bạch, Kỳ thành chủ cùng cái kia mấy vị kiếm tu hảo hữu, là ra ngoài làm cái gì? Ngài coi trọng như thế Đoan tiểu hữu, liền không sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn sao? Thi Lương Bằng hỏi. Lão thành chủ xoay người lại, mỉm cười nhìn xem Thi Lương Bằng, nói, đặc sứ ngay cả đặc cách khiến đều bỏ được đưa cho Đoan tiểu hữu, ngươi hẳn là so ta lo lắng hơn mới đối, vì sao biết rõ Kỳ thành chủ rời đi, lại không đi ngăn cản? Đoan tiểu hữu lai lịch bí ẩn, phía sau chỉ sợ có cao nhân ủng hộ. Kỳ thành chủ lần này đi, vô luận thắng bại, đều sẽ đắc tội cao nhân kia. Hắn chết, lão thành chủ liền thiếu đi cái họa lớn trong lòng, nhưng an tâm thừa dịp quốc đô không có đem mới thành chủ để bắt trước, đem đại quyền thu hồi. Mà nếu như hắn thắng, đến lúc đó cũng có cao nhân tới tìm hắn để gây sự. Lão thành chủ ổn thu ngư ông thủ lợi, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Thi Lương Bằng nói, đặc sứ vô duyên vô cớ cho Đoan tiểu hữu chỗ tốt, chắc hẳn mình cũng đạt thành mục đích nào đó. Mà lại, ngươi không ngăn Kỳ thành chủ, chỉ sợ là hy vọng Đoan tiểu hữu chết. Hắn chết, ngươi có đồ vật, có lẽ chính là độc nhất vô nhị, rốt cuộc không cần lo lắng có người tranh đoạt công lao. Thi đặc sứ tuy là luyện khí sư, nhưng tâm tư này, cũng rất đáng sợ, lao phu trước kia thật sự là đánh giá thấp ngươi. Lao thành chủ đối chọi gay gắt nói. Thi Lương Bằng không nói gì, Sau một lát, hắn mỉm cười, đứng lên chắp tay nói, cách thành trì xây dựng thêm còn có chút thời gian, ta có chuyện quan trọng, muốn trước về một chuyến quốc đô. Tạm biệt, không đưa. Lao thành chủ nói, hai cái đều mang tâm tư người, duy trì mặt ngoài khách khí, sau đó phân biệt. Nhìn chằm chằm kỳ cảnh thiên kia lầu nhỏ 4 tầng nhìn một hồi, lại gặp Thi Lương Bằng rời đi. Hồi lâu sau, Lao thành chủ gọi tới người, phân phó nói, ta muốn tiếp tục bế quan, thông chi một chút đi, vô luận chuyện gì, đều không được quấy rầy, kẻ trái lệnh trảm. Tên kia kim đan kỳ người tu hành, vội vàng ứng thanh, rời khỏi 5 tầng lầu nhỏ sau, sai người chung quanh nghiêm mật trấn giữ, tuyệt không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Lao thành chủ bế quan. Nhưng mà sau một ngày, ngồi ngay ngắn ở 5 tầng trong tiểu lâu Lao thành chủ, đông nhiên mở to mắt. Hắn đứng dậy, thân hình thoát một cái, cả người từ tiểu lâu bên trong biến mất. Mà bên ngoài phụ trách trấn giữ người, lại không một cái có thể phát hiện hắn rời đi bóng dáng. Khoảng cách Nguyên Minh trấn mấy ngàn cây số bên ngoài địa phương, Tô Hàng đã ngừng lại. Lấy những người kia tốc độ, tuyệt không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của bọn hắn trở lại địa cầu. Vô luận đem những người này dẫn tới Xương Bình thôn phụ cận, vẫn là vết nước không gian phụ cận, đều không phải lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy Tô Hàng dừng lại, những người kia cũng dần dần chậm lại tốc độ. Chờ đến trước mặt, lại lập tức phân tán ra đến, đem Tô Hàng bao bọc vây quanh. Ngón tay đặt tại trên túi chữ vật, Tô Hàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước một người, nói, kỳ thành chủ tiễn xa 10 vạn giảm, cũng làm cho Đoan Mộ có chút giật mình, ưu ái như thế, không dám nhận. Cùng hắn mặt đối mặt, chính là phó thành chủ kỳ Cảnh Thiên. Lúc này kỳ Cảnh Thiên trong tay nhiều hơn một thanh trung đẳng pháp kiếm, phẩm chất rất là không tệ, đã 10 phần tiếp cận cao đẳng pháp khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có cùng Tô Hàng hư coi là rắn dự định, gọn gàng dứt khoát nói, như thế tự đại, lại cùng hung thú làm bạn, hôm nay không diệt trừ ngươi, ngày sau tất thành ma đầu. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, rõ ràng không phải quang minh chính đại nhân vật, vì sao còn muốn tự xưng là chính nghĩa, không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói, chớ có để cho chúng ta hưởng phí sức lực. Bên cạnh một người trầm giọng nói, Tô Hàng cũng không nhìn tới người kia, chỉ nói, cảnh giới đạt thành hiền hồn, nhưng tâm cảnh lại so 3 tuổi tiểu nhi cũng không bằng, ngươi cái này tuế nguyệt, thật sự là tu đến cầu thân đi lên. Lớn mật. Sau lưng một người hét lớn một tiếng, lập tức cầm kiếm đâm tới, chặt đầu của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Khi nhìn đến kỳ Cảnh Thiên xuất hiện thời điểm, Tô Hàng liền đã ý thức được, này lại là một trận đánh ác liệt. 3 tên hiển hồn kỳ cao thủ, cũng không phải A Miêu A Cẩu dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù kỳ Cảnh Thiên đã mất đi một cánh tay, nhưng dù sao cảnh giới bày ở kia, chỉ dựa vào linh khí áp chế, cũng có thể Tô Hàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 501. Đại chiến. Bàn tay tại túi chữ vật trùng điệp vỗ, một kiện cấp thấp pháp khí nhảy ra, bị Tô Hàng trực tiếp ném tới. Cấp thấp pháp khí cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tên kia kiếm tu cười lạnh, kiếm khí tung hành. Tô Hàng ánh mắt rét run, trong tay cầm bước lên pháp quyết, khẽ quát một tiếng, bạo. Cùng lúc đó, kỳ Cảnh Thiên cũng trong lòng giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, tiểu tặc này pháp khí rất nhiều, thích nhất tự bạo đả thương người. Lời mới vừa ra miệng, kia pháp khí liền đã nổ tung, cường đại linh khí phong bạo. Có thể so với kim đan kỳ người tu hành một kích mạnh nhất. Tên kia kiếm tu giật mình trong lòng, nhưng cũng không cách nào lui về sau, chỉ có thể kiên trì tiếp tục vọt tới trước. Cũng may hắn cảnh giới quá cao, coi như nhưng cùng kim đan kỳ đỉnh phong so sánh công kích, cũng vô pháp đem hắn trọng thương. Trong tay pháp kiếm sáng lên hào quang sáng chói, sắc bén kiếm khí xuyên thấu linh khí phong bạo, đem ngạnh sinh sinh quay tán. Kiếm tu kia chỉ cánh tay cầm kiếm, thêm ra rất nhiều đạo nhỏ bé vết thương, sắc mặt hắn trầm hơn, quả nhiên là cái ma đầu, bàng môn tà đạo chiêu số, để mạng lại. Cùng thời khắc đó, kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu, cũng cầm kiếm tiến lên. Tam phương đồng thời vây công, vẹn vẹn khí cơ mang tới áp lực, đã để người khó mà chống đỡ. Quang hoa hiện lên, Tô Hàng dưới chân phi toa, bị trực tiếp thu vào chữ vật đại. Mà thân thể của hắn, cũng nhờ vào đó hạ xuống, né tránh vây công. Thừa dịp 3 người kia không có kịp phản ứng trước, Tô Hàng đem âm dương bảo kính cùng cựu chuyển hồn ấn đều móc ra. Linh khí không ngừng độ nhập trong đó, cựu chuyển hồn in lên 9 đạo vòng tròn cấp tốc phồng lớn, vụt vụt vụt thanh âm liên tiếp không ngừng. Rất nhanh, cựu chuyển hồn ấn hóa thành 9 tầng linh tháp bị Tô Hàng nắm ở trong tay. Cái này chân chính chính cao đẳng pháp khí, không ngừng tản ra làm cho người kinh hãi khí tức, càng có vô số quỷ khí tại mỗi một tầng xuyên tới xuyên lui. Cao đẳng pháp khí. Bao quát kỳ Cảnh Thiên ở bên trong, 3 tên kiếm tu trong mắt đều lóe lên vẻ tham lam. Như thế đẳng cấp pháp khí, coi như thân ở quốc đô, cũng chưa từng thấy qua mấy món. Bọn hắn tuy là kiếm tu, nhưng tính tình quá thẳng. Từ trước đến nay không được người hoan nghênh, gây thù hằn rất nhiều. có thể một người cầm một thanh trung đẳng pháp kiếm, vẫn là luyện khí sư thực sự không muốn đem bọn hắn đắc tội quá chết, mới miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ luyện chế. Có thể nói, kiếm tu là trên đời này pháp khí ít nhất thế lực, không có cái thứ hai. Đương nhiên, hậu thế kiếm tông, giàu có đáng sợ. Bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, thích gì liền đoạt cái gì, ai cũng không tranh nổi đám người này. Đoạt không qua, cũng đánh không lại, giết bọn hắn một cái nhược điểm, lập tức một nhà lao tiểu đều dốc toàn bộ lực lượng đến giết ngươi. Dạng này kiếm tông, tựa như nguyên thủy rừng cây giết người kiến đồng dạng, vô luận người vẫn là hung thú, đều rất là e ngại. Cùng tiến lên, hắn con manh thú kia đã cho tiểu nha đầu, giết hắn, chỗ tốt chia đều. Kỳ Cảnh Thiên hét lớn lên tiếng. Hai kiện cao đẳng pháp khí, như thế nào chia đều cho ba người. Lời này hiển nhiên chỉ là một trương ngân phiếu khống, nhưng Kỳ Cảnh Thiên có một chút không có nói sai, chỉ có giết Tô Hàng, mới có thể có đến cái này hai kiện cao đẳng pháp khí. Về phần làm sao chia, sau đó lại nói. Giờ phút này, Tô Hàng đã rơi trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn xem từ không trung đánh tới chớp nhoáng ba tên kiếm tu, hừ lạnh một tiếng, không ngừng đem linh khí độ nhập trong lòng bàn tay nâng cựu chuyển hồn ấn bên trong. Kia 9 tầng gần như trong suốt vòng tròn, chuyển động tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Tô Hàng tâm niệm vừa động, hét lớn một tiếng, cựu chuyển hồn ấn. Thứ 6 chuyển, quỷ xoáy hiện. Trong chốc lát, 5 vị trí đầu tầng quỷ khí, toàn bộ tràn vào tầng thứ 6. Một mảng lớn lít nha lít nhít trận văn từ tầng thứ 6, xen lẫn trong quỷ khí bên trong phun ra. Cái này trận văn không ngừng tổ hợp, trong chớp mắt, liền tạo thành một thân ảnh cao to. Người khoác sắc giáp nhẹ, cầm trong tay một thanh trường đao, đỉnh đầu đẹp trai quan, càng có một tầng huyết sắc áo choàng tại sau lưng phiêu diêu. Cơ hồ nhưng cùng hiển hồn kỳ tương đương khí tức, từ cái này quỷ xoáy trên thân ẩm vàng bộc phát. Trên bầu trời Kỳ Cảnh Thiên ba người giật nảy cả mình, đây là cái gì pháp khí? Vậy mà có thể chống rông tạo ra một con có thể so với hiển hồn đồ vật ra. Mà lại bọn hắn có thể nhìn ra được, cựu chuyển hồn ấn cũng không dùng hết tất cả lực lượng, mặt trên còn có ba tầng chưa từng vận dụng. Ánh mắt sau khi lóe lên một tia kiên kỵ, ba người lòng tham lam càng hơn. Pháp bảo như thế, nắm bắt tới tay, tương đương nhiều một cái ngang cấp sức chiến đấu. Cái này có thể so sánh cầm trong tay phổ thông cao đẳng pháp khí, lợi hại hơn nhiều lắm. Bất quá, người trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả bảo bối như vậy đều có. Nhìn ra hai người khác trong mắt kiên kỵ, Kỳ Cảnh Thiên cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, nói, giết hắn, ai cũng không biết là chúng ta làm. Hai gã khác kiếm tu đang có ý này, người chết là sẽ không mở miệng, chỉ cần cái đuôi quét sạch sẽ, chuyện này liền thần không biết quỷ không hay. Mắt thấy ba người thế công không giảm, Tô Hàng trong lòng hơi trầm xuống, biết muốn bình yên rời đi, khả năng cũng không lớn. Liếc mắt trong tay cựu chuyển hồn ấn. Tô Hàng tâm niệm vừa động, trong túi chữ vật, một viên dùng để khôi phục linh khí đan dược bay ra, chui vào trong miệng hắn. Cựu chuyển hồn ấn là chân chính cao đẳng pháp khí, theo lý thuyết, pháp khí như vậy hẳn là từ hiển hồn kỳ mới có thể hoàn toàn thôi động. Tô Hàng kinh mạch huyết trương gần gấp 7. Đã 10 phần tiếp cận bình thường hiển hồn kỳ, cho nên có thể đủ thôi động cựu chuyển hồn ấn cũng rất bình thường. Nhưng là, hắn chỉ có thể vận dụng thứ 6 chuyển, về phần thứ 7 chuyển quỷ hoàng, lại bất lực. Nếu không kia hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ hoàng vừa ra, trước mắt ba người, cũng không đáng ra e ngại. Cầm trong tay trường đao quỷ soái, tại Tô Hàng tâm niệm chỉ dẫn hạ, đón một người trong đó công tới. Các ngươi đi giết hắn, thứ này giao cho ta. Người kia trường kiếm vung lên, chặn quỷ soái, mà đổi thành bên ngoài hai người. Thì thừa cơ lách qua, tiếp tục công tới. Tô Hàng trong tay âm dương bảo kính đảo ngược, lấy âm diện đem hai người đánh tới kiếm khí hấp thu. Cương đại lực đạo phản chấn, để thân hình hắn không ngừng lùi lại. Nếu không phải tiết lực kịp thời, vẹn vẹn phản chấn, liền có thể để hắn thụ thương. Hiển hồn kỳ đại tu hành giả đáng sợ. Có thể thấy được chút ít. Tô Hàng trong lòng có chút ảo não, đồng dạng là cao đẳng pháp khí sơn hà đồ, tại ngăn cản trưởng thành lửa hoàng thời điểm dùng hết. Mà vật chỉ dùng được một lần thất tuyệt thiên la, cũng dùng tại đổ diệt thanh an trên chấn. Hiện tại hắn trong túi chữ vật còn có một cái đặc thù cao đẳng pháp khí, đó chính là thiên đạo môn trạm thần đài. Nhưng mà Kỳ Cảnh Thiên bọn người không cần bất diệt kim thân, trạm thần đài cũng không có tác dụng. Luận tính thực dụng, so bình thường trung đẳng pháp khí còn không bằng. Bị bất đắc dĩ, Tô Hàng đành phải mở ra không gian chữ vật, mấy món trung đẳng pháp khí từ bên trong bay ra ngoài. Đã tu vi không đủ, vậy cũng chỉ có bằng vào pháp khí ngạnh kháng. Nhìn xem đến tột cùng là mấy người kia linh khí sung túc, vẫn là mình pháp khí đủ nhiều. Lúc trước nhìn thấy Tô Hàng mở ra túi chữ vật thời điểm, Kỳ Cảnh Thiên bọn hắn liền đã rất giật mình. Không gian pháp khí, đây chính là đến quốc đô cũng còn không có đầu mối hiếm thấy chân bảo, không nghĩ tới tiểu tử này lại có. Nghĩ đến nghe nói Thi Lương Bằng dùng quốc đô đặc cách khiến, giúp Quảng Sơ Mưa tranh hạ một tòa thành trì, Kỳ Cảnh Thiên trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này cho hắn một kiện không gian pháp khí. Để Kỳ Cảnh Thiên không nghĩ tới chính là, Tô Hàng cho không phải pháp khí, mà là trực tiếp đem chế tác pháp khí chứa đồ phương pháp cho Thi Lương Bằng. Mà bây giờ, lại nhìn thấy Tô Hàng mở ra không gian chữ vật, mấy người càng là giật nảy mình. Bọn hắn đối không gian lý giải, còn không có hậu thế như vậy hoàn thiện, cho tới nay. Chỉ biết là vết nứt không gian là thông hướng cái nào đó đặc dị thế giới. Tỷ như lúc trước chỗ kia mệnh cung mặt cảnh, liền là trong đó một loại. Vốn cho rằng Tô Hàng là liên tiếp một cái thế giới khác, kinh khủng như vậy thủ đoạn, đừng nói hiển hồn kỳ, coi như đột phá hiển hồn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được. Nhưng ở nhìn thấy mấy món trung đẳng pháp khí bay ra thời điểm, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cũng không phải là liên tiếp đến một cái thế giới khác, chỉ là một cái càng lớn chữ vật pháp khí. Cái này tiểu ma đầu, thật sự là toàn thân là bảo, nếu là có thể bắt sống, chỉ sợ có thể hỏi ra không ít hiếm có sự tình đến. Nhưng mà loại ý nghĩ này, tại Kỳ Cảnh Thiên bọn người trong đầu chợt lóe lên. Tô Hàng biểu hiện càng sợ diễm, bọn hắn ngược lại càng không dám lưu tính mạng hắn. Coi như phá tất cả kinh mạch, phế bỏ tu vi, cũng khó đảm bảo hắn không có cái gì phương pháp cổ quái, đem tin tức đưa ra ngoài. Vạn nhất dẫn tới cái gì nhân vật đáng sợ, liền phiên thoái. Hiển hôn kỳ, ở cái thế giới này cũng không phải là vô địch, so với bọn hắn lợi hại người còn có rất nhiều. Cho dù là cùng cấp bậc mạnh hơn kiếm tu, cũng phải học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế mới được. Kiếm khí đánh tới, Tô Hàng chỉ có thể bằng vào âm dương bảo kính miễn cưỡng tự vệ. Thực sự nhịn không được, liền chuyển đổi bảo kính, đem thu nhập trong đó kiếm khí thả ra ngoài. Đồng dạng lực lượng phản công trở về, trêu đến Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu hơi bối rối. Nhưng ở thích ứng về sau, Tô Hàng áp lực lập tức tăng lớn. Nhất là Kỳ Cảnh Thiên nhìn ra một chút đầu mối, hét lớn một tiếng, kiếm khí thu liễm, công bản thể, kêu bảo bối chưa hẳn có thể đỡ nổi pháp kiếm. Tô Hàng trong lòng trầm xuống, Kỳ Cảnh Thiên nói không sai, âm dương bảo kính chỗ dùng lớn nhất. Liên là phản xạ bất luận cái gì không phải thực thể lực lượng. Không luận kiếm khí cũng tốt, pháp thuật cũng được, đều tại nó trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nó tệ nạn cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là không thể nhận vật sống. Người, kiếm, các loại pháp khí. Dù là một viên đá bình thường, đều thu không đi vào. Nếu không phải có như thế thì vết, kiện pháp khí này, đã sớm tấn thăng làm tuyệt đỉnh. Nghe nói nếu có thể tìm tới một khối cũng đủ lớn hư không thạch, cùng âm dương bảo kính dung hợp, liền có thể giải quyết cái này tệ nạn. Nhưng hư không thạch cũng ít khi thấy. Tô Hàng tại tu chân thế giới ngây người thời gian dài như vậy, cũng bất quá tìm tới trong tay kia một khối nho nhỏ. Khoảng cách tiêu chuẩn thấp nhất, còn kém rất nhiều. Ngược lại là bây giờ thời đại này, cũng có thể tìm tới không ít hư không thạch. Đáng tiếc Tô Hàng sự tình quá nhiều, tạm thời không có thời gian quản cái này. Trước mắt một kiếp này như chạy không khỏi, cái gì đều là bệnh nghĩ. Nghe Kỳ Cảnh Thiên, một tên khác kiếm tu cũng cấp tốc thu liễm kiếm khí. Trong lúc này chờ pháp kiếm, toàn thân tràn phóng quang mang bên trong tràn ngập làm cho người kinh hại khí tức. Cho dù ngăn cách một khoảng cách, Tô Hàng y nguyên cảm thấy phong mang ở lưng, toàn thân trên dưới, càng giống bị kim đâm đồng dạng nhói nhói. Sắc mặt hắn phát chìm. Nhìn chằm chằm Kỳ Cảnh Thiên nói, trận chiến này ta nếu không chết, ngày sau nhất định giết ngươi. Kỳ Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đâm tới, vậy cũng phải ngươi có thể còn sống sót. Hiển hồn kỳ lực lượng, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Pháp kiếm cùng âm dương bảo kính phát sinh chính diện va chạm, Tô Hàng gấp 7 kinh mạch toàn bộ triển khai, lại cũng chỉ khó khăn lắm ngăn trở công kích của đối phương. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 502. Bại gia tử. Thân thể một trận run rẩy, kinh mạch nhận lấy rất nhỏ tổn thương. Nếu không phải thông mạch cảnh lúc liền tăng lên khí huyết, vẹn vẹn một kích này, Tô Hàng liền sẽ nhận bị thương không nhẹ. Nhưng mà, đối phương là lợi dụng pháp kiếm bản thể công kích, âm dương bảo kính hiệu quả, tại thời khắc này bị giảm đến yếu nhất. Tô Hàng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể bằng vào bảo kính bản thân tới cứng kháng. Đồng thời, từ không gian chữ vật bên trong bay ra trung đẳng pháp khí, phân biệt đón lấy hai người. Tại ngăn trở Kỳ Cảnh Thiên một kích thời điểm, Tô Hàng mượn lực triệt thoái phía sau, hét lớn một tiếng, bạo, bạo, bạo, bạo. Bốn kiện trung đẳng pháp khí đồng thời nổ tung, hình thành linh khí phong bạo, cơ hồ tương đương bốn tên hiển hồn kỳ một kích. Cương đại như thế lực lượng, liền xem như kiếm tu cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhất là Kỳ Cảnh Thiên, hắn mất đi một cánh tay, mới được đến pháp kiếm tuy mạnh, lại chưa cùng tự thân hoàn toàn phù hợp, còn không cách nào phát huy tất cả uy lực. Hắn chỗ đó nghĩ đến, Tô Hàng thật dám liên tiếp nổ tung bốn kiện trung đẳng pháp khí. Xa xỉ như vậy sự tình, ngay cả quốc đô đại nhân vật, cũng chưa chắc bỏ được làm. Đáng chết tiểu ma đầu. Như thế không thương tiếc pháp khí, nhất định là từ người khác chỗ cướp đoạt mà đến. Kỳ Cảnh Thiên mắng to lấy, không để ý tới lại đi thu liễm kiếm khí. Chỉ gặp từng đạo kiếm khí từ pháp kiếm bên trong thoát ra, cùng linh khí bốn phía phong bạo đối kháng. Uy lực như vậy, nếu như không cẩn thận ứng đối, rất có thể thụ thương. Mà lúc này thụ thương, về sau liền sẽ thiệt thòi lớn. Kỳ Cảnh Thiên rất rõ ràng, mình mời tới hai người nói là hảo hữu, nhưng cả đám đều không phải loại lương thiện. Nếu như mình bị thương, coi như đoạt được hai kiện cao đẳng pháp khí, cũng không có phần của hắn. So sánh dưới, một tên khác pháp tu tình huống tốt hơn nhiều, nó tứ chi kiện toàn, pháp kiếm cũng dùng thuận tay. Linh khí phong bạo tuy mạnh, nhưng cùng hắn lực lượng cũng chỉ là bằng nhau, cẩn thận ứng đối, không nhiều lắm phiền phức. Trên bầu trời, cầm trong tay trường đao quỷ soái, cùng tên thứ ba kiếm tu chiến khó phân thắng bại. Một người một quỷ, lực lượng không sai biệt nhiều, cơ hồ là bên tám lạng người nửa cân. Bất quá, tên kia kiếm tu thiện ở biến hóa, pháp kiếm cũng là như bồ lôi, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Quỷ soái dù sao chỉ là cựu chuyển hồn ấn huyễn hóa mà ra, hạch tâm tuy là một cái cường đại hồn phách, nhưng cũng so ra kém chân chính người sống. Không bao lâu, liền bị thương. Nhưng để tên kia kiếm tu giật mình là, vô luận quỷ soái thủ cỡ nào trọng thương, rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ. Thậm chí bị chém đứt đầu, cũng sẽ lại dài ra một cái đến. Xa xa liếc mắt Tô Hàng trong tay cựu chuyển hồn ấn, kiếm tu minh bạch, đây là pháp khí công lao. Nếu như không phá hủy pháp khí, hoặc là làm cho đối phương đình chỉ thôi động, trước mắt quỷ đồ vật, là không thể nào giết chết. Quả nhiên là bảo bối tốt. Kiếm tu kia bên trong tâm kinh ngạc, càng nhiều hơn là hưng phấn. Như thế kỳ dị pháp khí, chưa từng nghe nói qua, nếu có thể đoạt tới tay, khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến cái này, tên kia kiếm tu âm thầm cảnh giác. Cũng không phải là cảnh giác Tô Hàng hoặc là quỷ soái, mà là nhằm vào kỳ đồng bạn. Chỉ cần phía trước hai người kia có muốn cướp đoạt cựu chuyển hồn ấn cử động, hắn lập tức liền sẽ bỏ qua quỷ soái, tham dự vào. Bốn kiện trung đẳng pháp khí tự bạo, cũng không có để Tô Hàng an toàn bao lâu, rất nhanh, Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu liền sẽ mở linh khí phong bạo, cầm kiếm xung tới. Kỳ Cảnh Thiên dáng vẻ so lúc đến chật vật rất nhiều. Linh khí phong bạo đem hắn quần áo cắt vỡ hơn phân nửa. Nửa bên phải thân thể, bởi vì mất đi cánh tay duyên cớ, càng là nhận không ít vết thương nhẹ. Mà đổi thành một kiếm tu tốt hơn một chút, chỉ là cánh tay trái bị hao tổn, cũng không lo ngại. Hai người rời đi linh khí phong bạo thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tô Hàng mở ra không gian chữ vật. Từ bên trong lôi ra một vật. Trông thấy vật kia sát na, Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu đều quá sợ hãi. Bởi vì, kia là một con hung thú, mà lại là chân chính trưởng thành cao đẳng hung thú. Từ cái kia khổng lồ thú trong cơ thể, không ngừng có khí tức kinh khủng truyền đến. Kỳ Cảnh Thiên biến sắc, đột nhiên nghĩ đến con kia lôi thú con non. Trong mắt của hắn vẻ kiêng dè dị thường nồng hậu dày đặc. Vô ý thức nghĩ đến, người trẻ tuổi này, vậy mà thật có thể khống chế hung thú. Tô Hàng phi đi bốn kiện trung đẳng pháp khí, nhưng không có nghĩ đến chạy trốn. Hắn biết rõ, mình không có khả năng dưới loại tình huống này chạy mất. Coi như chạy nhất thời, cũng chạy không được một thế. Chỉ có nghĩ biện pháp triệt để ngăn chặn ba người, mới có thể có cơ hội rời đi tầm mắt của bọn hắn, thông qua vết nước không gian trở lại địa cầu. Cho nên, tại Kỳ Cảnh Thiên hai người bị linh khí phong bạo ngăn chặn một hai giây thời gian bên trong, hắn chỉ làm một sự kiện, đó chính là từ không gian chữ vật bên trong, ném ra một con chân chính cao đẳng hung thú. Cái này hung thú toàn thân không lông, giáp da hiện ra ám kim sắc. Nhìn tựa như một con tê tê. Trên thực tế, cái này hung thú cũng không thích hoan thành động, chính là thiết thiết thực thực kim thuộc tính hung thú. Tên là Phệ Kim Long, nghe nói thể nội có một tia thần long huyết mạch, trời sinh thích ăn các loại chân quý kim loại. Vừa ra đời thời điểm, Phệ Kim Long yếu nhất, toàn thân mềm hoạt, tùy tiện một đứa bé đều có thể đem nó giết chết. Nhưng theo nó thôn phệ càng ngày càng nhiều kim loại, thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Tô Hàng từ không gian chữ vật đẩy ra ngoài cái này, ít nhất cũng sống hơn 300 năm, không biết đã ăn bao nhiêu đồ tốt. Lúc trước vì bắt hắn, Tô Hàng phế bỏ một kiện cao đẳng pháp khí, bởi vì chúng liền chờ cấp bậc đao kiếm, đều không thể tại cái này hung thú trên thân lưu lại vết tích. Vốn là dự định đem cái này hung thú luyện hóa, nhìn xem phải chăng có thể trả nguyên ra bảo bối gì đến, kết quả không hiểu thấu trở lại địa cầu, liền cho chậm trễ xuống tới. Bây giờ gặp được nguy hiểm, Tô Hàng trước tiên đem nó đẩy ra ngoài, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Phệ Kim Long đủ cứng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó có thể xưng kiếm tu khắc tinh, dù là kiếm tông bên trong người, gặp được gia hỏa này, đều sẽ nhức đầu không thôi quay đầu liền đi. Càng quan trọng hơn là, Phệ Kim Long tuy là hung thú, có thể công kích tính không có mạnh như vậy. Ngươi không đánh nó liền sẽ không tổn thương ngươi. Loại này chỉ thích ăn kim loại hung thú, mục tiêu tính mạnh phi thường. Khả năng bởi vì số lượng thưa thất duyên cớ, Kỳ Cảnh Thiên bọn người tựa hồ chưa từng gặp qua loại hung thú này. Tô Hàng giơ bàn tay lên, tại Phệ Kim Long trên thân trùng điệp đánh ra một chút. Kia cứng rắn giáp ra mặt ngoài, một tầng thật dày hoa văn bị đập tan. Đây là ngự thú môn thú bị nhốt văn, chuyên môn dùng để nhằm vào hung thú, có thể dùng không cách nào động đậy, lâm vào ngủ say. Tô Hàng không gian chứa vật bên trong những hung thú kia, phần lớn dùng loại này trận văn khốn trụ, chỉ có số ít như sấm thú con non nhỏ yếu, mới có thể tùy tiện dùng chút ít thủ đoạn. Kỳ Cảnh Thiên mặc dù chưa thấy qua phệ kim long, nhưng hắn nhìn thấy Tô Hàng động tác, lại cẩn thận quan sát không ngừng bị đập tan hoa văn sau, trong đầu lập tức tung ra một cái ý nghĩ. Hắn không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, nhanh, ngăn cản hắn. Hắn tại tỉnh lại cái này hung thú. Tô Hàng lạnh lùng liếc mắt Kỳ Cảnh Thiên, trong lòng suy nghĩ. Lão gia hỏa này biết đến không khỏi cũng quá là nhiều. Lúc trước kia bốn kiện trung đẳng pháp khí, đúng là Tô Hàng từ người khác kia giành được. Về phần không thương tiếc, cùng giành được có quan hệ hay không, cái này nói không rõ. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện Tô Hàng đập tan thú bị nhốt văn mục đích, thực sự để cho người ta có loại muốn giết chi cho thông khoái xúc động. Nghĩ thì nghĩ. Tô Hàng dưới tay động tác, nhưng không có mảy may giảm bớt. Một mảnh lại một mảnh thú bị nhốt văn bị đẩy ra, cao đẳng hung thú khí tức càng thêm rõ ràng. Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu trong lòng vi kinh, vội vàng xung lại, rất kiếm đâm đi. Tô Hàng không có nửa điểm cùng bọn hắn đánh nhau ý nghĩ, cầm lấy âm dương bảo kính đem pháp kiếm ngăn, mượn lực lẻn đến một vị trí khác, tiếp tục giải khai thú bị nhốt văn. Một tới hai đi, ba người vây quanh phệ kim long đi dạo nửa ngày, Tô Hàng từ đầu đến cuối như cái con chuột đồng dạng, không cho bọn hắn dây dừa cơ hội. Kỳ Cảnh Thiên khi mắng to, né tránh, tính là gì nam nhân? Tô Hàng cười lạnh, nói, đợi ta đem nó làm tỉnh lại, một ngụm liền có thể ăn ngươi. Là cái nam nhân, ngươi cũng đừng chạy. Lời này một nửa là hù dọa, một nửa thì là thật. Phệ Kim Long như phát cuồng, hiển hồn kỳ cao thủ nó cũng có thể một ngụm nuốt vào. Mà lại thể nội cấu tạo đặc thù, ngay cả tinh kim đều không thể tồn tại, yếu ớt nhục thân thì càng đừng nói nữa. Phàm là bị Phệ Kim Long nuốt xuống người, chưa nghe nói qua có thể từ bên trong lại chui ra ngoài. Đồng dạng khiến người biến sắc, còn có hư không thú. Loại hung thú này đẳng cấp không rõ, có người nói là cao đẳng, cũng có người nói là đỉnh cấp. Nhưng không có người thực sự được gặp hư không thú, chỉ biết là không ít vết nước không gian, cùng cái này cổ quái hung thú bụng tương liên. Ngươi cho rằng trở ra là mật cảnh, trên thực tế chui vào, chẳng khác nào bị nó ăn. Hư không thú bụng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chính xác tới nói, là bởi vì bụng của nó bản thân liền là một mảnh hư không. Một khi đi vào, rất có thể mất phương hướng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nghe được Tô Hàng, Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt khó coi, nhưng không có dừng tay ý tứ. Tại cái này hung thú thức tỉnh trước giết ngươi, phiền toái gì cũng sẽ không có. Kỳ Cảnh Thiên trầm giọng nói, đồng thời cũng là đang nhắc nhở đồng bạn. Một tên khác kiếm tu nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ, linh khí phun ra nuốt vào cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Một đoàn kiếm quang, như vẫn lạc ngày tinh, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Tô Hàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa cầm lấy âm dương bảo kính ngăn cản. Pháp kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm vào âm dương bảo kính bên trên. Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn ngạnh sinh sinh đem đã đến yết hầu máu nuốt xuống, đang muốn mượn lực triệt thoái phía sau lúc, đã thành thói quen hắn loại này đào thoát phương thức Kỳ Cảnh Thiên, lại sớm tại hậu phương chờ đợi. Tô Hàng vừa lui về sau, Kỳ Cảnh Thiên liền lạnh giọng nói, đời sau, nhớ kỹ chớ đắc tội với ngươi không nên đắc tội người. Lúc này, Tô Hàng lần nữa ném ra ngoài một kiện trung đẳng pháp khí, trực tiếp hô, bạo. Kia pháp khí nổ tung, linh khí phong bạo, đem Kỳ Cảnh Thiên cuốn vào. Đồng dạng mánh khỏe, ngươi cho rằng còn có thể có hiệu quả sao? Đối với cái này có đề phòng Kỳ Cảnh Thiên, kiếm khí bắn ra bốn phía, trong chớp mắt liền đem linh khí phong bạo xé mở. Sau khi hắn ra lúc, đã thấy Tô Hàng giơ âm dương bảo kính. Đem dương diện nhắm ngay phệ kim long con mắt. Một đạo thô to kiếm khí, từ trong mặt gương xông ra, trực tiếp đánh vào phệ kim long yếu ớt nhất con mắt bộ vị. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, kiếm khí nổ tung. Tại phệ kim long trên thân đánh ra vô số hỏa hoa. Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu hơi sững sờ, đều có chút không biết rõ Tô Hàng vì cái gì không có đem đạo này thu nhập âm dương bảo kính bên trong kiếm khí dùng để đối địch. Ngược lại dùng để công kích phệ kim long. Liên tại bọn hắn không hiểu thời điểm, đã thấy phệ kim long mở choáng mắt, ngay sau đó, kia kinh khủng đến cực điểm khí tức phóng lên tận trời.